Chương 605, trực giác. Chương tiết báo sai mục lục. Không có chuyện gì, đây là tới thử huấn cầu thủ. Phương Giác vừa cười vừa nói. Thử huấn cầu thủ. Người giữ cửa ngây ngẩn cả người. Hắn tại Aston Villa trụ sở huấn luyện công tác vài chục năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy mình một thân một mình, gặm hamburger, đi đường tới thử huấn, mà lại, không biết có phải hay không là ảo giác, hắn cảm thấy tiểu tử này đầu óc không quá linh quang. Đúng vậy, không sai, là tới thử huấn cầu thủ. Phương Giác không dám trộm chó cho đầu, chỉ phương xa, đi thôi, chó ngon chó. Nghe nói bắt lấy tiểu thâu. Sẽ bạ lọt cùng sở ti vẩn. Vỡ nở lại gần xem náo nhiệt. Nhìn thấy Kevin. Ly lần đầu tiên, sở ti vẩn vỡ nở ý nghĩ là, cái này to con tiểu tử, đương tiểu thâu có chút không làm việc đàng hoàng, đây là cướp bóc phạm thân thể a. Cầm lấy ngươi đồ vật, theo ta đi. Phương Giác nói câu. Kevin. Ly hai cái ăn xong hamburger, ba lô trên lưng, không nói tiếng nào đi theo Phương Giác. Sự tình chính là như vậy. Phương Giác đối xệ bạ lọt cùng ơn ơ mơ hồ giảng thuật một chút tình huống. Ân, Phương Giác khẩu thuật bên trong, đại khái ý tứ chính là, lần trước đi London đá trận chung kết cúp liên đoàn, tiểu tử này tự đề cử mình, Phương Giác bị tiểu tử này kiên trì cùng thành tâm chỗ đả động, đáp ứng cho hắn theo một lần thử huấn cơ hội. Huấn luyện viên, ngươi nói ký chính thức hạ ta. Một mực im lìm không một tiếng Kevin. Ly nói, trước nhìn một chút trình độ của ngươi. Phương Giác nói, ngươi muốn tối mình có lòng tin Kevin. Hoặc là nói ngươi đối với mình không có lòng tin. Ta không biết. Kevin. Ly buồn buồn nói. Phương Giác nhìn thoáng qua cái này khờ phê hải tử một chút, lắc đầu, không nói gì. Phương Giác trực tiếp mang theo Kevin. Ly đi tới đội thanh niên sân huấn luyện địa. Nhìn thấy đội một huấn luyện viên trưởng đến đây, đội thanh niên bọn tiểu tử đều vô cùng hưng phấn. Cứ việc không có nghe nói đội một có cái gì lớn diện tích tổn thương ngừng cần từ đội thanh niên điều người tin tức. Nhưng là, có thể tại đội một huấn luyện viên trưởng nhìn chăm chú có tốt biểu hiện. Điều này cũng làm cho đám tiểu tử này rất chờ mong lại hưng phấn. Này, Phương. Đội thanh niên huấn luyện viên trưởng rót giờ. Smith chú ý tới Phương Giác một đoàn người, hắn đem huấn luyện giao cho trợ lý huấn luyện viên, mình tới chào hỏi, ngươi vừa đến, đám tiểu tử này kích động. Rót giờ. Smith là bờ mì ngạm dân bản xứ, làm cầu thủ, hắn là Aston Villa thành huấn ra, bất quá, về sau cũng không có khả năng tại Aston Villa đội một thu hoạch được cho dù là một lần ra sân cơ hội. Rời đi Aston Villa về sau, tràn trọc nước Anh bóng đá giải hạng 2, cũng chính là hiện tại Championship thi đấu vòng tròn, nhiều chi đội bóng. Xuất ngũ về sau, thi đậu huấn luyện viên giấy chứng nhận tư cách, lá dụng về cội về tới Aston Villa, tương đối am hiểu bồi dưỡng người trẻ tuổi. Roger. Phương Giác cùng Roger. Smith nắm tay, hắn chỉ Kevin. Lee. Một hồi an bài tiểu tử này ra sân. Roger. Smith minh bạch, đây là tới thử huấn. Kevin, ngươi am hiểu đá vị trí nào? Phương Giác hỏi, hắn lại hướng về phía Roger. Smith nói, tiểu tử này gọi Kevin. Lee, tại London nhặt được tiểu tử. Smith liền cười ha ha, hắn thấy, nhặt được lời này là nói đùa. Thủ môn. Kevin. Lee nói. Roger. Smith kinh ngạc nhìn tiểu tử này một chút, dạng này lưng hùn vai gấu tiểu tử, đá thủ môn. Ngược lại là rất bình thường hiếm thấy a. Ngoại trừ thủ môn. Kevin. Lý kế tục nói, những vị trí khác đều đá. Roger. Smith. Người am hiểu nhất đá vị trí nào? Phương Giác cảm thấy buồn cười, hỏi. Hắn cảm thấy mình thật sự là nhàn nhất cả trứng. Nếu không phải sáng hôm nay đội bóng nghỉ, hắn cũng không có thời gian đến bồi cái này khờ tiểu tử đến náo một màn như thế. Hậu vệ. Kevin. Lee nói, hắn bị đá nhiều nhất vị trí là hậu vệ. Roger. An bài hắn đá hậu vệ. Phương Giác nói. Roger. Smith gật gật đầu, hắn mang theo Kevin. Gặp chuyện bên sân, nhìn thoáng qua cái này to con hai chân, ngươi dạy chơi bóng đâu. Sau đó hắn liền thấy cái này khờ tiểu tử từ trong ba lô móc ra một cái túi nhựa, trân trọng xuất ra một đôi giày chơi bóng. Phương Giác cứ như vậy nhìn xem cái này khờ phê trực tiếp cởi xuống trên người quần áo thể thao, chỉ mặc tam giác quần lót, sau đó lại lấy ra một kiện nước Anh đội quần áo chơi bóng mặc vào, mặc cầu vớ, lại móc ra hộ thối tấm, nhét tốt. Mặc vào giày chơi bóng. Cuối cùng vậy mà xuất ra màu vàng áo lót, mình mặc lên. Đây là ta lần thứ nhất nhìn thấy tự mang quần áo màu vàng tới thử huấn. Vỡ nở tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Phương Giác không nói chuyện, chẳng qua là cảm thấy có ý tứ. Hắn trước đây từng tại hệ thống bên trong dò xét Kevin. Ly Thiên Phú bình xét cấp bậc, nhưng là, hệ thống phản hồi nói không cách nào ước định. Cái này khiến Phương Giác phi thường tò mò, cho dù là cầu thủ Thiên Phú phát triển có sóng chấn động, hệ thống cũng sẽ cho ra một cái bình xét cấp bậc khu ở giữa. Đây là hệ thống lần thứ nhất nói không cách nào ước định. Cái này khiến Phương Giác đối cái này khờ tiểu tử lên hứng thú. Sệ bạ lọt lộ ra biểu tình khiếp sợ. Vỡ nở thì là đại diêu kỳ đầu. Phương Giác cũng là buồn cười. Rõ giờ. Smith an bài đấu đối kháng, để Kevin. Ly gia nhập dự bị một phương đá hậu vệ trung tâm. Đội thanh niên các tiểu tử nhìn thấy đội một huấn luyện viên trưởng là mang cái này to con tới thử huấn. Không phải đến xem khảo sát bọn hắn. Cái này khiến đám tiểu tử này thất lạc sau khi, đối cái này to con đều là có chút hâm mộ đố kỵ. Sau đó cũng đều lên lòng háo thắng. Nếu là Phương Giác huấn luyện viên tự mình mang đến thử huấn, như cùng hắn nhóm có thể tại cùng tiểu tử này trong quyết đấu chiếm được thượng phong, có phải hay không có thể gây nên Phương Giác huấn luyện viên chú ý cùng tán thành. Lên ý định này là đám thanh niên, đang đối kháng với thi đấu sau khi bắt đầu, đều là ý chí chiến đấu sục sôi, ngao ngao kêu. Sau đó, Phương Giác liền thấy Kevin. Lee biểu hiện. Tiểu tử này đá pháp vô cùng đơn giản thô bạo. Hoặc là càng thêm ngay thẳng mà nói, tiểu tử này phi thường dựa thân thể. Lợi dụng thân thể cường tráng đụng người. Cái mông một vỉnh lên, đem người đỉnh té xuống đất. Hay là người khác cùng hắn tạp vị, thân thể của hắn chén tới, trực tiếp liền đem đối phương giải khai. Lôi kéo quần áo chơi bóng. Đoạt vị thời điểm thậm chí sử xuất đấu vật chiến thuật. Không nói trước tiểu tử này là không phải phạm lỗi, dù sao tại dưới tay hắn, không có ai đỡ nổi một hiệp. Nếu như chúng ta đội bóng có như thế một cái hậu vệ. Werner lắc đầu nói, một trận tranh tài ít nhất phải ba lê thổi phạt 10 cái penalty. Không không không. Rõ giờ. Smith cũng là dở khóc dở cười, nói, nhiều lắm là hai cái penalty, tiểu tử này sớm đã bị phạt hạ. Hắn nhìn Phương Giác một chút, không rõ Phương Giác làm sao mang theo như thế một cái sững sờ hàng tới thử huấn, tiểu tử này xem xét liền trình độ rất kém cỏi. Nói câu ngay thẳng, tiểu tử này loại này đá pháp hoàn toàn là đá dã cầu cái chủng loại kia ngang ngược đá pháp. Rõ giờ. Smith cũng hoài nghi tiểu tử này có hay không trải qua chuyên nghiệp mà hệ thống huấn luyện bồi dưỡng. Phương, ngươi từ nơi nào tìm tới như thế? Rõ giờ. Smith nói. Nhặt được. Phương Giác cũng là dở khóc dở cười, nói. VN bên này liền đã giảng giải cố sự, một cái si tâm bóng đá sững sờ tiểu tử, cuốn lấy Phương Giác, yêu cầu ký hắn. Phương Giác bị cái này khờ phê chỗ đả động, cho hắn một lần thử huấn cơ hội. Rõ giờ. Smith không vui, đây không phải đùa dẫn sao. Trực tiếp làm rối loạn huấn luyện của hắn an bài. Đội một huấn luyện viên trưởng thế nào? Đội một huấn luyện viên trưởng hắn cũng không sợ hãi. Nếu không phải Phương Giác là lão bản, hắn đã sớm trở mặt. Phương, ngươi quá thiện lương. Rõ giờ. Smith nói. Sệ bã lọt ho nhẹ một tiếng, cũng khuyên Phương Giác nói. Phương Giác, ngươi nói cái này, tiểu tử này đúng là thực lực phi thường, thiên phú cũng rất kém cỏi. Chuyện này liền đến này là ngừng đi, về sau loại sự tình này cũng tận lượng phòng ngừa. Phương Giác nghĩ nghĩ, đại khái cũng có thể minh bạch sệ bạ lọt đang lo lắng cái gì, chuyện này muốn nói truyền ra đến, mọi người đều biết Phương Giác bị một cái sững sờ tiểu tử quân lấy, bị đánh động, liền cho hắn thử huấn cơ hội. Kia chỉ sợ mỗi ngày đến bao vây chặn đánh Phương Giác, tự đề cử mình người sẽ không thể đếm hết được. Phương Giác liền muốn mở miệng nói chuyện, lại là biểu lộ biến đổi, lắc đầu nói, rõ giờ, ngươi an bài tiểu tử này đi đá tiên phong thử một chút. Rõ giờ, Smith không hiểu nhìn Phương Giác một chút, bất quá. Vẫn là gật đầu đồng ý. Rất nhanh, Kevin. Lee được an bài đá tiên phong đi. Không được. Sệ bã lọt nói, tiểu tử này thoạt nhìn không có tiếp thụ qua huấn luyện chuyên nghiệp, hoàn toàn là dựa thân thể cường tráng tại đá bóng. Một thanh niên đội cầu thủ đường biên truyền bên trong cấm khu, Kevin. Lee trực tiếp phá tan người phòng thủ, sau đó đánh đầu phá cửa. Thật là phá cửa, cả người cùng bóng đá cùng một chỗ nện vào cầu lưới. Kevin. Lee từ dưới đất bò dậy, hưng phấn ngao ngao gọi. Chúc mừng dẫn bóng. Sau đó, cái này khờ phê liền nghe đến còi huýt, phạm lỗi trước đây, dẫn bóng vô hiệu. Kevin Lee nổi giận, vọt thẳng lấy làm trọng tài đội thanh niên trợ lý huấn luyện viên giống, ta không có phạm lỗi. Thẻ vàng. Kevin Lee còn muốn nói gì nữa, hắn quay đầu nhìn về phía bên sân, nhìn xem mặt không thay đổi Phương Giác, hắn trầm mặc, không nói gì thêm, tiếp tục đá bóng. Các ngươi thấy thế nào quả cầu này? Phương Giác hỏi. Nghiệp dư động tác. Werner nói. Trên cơ bản rất khó có cái gì tương lai. Sệ bạ lọt nói. Phương Giác lắc đầu, bất quá, hắn cũng không nói thêm gì. Kevin. Ly cái này dẫn bóng đúng là phạm lỗi trước đây. Hắn đúng là trước đụng người. Chỉ là, Phương Giác suy tính, nếu như đụng người cường độ lại nhỏ một chút, ẩn nấp một điểm, biến thành là hợp lý va chạm. Như vậy, đây chính là một lần xinh đẹp tạp vị đánh đầu đạt được. Tiểu tử này đánh đầu kia một chút, thế nhưng là thật cường độ rất lớn. Vì cái gì an bài Kevin? Ly đi đá tiên phong thử một chút, Phương Giác cân nhắc chính là. Tiểu tử này xúc động động tác, đá hậu vệ chính là bom, sẽ nổ SI người một nhà. Nhưng là, đá tiên phong cũng không cần lo lắng bị thổi đá phạt đền. Mà lại, nhìn Kevin. Ly cái này thân thể, Phương Giác trong lòng chưa chắc không có ném một cái ném chờ mong. Vậy liền thử một chút. 30 phút đấu đối kháng thử huấn kết thúc. Rõ giờ. Smith suy nghĩ một chút vẫn là nói với Phương Giác, Phương, tiểu tử này thật không được. Phương Giác gật gật đầu, ta biết, ta đều nói, nhặt được, cho hắn một lần thử huấn cơ hội. Rõ giờ. Smith minh bạch, đây là một cái không nhìn rõ sở mình định vị tiểu tử, tập trung tinh thần muốn đá bóng thành danh, nhưng là, đúng là không có thiên phú, không phải ăn cơm này bác. Cho nên, Phương Giác cho hắn một lần thử huấn cơ hội, để hắn tới đón hiện thực đả kích cùng tàn phá, nhận rõ ràng chính mình. Rõ giờ. Smith giật mình, lúc này mới đối nha, Phương Giác huấn luyện viên nhìn người ánh mắt tốt là có tiếng. Hắn mới vừa rồi còn buồn bực kỳ quái đâu, Phương Giác huấn luyện viên cho dù là nhìn nhầm, cũng không có khả năng tại như thế một cái rõ ràng rất bình thường nghiệp dư ra hỏa trên thân nhìn nhầm a. Toàn bộ đấu đối kháng, có thể chia làm hai bộ phận. Kevin. Ly đá hậu vệ trung tâm vị trí, biểu hiện gọi là vô cùng thê thảm. Kevin. Ly đá tiên phong, biểu hiện đồng dạng để cho người ta đại diêu kỳ đầu. Tiểu tử này duy nhất biểu hiện chính là tiến vào một cái cầu, cũng bởi vì phạm lỗi trước đây bị thổi rớt. Kevin. Lee cũng biết mình làm hư. Hắn đi đến bên sân, trầm mặc. Cũng không nói chuyện, chính là trầm mặc thay đổi mình trang bị, buồn buồn. Mặc dù người khác đều nói hắn là kẻ ngu, nhưng là, hắn biết mình không ngốc, nghe hiểu được tiếng người, nhìn hiểu sắc mặt của người khác cùng thái độ. Phương Giác cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn chằm chằm cái này trầm mặc khờ tiểu tử. Cứ việc lý trí nói cho hắn biết, tiểu tử này đúng là rất bình thường nghiệp dư, là cái khờ phê to con, không có cái gì ký giá trị, thả hắn rời đi đi. Nhưng là, trực giác lại nói cho hắn biết, nhìn nhìn lại cho tiểu tử này cơ hội. Hệ thống đều không có ước định tiểu tử. Có vẻ như, hẳn là, có thể, lại quan sát đi. Hắn cũng không biết vì sao lại có cảm giác này, giống như là hiện tại liền để cái này khờ phê rời đi, mình sẽ mất đi một cái bảo tàng. Lúc này, Danny, Ly lái xe mang theo Jamie. Vardy đã nhanh muốn tới Aston Villa trụ sở huấn luyện. Nhìn xem trụ sở huấn luyện bên ngoài trên đường. Top 5 top 3 fan bóng đá, nhìn xem bọn hắn dơ hoành phi, nhìn xem fans hâm mộ bóng đá khuôn mặt tươi cười. Nhìn xem bị bọn hắn dơ Aston Villa ngôi sao bóng đá nhóm mạn gà giống, Vardy không ngừng hâm mộ. Vardy là sẹp phịu người. Như là sinh ra ở sẹp phịu rất nhiều hài tử, 1987 niên ra đời Vardy từ nhi đồng lúc liền thành sẹp phịu thứ tư bóng đá câu lạc bộ tử trung cũng khát vọng có thể vì chi này quê quán trung tâm huấn luyện cầu thủ hiệu lực. Gia cảnh của hắn hết sức bình thường, ba ba là cần cầu người điều khiển. Mụ mụ là luật sư đi thư ký. Thời kỳ thiếu niên hắn cũng không phải ngoan ngoãn tử, đã từng bởi vì đánh nhau hầu đã bị cảnh sát lắp đặt điện tử thiết bị truy tìm, thậm chí không cách nào ở buổi tối 6 điểm về sau đi ra ngoài tham gia trận đấu. 15 tuổi năm đó, vắt đi tại sẹp phẹt nẹ đầy thử huấn. Đáng tiếc cuối cùng nhưng không có được tuyển chọn, nguyên nhân là hắn vóc dáng quá thấp, hoàn toàn không phải bọn hắn muốn tìm ngôi sao tương lai. Vắt đi đành phải tạm thời quên bóng đá, đi học đi, học chính là thể dục khoa học dự tính. Sau đó vận mệnh có chỗ chuyển cơ, Vardy sau đó gia nhập liên minh một chi tên là Vì Cờ Lôi Nghiệp Dư đội. Không lâu sau đó lại gia nhập sở Toxburgi Park sở tờ đội đào tạo trẻ, cũng tại 2007 niên hoàn thành trưởng thành đội thủ tú. Gia nhập sở Tổ Kết Cầu lúc, Vardy đã 20 tuổi, thế nhưng là câu lạc bộ phát cho hắn lương tuần chỉ là 30 bảng Anh. 30 bảng Anh là khái niệm gì? Nói như vậy, nước Anh quán ba tầm thường ăn quê ỉn bia 4-5 bảng Anh. Nước Anh McDonald's Big Mac trung hảo phần món ăn là 4 bảng Anh một phần. 20 tuổi vắt đi nếu là chỉ dựa vào đá banh, ngay cả bụng đều lấp không ôm. Phần này keo kiệt tiền lương khiến vắt đi chỉ có thể đem bóng đá làm kiêm chức. Hắn bản chức công việc là chế tạo ý dụng thanh nẹp kỹ thuật công, mỗi ngày đều muốn mấy chục lần đem cắt bòn sợi vật liệu nắm tiến lò nướng. Hiện tại, phần công tác này vắt đi làm 2 năm, làm sao cũng coi như thuần thục công nhân. Trong đầu của hắn thường thường có âm thanh, một thanh âm nói cho hắn biết. Cam chịu số phận đi, ngươi không phải đá bóng tài năng, tại thanh nẹp kỹ thuật công phần này an ổn có tiền đồ công việc thành thành thật thật làm tiếp đi. Một cái thanh âm khác ghé vào lỗ tai hắn nói, cố lên, Jamie, ngươi có thể, mộng tưởng sẽ có, vạn nhất thực hiện đâu. Ngươi từ bỏ, liền triệt để không đùa. Chương 606, Phương. Khí vận gia thân. Cảm giác, cầu nguyện phiếu đặt mua. Trở về trang sách. Kevin. Chính ngươi cảm thấy ngươi hôm nay biểu hiện như thế nào? Khờ lớn cái không nói lời nào. Hắn muốn lưu lại, nhưng là, lại không nguyện ý nói láo. Kevin. Lee vẫn luôn là cùng các bằng hữu đá giã cầu, cái này thậm chí không phải giải bóng đá nghiệp dư đội bóng, chính là một cái cộng đồng đội bóng đá. Hắn đá bóng phong cách vô cùng thô bạo. Mấu chốt còn tính tình bướng bỉnh, ngốc. Có người liền khen hắn là thiên tài, không nên lưu tại cộng đồng đội bóng, hẳn là đi tờ giờ mì ở kịp. Còn có người nói, Aston Villa huấn luyện viên trưởng Phương Giác Gam hiểu nhất khai quật người tuổi trẻ, tại sao không có đem Kevin Lee đào quá khứ. Sau đó, cái này khờ phê liền thật tin lời này. Liền có London cái hẻm nhỏ kia vừa ra. Đã ra cầu thời điểm, Kevin Lee đơn giản thô lỗ động tác tại cái kia hoàn cảnh hạ còn không phải rõ ràng như vậy, đồng thời đồng đội, thực lực của đối thủ cũng đều tám lạng nửa cân. Nhưng là, tại Aston Villa 19 thanh niên thê đội thử đá như thế một lần, tiểu tử này tất cả nhược điểm lộ rõ. Kevin Lee mặc dù khờ phê, nhưng là, không phải ngốc phê, hắn biết mình biểu hiện 10 phần hỏng bét. Hắn hiện tại đầy trong đầu nghĩ là, trở lại xẹp phỉu về sau, khẳng định sẽ bị đám người kia chế dễ ước. Cái này thậm chí để Kevin Lee muốn tự tử đều có. Càng là giống hắn hải tử như vậy, càng là đặc biệt coi trọng người khác đối với hắn cách nhìn. Đối với Phương Giác tới nói, có ký hay không Kevin Lee, đều có thể, ngay tại hắn một ý niệm. Ký tiểu tử này, cũng chỉ là hắn chuyện một câu nói, trực tiếp ném ở đội thanh niên thi lại xem xét khảo sát, thật sự là không chịu nổi vùng trồng, liền giải ước đuổi ra khỏi cửa xong việc. Không nói những cái khác, Phương Giác vẫn tương đối thích cái này khờ đầu khờ náo ra hỏa. Tiểu tử này xem xét chính là loại kia toàn cơ bắp khờ phê, đầu óc ngu si tứ chi phát triển người, tại vận động hạng mục bên trên, thành công ví dụ không ít. Ý Inter Milan bên kia ra cái siêu cấp Mazio, chính là ví dụ. Ách, có vẻ như ý bên kia cách mỗi mấy năm liền ra một cái dạng này đầu óc không bình thường nhưng lại vô cùng có thiên phú ra hỏa. Đương nhiên, lấy Kevin Lee hiện trạng đến xem, khuyết thiếu hệ thống mà chuyên nghiệp bồi dưỡng. Tuổi tác cũng không nhỏ, 19 tuổi, thành tài hy vọng là phi thường xa vời. Bất quá, mình lúc ấy thế nhưng là ký tên đáp ứng muốn ký hắn, nhất ngôn cửu đỉnh A. Sau đó, Phương Giác quyết định, không ký, bất quá, có thể để tiểu tử này đi theo đội thanh niên tiếp tục thử huấn một đoạn thời gian. Phương Giác trầm mặc để Kevin Lee rất bình thường tuyệt vọng, trên lưng hắn mình ba lô nhỏ, thay xong quần áo, chuẩn bị rời đi. Ngay lúc này, người giữ cửa kẹn nở đi mang theo hai người trẻ tuổi đi tới. Lão bản, hai người kia là tìm đến vừa rồi cái kia to con. Người giữ cửa hô. Tích. Phương Giác trong đầu, hệ thống phát ra dồn dập cảnh cáo âm. Đây là có mắt nhìn người đang phát ra trịnh trọng nhắc nhở. Danny. Lý Hòa Gia Mi. Vắt đi lòng mang thấp thỏm. Tại bọn hắn nghĩ đến, làm tờ giờ mì ở kịp trước mắt nhân khí vượng nhất huấn luyện viên, giải ngoại hạng Anh đầu lĩnh huấn luyện viên trưởng, địa vị kia là khá cao. Đối bọn hắn hai cái này thanh niên thái độ chắc chắn sẽ không tốt bao nhiêu. Hay là sẽ chẳng thèm ngó tới. Dù sao Danny thằng ngốc kia đệ đệ Kevin là đến náo sự. Cho nên, Phương Giác bình dị gần gũi thái độ, để hai tên nhà quê người trẻ tuổi cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Nghe được Phương Giác nói, hắn đúng là đã từng gặp được Kevin, đồng thời đáp ứng cho Kevin một lần thử huấn cơ hội. Danny, Lý Hòa Gia Mi, Vắt đi đều là phi thường kinh ngạc. Làm ca ca nhìn về phía khờ phê đệ đệ ta có thể a? Ta cũng đã sớm nói, đệ đệ ta không phải người ngu. Vắt đi nhìn về phía Kevin Lee, cái này đồ đần khẳng định không phải dùng bình thường thủ đoạn. Kevin Lee không có lên tiếng. Hắn không dám kêu la nữa nói Phương Giác đáp ứng ký hắn loại hình. Hắn sợ Danny hỏi cho ra nhẽ, sau đó biết hắn làm cái gì, sẽ đánh hắn. Phương Giác cũng vui vẻ, tiểu tử này, mặc dù khờ phê, nhưng là, không ngốc ca. Thôi, mang tiểu tử này đi hợp đồng. Sẽ bạ lọt sửng sốt một chút. Nhìn về phía Phương Giác ánh mắt. Thật ký a. Danny. Lee cũng là sợ ngây người. Thật ký a. Jamie. Vắt đi càng là chấn kinh, cái này đồ đần vậy mà thật bị Aston Villa ký xuống. Hơn nữa còn là bị Phương Giác khâm điểm ký. Chẳng lẽ Kevin thật sự có cái gì người khác không nhìn thấy bóng đá thiên phú? Đây chính là quyền uy lực lượng, Phương Giác nhìn người ánh mắt chuẩn là nổi danh bên ngoài, cứ việc Vắt đi không cho rằng Kevin có cái gì bóng đá thiên phú, nhưng là, hắn thật không dám hoài nghi Phương Giác a. Phương Giác nói, thôi. Ta biết các ngươi đều cho rằng tiểu tử này không có cái gì thiên phú, mà lại không phải chuyên nghiệp hệ thống huấn luyện được thân, không có cái gì tiền đồ. Nhưng là, ta không nhìn như vậy, trong mắt của ta, Kevin trên người có một loại quý báu nhất đặc chất, đó chính là kiên trì, đây là một cái đơn thuần hài tử, hắn thực tình yêu quý bóng đá, hắn khát vọng thành công. Ân, để Kevin đi trước 19 thê đội, ngươi nói cho rõ giờ, liền yêu cầu nghiêm khắc tiểu tử này, tin tưởng ta, hắn sẽ để cho tất cả mọi người giật nảy cả mình. Phương Giác tiên sinh, ngươi thật muốn ký Kevin. Danny. Lý Trấn Kinh, hắn nghĩ nghĩ, còn có chút không quá xác định. Dù sao hắn tới thời điểm, chỉ muốn mang đi mình cái này ngốc đệ đệ, tiểu tử này chớ chọc họa, có thể an an ổn ổn dẫn hắn rời đi, đây chính là kết quả tốt nhất. Thật không nghĩ đến chính là, Phương Giác huấn luyện viên vậy mà thật nhìn chúng Kevin, tự mình nói muốn ký hắn. Đột nhiên ném ra ngoài như thế một cái chuyện thật tốt nện ở đầu hắn bên trên, để hắn thật sự là cảm giác có chút chóng mặt, một hồi lâu không bình tĩnh nổi. Phương Giác rất bình thường khẳng định gật gật đầu, đây đương nhiên là thật, ta xưa nay sẽ không đối ta cầu thủ nói thiện ý an ủi tính chất nói láo, ta nói được thì được. Một mực rũ cụp lấy đầu trầm mặc Kevin. Li mở to hai mắt nhìn, sau đó hắn chuyện thứ nhất chính là hướng về phía Kaka Dani cùng Jamie. Vắt đi hô, ta đã nói, Phương Giác huấn luyện viên rất bình thường thưởng thức ta, ký chính thức hạ ta. Cái này to con hoàn toàn không có bộ dáng như đưa đám, chống nạnh, cái kia kiêu ngạo cùng đắc ý. Nguyên lai ta thật là thiên tài, Phương Giác thật muốn ký ta khẳng định có cái gì chính ta cũng không biết thiên phú. Phương Giác nhìn thoáng qua, cái này khờ phê, thật sự là toàn cơ bắp. Thu liễm lại nụ cười trên mặt, Phương Giác lại rất bình thường nghiêm túc nói, bất quá có một chuyện chúng ta cần phải trước đó nói xong, Kevin cơ sở rất kém cỏi, hắn nhất định phải yêu cầu nghiêm khắc mình, nhất định phải so với thường nhân nỗ lực càng nhiều cố gắng. Nếu như ta nghe Sở Mít huấn luyện viên nói hắn lười biếng, vậy ta cần phải sinh khí. Nghe thấy Phương Giác nói như vậy, làm ca ca lập tức dùng tay đập lên bộ ngực của mình. Phương Giác tiên sinh ngươi yên tâm, ta sẽ giúp ngươi nhìn chằm chằm hắn, nếu là không cố gắng huấn luyện, ta giết chết hắn. Ân, đem hắn. Ân, không cho hắn cơm ăn. Nghe được ca ca nói muốn giết chết mình, Kevin không phản ứng chút nào, nhưng là, nghe được nói không cho cơm ăn, lập tức sắc mặt thay đổi, lập tức tỏ thái độ, sẽ hảo hảo huấn luyện. Nhìn thấy sự tình là thật, Phương Giác vậy mà thật muốn ký Kevin, cứ việc chỉ là hợp đồng đội thanh niên, cái này đã đủ để cho Jamie. Vắt đi không ngừng hâm mộ. Cho dù là Aston Villa thanh niên thay đổi, vậy cũng không phải hắn hiện tại chỗ hiệu lực bóng đá nghiệp dư đội sở tổ kẹt cầu đủ khả năng so sánh. Rõ giờ, an bài tiểu tử này đi lên thử một chút, đã tiên phong. Phương Giác đột nhiên trực tiếp chỉ vào Jamie. Vắt đi nói. Còn đang ngẩn người Vắt đi càng thêm ngộng, mình chỉ là cùng đi Danny tìm đến Kevin. Làm sao biến thành thử dạy dỗ đâu? Còn có, loại thái độ này, chỉ vào người của ta, ngươi nói thử hấn liền thử hấn, ngươi hỏi qua ý kiến của ta sao? Vắt đi lấy thế xét đánh không kịp bưng thai, đổi Aston Villa quần áo chơi bóng, kích động muốn nhảy dựng lên dáng vẻ, liền tiến vào sân bóng. Rõ giờ, Smith cười khổ một tiếng, hắn thấy, vị này đội một huấn luyện viên trưởng hôm nay chính là tâm huyết dâng trào, đến đội thanh niên giày vò. Sau đó hắn thống khoái đáp ứng một tiếng. Tại Vắt đi vào sân đá bóng thời điểm, Phương Giác dăm ba câu liền đem Vắt đi tình huống thăm dò rõ ràng. Biết được tiểu tử này cùng bóng đá nghiệp dư đội sở tổ kẹt cầu hiệp ước còn có hơn một tháng liền đến kỳ. Phương Giác bất động thanh sắc gật gật đầu, hiệp ước còn thừa lại nửa năm đến kỳ tình huống dưới, cầu thủ liền có thể nâng lên cùng mới đông ra ký kết mới hiệp ước. Cho nên, hôm nay Aston Villa liền có thể trực tiếp cùng Vắt đi hợp đồng. Hắn nhìn về phía hàm hàm đứng tại làm ca ca bên người, không dám nói lời nào Kevin. Thật đúng là muốn cảm tạ tiểu tử này a. Chỉ bằng hắn cho mình đưa tới Jami. Vắt đi, cho hắn một phần hiệp ước đều không đủ. Hệ thống đối Jami. Vắt đi bình xét cấp bậc là màu đỏ, kim sắc. Cái này cũng không kỳ quái, làm việc dư đội đá bóng, sự phát triển của tương lai có các loại khả năng, màu đỏ đặt cơ sở liền không nói, phát triển hạn mức cao nhất là kim sắc, cái này đủ để cho Phương Giác rất chờ mong. Không nghĩ tới mình tại London một lần ngẫu nhiên gặp, vậy mà đưa tới một cái kim sắc bình xét cấp bậc hạn mức cao nhất cầu thủ. Quả nhiên, có tài hoa lại anh tuấn người, khí vận ra thân. Khách quan nói, Vắt đi thử huấn tình huống cũng không lý tưởng. Cơ hội lần này tới quá đột nhiên, mà lại hắn quá khẩn trương, biểu hiện tương đương, thậm chí có thể nói là làm hư lần này thử huấn. Sau đó, thất lạc hề phải Vắt đi, nghe được Phương Giác muốn ký hắn thời điểm, cả người sợ ngây người. Cùng Kevin, Lee cùng Danny. Ly hai huynh đệ cùng rời đi Aston Villa trụ sở huấn luyện thời điểm, Jamie. Vắt đi mới ý thức tới mình vượng vượng hồ hồ đã cùng Aston Villa hợp đồng, cùng sở tổ kết cầu hiệp ước tại hơn một tháng sau đến kỳ về sau, hắn chính là Aston Villa người. Nhìn xem cầm trên tay đến niên hạn dài đến 5 năm hiệp ước, còn có một chương 1.000 bảng Anh ký tên phí chi phiếu, Vắt đi tắt mình một cái, cảm giác được đau, mới vững tin đây hết thể đều là thật. 3. Mặt trái của hắn lại bị đánh một bàn tay. Kevin, ngươi làm cái gì? Vắt đi nổi giận. Ta giúp ngươi a. Nhìn xem cái này khờ phê một mặt ta giúp ngươi, ngươi còn không mau một chút nói tạ ơn biểu lộ. Vắt đi tức điên lên. Ta đã nói, ta hợp đồng Aston Villa, sẽ mang theo ngươi. Sau đó, Kevin câu nói này, để vắt đi triệt để không có tính tình. Tại sở tổ kết cầu sân huấn luyện cửa ra vào dừng lại. Jamie, ngươi không sao chứ? Nhìn thấy xuống xe Jamie. Vắt đi y nguyên một bộ hốt hoảng dáng vẻ, Danny. Lee hỏi. Ta không sao. Vắt đi khoát khoát tay, ta cảm giác giống như uống say, ta nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Lái xe hơi đem đệ đệ đưa về nhà trọ. Kevin. Lee đột nhiên vô cửa phòng. Ngươi làm cái gì? Làm ca ca hỏi. Ta cùng Jamie đều đi Aston Villa, ngươi làm sao bây giờ? Kevin nói, có muốn hay không ta cầu huấn luyện viên cũng ký ngươi. Danny nhìn thoáng qua ngốc đệ đệ, hai tay khoác lên đệ đệ trên bờ vai, biểu lộ nghiêm túc nói, Kevin, nghe cho kỹ, trước kia đều là ta đưa ngươi bảo hộ quá tốt rồi, về sau ngươi muốn học được học tập, phải hiểu được làm người xử thế, phải tôn kính huấn luyện viên, muốn. Nhìn xem cái này khờ đệ đệ, Danny lại là cười, được rồi, không nói những thứ này, Kevin, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, đây là cơ hội của ngươi, có lẽ là cả một đời chỉ có một lần cơ hội, nỗ lực à, đệ đệ. Vậy còn ngươi? Danny, ta, làm ca ca cười, là loại kia phi thường thuần túy phi thường ấm áp cười, ta đá cầu chỉ là nghiệp dư yêu thích, mà lại ta biết thiên phú của mình phi thường kém cỏi, không cần lo lắng cho ta, Kevin. Danny ôm Kevin cổ, phiêu tên kia nói hắn công tác quán ba nhận người, ta có thể đi nơi đó làm công. Hắn lo lắng nhất chính là mình cái này ngốc đệ đệ, hiện tại đệ đệ lại bị Aston Villa ký xuống. Cứ việc Danny cũng nhìn không ra đến chính mình đệ đệ có cái gì phi phàm thiên phú, nhưng là... Bị Aston Villa vị kia thần kỳ huấn luyện viên nhìn chúng, Kevin có lẽ thật thiên phú rất tốt, có cơ hội trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, có lẽ có một ngày mình có thể trên khán đài nhìn Kevin đá lên tờ giờ mi ở kịp tranh tài đâu. Mà lại, Kevin, ngươi về sau trở thành đại minh tinh, ta chính là ngươi người đại diện. Kevin cười, sờ lên ngốc đệ đệ đầu trọc, có lẽ về sau ta còn phải dựa vào ngươi đâu, Kevin. Làm đệ đệ nắm đấm nắm chặt, không nói chuyện, chỉ là dùng sức gật gật đầu. Làm cái gì? Nhìn xem đệ đệ đem 1.000 bảng Anh chi phiếu đưa cho mình, Danny sửng sốt một chút. Ngươi hướng xạ lì xin lỗi, đi chơi đi. Đường cái gì xin lỗi? Danny. Lì go go ngốc đệ đệ đầu trọc, ngươi là đệ đệ của ta, là ta cực kỳ thân nhân, ngươi là trọng yếu nhất. Rất bình thường khuôn sáo cũ cố sự, làm ca ca bạn mới hướng một cái bạn gái, đệ đệ trọc sự tình, làm ca ca xuất ra chỉ có tích xúc hỗ trợ bãi bình, nữ hải tử rất tức giận, kia là hai người kế hoạch ra ngoài hạ tỷ tài chính. Nữ hài để hắn tại ngốc đệ đệ cùng hắn ở giữa lựa chọn một cái, sau đó, nữ hài bị quăng. Một bên khác, vắt đi trở lại ký túc xá, nghỉ ngơi một hồi, nhìn lên trần nhà ngẩn người. Sau đó, hắn đột nhiên từ trên giường làm. Nửa giờ sau, xác nhận tấm kia 1.000 bảng Anh chi phiếu đã thực hiện đến ngân hàng của mình tài khoản, vắt đi thật dài thở phào một cái. Nhìn xem tài khoản kim ngạch biến động tin nhắn nhắc nhở, hắn rốt cục tin tưởng, mình gia nhập liên minh Aston Villa. Cái này 1.000 bảng Anh ký tên phí chính là chứng minh tốt nhất. Đây không phải mộng A. Lại so mộng còn tươi đẹp hơn. Thật tốt. Mình vậy mà giá trị 1.000 bảng Anh ký tên phí, thật sự là không cách nào tưởng tượng. Hắn quyết định, buổi tối hôm nay thêm đồ ăn chúc mừng. Gọi hai phần hột đột, lại nhiều đến một ly bia. Ngày thứ hai, đội thanh niên 19 thê đội huấn luyện viên trưởng rót giờ. Smith gọi điện thoại đến, hỏi thăm đối Kevin. Lee an bài. Để tiểu tử này tử. Phương Giác nghĩ nghĩ nói, để hắn từ sau vệ bắt đầu, mỗi cái vị trí đều nếm thử một lần, có cái gì tình huống tùy thời cùng ta nói. Nghe được Phương Giác nói như vậy, rõ giờ. Smith sợ ngây người. Đây là hắn lần đầu tiên nghe nói đúng một cái cầu thủ an bài như vậy. Đây chính là mình chấp giáo đội thanh niên, đối phương là đội một huấn luyện viên trưởng, đây chính là mình cùng thiên tài huấn luyện viên khác biệt sao. Phương Giác tạm thời không rảnh bận tâm chút này việc nhỏ. Hắn toàn bộ lực chú ý đều đặt ở cuối tuần thi đấu vòng tròn lên. Thắng được cùng bờ lệch bờ tranh tài, Aston Villa chính là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân. Chương 607, quyết chiến nước Anh chi đỉnh, hạ, cầu nguyện phiếu đặt mua. Chương tiết báo sai mục lục. Giải ngoại hạng Anh chỉ còn lại một vòng cuối cùng. Trước mắt giải ngoại hạng Anh bảng điểm số 6 người đứng đầu. Aston Villa, 3 phân, chương 1 tên. Chelsea, 1 phân, chương 2 tên. MU, 1 phân, chương 3 tên. Arsenal, 6 phân, chương 4 tên. Tottenham Hotspur, 6 phân, chương 5 tên. Manchester City, 62 phân, chương 6 tên. Ngoại trừ bảo đảm cấp khu bảo đảm cấp đại chiến bên ngoài, thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng phía trước năm ở giữa cuối cùng tranh đoạt càng là phá lệ hấp dẫn ánh mắt. Cái thứ nhất chính là thi đấu vòng tròn hạng tư kỵ UEFA Champions League tư cách tranh đoạt. Arsenal bên trên vòng thi đấu thua cầu, cái này cho Tottenham hụt vừa cơ hội. Hụt vừa điểm tích lũy đã đuổi ngang Arsenal. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là giải ngoại hạng Anh quán quân tranh đoạt. Aston Villa, Chelsea, MU, ba chi đội bóng đều có thể cuối cùng đoạt giải quán quân. Thi đấu vòng tròn thu quan chiến, Aston Villa, Chelsea cùng MU đều là sân nhà tác chiến. Có tin tức nói, nước Anh FA sẽ tại thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng, mang theo 3 tòa cúp vô địch, phân biệt lao tới 3 tòa sân bóng. Khác nhau ngay tại ở, đưa đến Villa Park sân bóng cúp vô địch là đồ thật, đưa đến Stamford Bridge sân bóng cùng sân Old Trafford chính là phục chế phẩm. Nếu như Chelsea hoặc là MU đoạt giải quán quân, phục chế phẩm cúp trước ứng phó một chút lễ trao giải, sau đó lại bù chính phẩm. Đây là bởi vì trước mắt xem ra, điểm tích lũy dẫn trước Aston Villa đoạt giải quán quân hy vọng lớn nhất. Aston Villa chỉ cần thắng trận, liền khẳng định đoạt giải quán quân, không cần quan tâm còn lại buổi diễn điểm số cùng kết quả. Đúng vậy, đánh ngang cũng không thể bảo đảm Aston Villa đoạt giải quán quân. Nếu như Aston Villa đánh ngang đối thủ, Chelsea cùng MU đều thắng trận, Aston Villa xếp hạng sẽ trực tiếp từ chương nhất danh trượt xuống đến hạng 3. Đây là bởi vì Aston Villa chỉ toàn thắng cầu so Chelsea cùng MU muốn thiếu. Thi đấu vòng tròn 37 vòng tạm dừng, Chelsea có 63 cái chỉ toàn thắng cầu, MU có 54 cái chỉ toàn thắng cầu, Aston Villa chỉ có 4 cái chỉ toàn thắng cầu. Blackburn trước mắt xếp hạng giải ngoại hạng Anh chương 11 tên, tích 47 phân, thuộc về không giáng cấp chi lo, cũng ở rô chiến vô vọng trạng thái. Thành tích như vậy đối với Blackburn tới nói, phải nói vẫn là vô cùng không tệ. Truyền thông bắt đầu lẫn lộn Aston Villa cùng Blackburn tranh tài. Dùng báo Guardian nói, hiện tại chỉ có Blackburn có thể ngăn cản Aston Villa thần thoại trên tờ giờ mì ở kịp diễn cuối cùng kịch bản. MU fan bóng đá cùng Chelsea fan bóng đá nhau nhau đến Blackburn website game phía dưới nhắn lại. Các ngươi chơi rơi Aston Villa, ta liền không tức giận các ngươi tại 34 vòng đối với chúng ta làm sự tình. Blackburn huynh đệ, xử lý Aston Villa, ta sẽ không lại sinh khí, sẽ còn cảm ơn các ngươi. Cái trước là MU fan bóng đá lưu, thi đấu vòng tròn vòng 34, MU sân khách bị Blackburn không so với không bức hỏa. Từ phía sau là Chelsea fan bóng đá lưu, thi đấu vòng tròn chương 31 vòng, Chelsea sân khách bị Blackburn một so với một bức hỏa. Hiện tại đến xem, vô luận là MU hay là Chelsea, trên người Blackburn vứt bỏ cái này hai điểm liền lộ ra quan trọng cỡ nào. Lúc đầu đối với thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng cùng Aston Villa tranh tài, hẳn là không muốn không cầu thái độ. Blackburn cầu thủ nghĩ là tranh tài tranh thủ thời gian kết thúc, sau đó bọn hắn có thể hưởng thụ mỹ rượu ngày nghỉ. Nhưng là, trận đấu này lập tức trở thành quán quân tranh đoạt mấu chốt chiến dịch. Đã tại chuẩn bị ngày nghỉ như thế nào hạ đi Blackburn, đột nhiên phát hiện. Nguyên lai chúng ta trọng yếu như vậy a. Truyền thông đều chạy tới phỏng vấn Blackburn huấn luyện viên trưởng Sam. À là đi. Muốn nghe một chút cái miệng rộng này lao xoáy sẽ nói thứ gì? À là Đít là một vị tờ giờ mì ở kịp lao tư cách chủ xoáy, cứ việc chưa từng chấp giáo trung tâm huấn luyện cầu thủ, nhưng dẫn đầu bên trong tiểu cầu đội thành tích coi như không tệ, tại tờ giờ mì ở kịp trong vòng danh tiếng cực dai. Trọng yếu nhất chính là, mọi người đều biết, tức ra cùng à là Đít quan hệ cá nhân phi thường tốt. Tại MU cùng Arsenal, Chelsea tranh bá thời điểm, à là Đít chấp giáo bổn tần chính là để Heger rất bình thường đau đầu huấn luyện viên trưởng. Mọi người đều biết, Arsenal cầu gió tinh tế tỉ mỉ, thích đánh mặt đất phối hợp, mà ạ là địch chấp giáo đội bóng lại dơ cao cao đánh, cầu gió hung hãn, vừa lúc là Arsenal khắc tinh. Tại chấp giáo buồn tần trong lúc đó, ạ là địch càng là đem chi này nhược lữ chế tạo thành một chi phi thường khó chơi đội bóng. Từ 2001-2007 niên, ạ là địch buồn tần đối mặt Arsenal lấy được 3 thắng 5 hòa 4 thua kiêu nhân chiến tích. Về sau, ạ là địch còn lộ ra, đánh bại Arsenal. Sẽ để cho hắn phi thường vui vẻ, hắn sẽ còn tại cùng Ferguson gọi điện thoại chính là, tràn đầy phấn khởi đàm luận mình như thế nào để thua cầu Heger nổi giận. Truyền thông đề cập những chuyện này, mục đích chỉ có một cái, chính là hình thể ạ là đi. Lao Sam, ngươi láo thiết Alex, Ferguson, cần trợ giúp của ngươi. Tại trước khi bắt đầu tranh tài buổi họp báo bên trên, bỡ lệch bờ huấn luyện viên trưởng Sam. Ạ là đi rốt cục nhịn không được mở miệng nói chuyện. Hắn biểu thị bọn hắn sẽ ở sân khách đem hết toàn lực đi đối đãi tranh tài. Ta nói cho đám cầu thủ, trận đấu này nhất định phải toàn lực ứng phó, chúng ta không phải muốn chặn đánh Aston Villa đoạt giải quán quân, chúng ta chỉ là muốn phát ra âm thanh, Aston Villa muốn đoạt quán, chúng ta cũng muốn lấy một trận thắng lợi kết thúc cái này mùa giải. Ta nói cho đám cầu thủ, nếu như không muốn tại trong cuộc sống sau này, tại Aston Villa người đoạt giải quán quân chúc mừng phim phóng sự trông được đến chúng ta làm hỏng bét bối cảnh tấm, vậy liền hảo hảo đá, thắng được tranh tài. Không, bỡ lạch bỡ không vì MU đi thắng trận. chúng ta không vì bất luận cái gì những người khác thắng trận, chúng ta chỉ là vì vinh dự mà chiến, vì để cho fan bóng đá có thể thưởng thức một trận thắng lợi đến làm mùa giải kết thúc. Bở Lạch Bở phòng thủ hậu phương hoạch tâm cờ gì Stoffer. Sạm bạ cũng cao điệu tỏ thái độ, chúng ta sẽ chiến thắng Aston Villa, bọn hắn sẽ rất khẩn trương, chúng ta thì nhẹ nhõm chuẩn bị chiến đấu. Chúng ta đối Aston Villa có tâm lý ưu thế. Sạm bạ chỉ là tại thi đấu vòng tròn thủ hiệp bên trong, Aston Villa là sân khách một so với một bị Bở Lạch Bở bức hòa, mà vì Bở Lạch Bở dẫn bóng chính là thần cao mã đại hậu vệ trung tâm Sạm bạ. Đối với cái này Phương Giác tại Aston Villa lúc trước buổi họp báo đáp lại là: chúng ta sẽ phi thường vô cùng vô cùng tôn trọng đối thủ của chúng ta sẽ phi thường vô cùng vô cùng chăm chú đối đãi trận đấu này. Nhìn hắn tại cái này lời này thời điểm biểu lộ cùng ngữ khí, tất cả mọi người nghe được, hắn nói tới tôn trọng cùng chăm chú là mang theo sát khí. 2010 niên ngày mùng ngày 9 tháng 5. Giải ngoại hạng Anh chương 38 vòng kỵ thi đấu vòng tròn một vòng cuối cùng toàn bộ 10 trận đấu. Sẽ tại London nơi đó thời gian 4 giờ chiều kỵ giờ Bắc Kinh ban đêm 11 giờ đúng giờ kéo cầu. 1 giờ chưa nhiều, khoảng cách tranh tài bắt đầu còn có 2 đến 3 giờ thời gian thời điểm, Aston Villa fans hâm mộ bóng đá đã tại xếp hàng chuẩn bị vào sân. Aston Villa câu lạc bộ chính thức web sẽ hiệu triệu fan bóng đá đi vào Villa Park sân bóng vì đội bóng góp phần trợ uy, lấp đầy sân bóng, chuẩn bị nên đón câu lạc bộ thời gian qua đi 29 niên về sau nước Anh top league quán quân. Cái này đem lại Aston Villa lần thứ 8 nâng lên nước Anh top league quán quân, cái này cũng chính là câu lạc bộ trong lịch sử tòa thứ nhất cỡ giờ mì ở kịp quán quân. Aston Villa website game quy tắc này hiệu triệu khiến, bị một chút truyền thông chua chua chỉ trích vì đắc ý. Bởi vì căn bản không cần câu lạc bộ đi hiệu triệu. Trận đấu này cầu phiếu sớm tại nửa tháng trước liền toàn bộ tiêu thụ trống không. Cho dù là vị trí không tốt, ánh mắt bị ngăn trở rẻ nhất chỗ ngồi 39 bảng Anh cầu phiếu, hiện tại đã bị lẫn lộn đến 200 bảng Anh. Nhưng là, vẫn là có tiền mà không mua được. Căn cứ The Times dự đoán, tranh tài cùng ngày, nếu như Aston Villa đoạt giải quán quân, sẽ có tiếp cận 50 vạn Aston Villa fan bóng đá điên cuồng tràn vào Villa Park sân bóng cùng phụ cận quảng trường. Mặc dù đã cô đơn nhiều năm, nhưng là, Aston Villa bị cho rằng là nước Anh fan bóng đá nhiều nhất câu lạc bộ một trong. Còn có một điểm, đó chính là Aston Villa đội trên nước Anh lưu trong xã hội nhận rộng rãi nhất ủng hộ. Không chỉ bởi vì truyền thuyết vương thất ủng hộ Aston Villa, trừ cái đó ra, đội bóng xây đội sớm, Aston Villa là tại 174 niên xây đội, thuộc về nước Anh bóng đá thi đấu vòng tròn nguyên lão hội một thành viên. Thành tích một lần coi như không tệ, đặc biệt là lúc đầu, thế kỷ 19 top league quán quân cầm 5 lần, cúp FA cầm 3 lần. Mặc dù về sau một lần lưu lạc, nhưng là, thế kỷ trước những năm 80 lại trình diễn Aston Villa trung hương lịch sử. Đặc biệt là 192 niên còn cầm trang The Olympic, là duy 4 nước Anh đội bóng một trong. Đây đều là Aston Villa đội có thể hấp dẫn số lớn fan bóng đá, cùng làm thế hệ chuyển thừa trở thành ủng hộ trọng yếu nguyên nhân. Ngoài ra, Aston Villa hấp dẫn nước Anh thượng lưu xã hội ủng hộ nguyên nhân, còn có chính là MU cùng Manchester City lúc đầu đều là công nhân câu lạc bộ, Liverpool thì là công nhân bến tàu thiên hạ, Liverpool người Juni chính là công nhân bến tàu Hoa Nhi. Arsenal tên hiệu nhà chế tạo vũ khí cũng không cần nói. Mà Chelsea, Abu nhập chủ trước đó top league quán quân liền lấy qua một lần 50 niên đại hạng nhất Anh, không cuối thập niên còn tại giải hạng 2 pha trộn, trên cơ bản không ai lấy nó làm trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nước Anh những cái kia có chút thân phận địa vị tức sĩ nhóm năm đó ngay cả giai cấp tư sản dân tộc đều khinh thường một chú ý, làm sao có thể cùng bọn hắn ủng hộ một chi đội bóng. Thế là thành tích không tệ, có lịch sử nội tình Aston Villa, ngay tại hơn 100 năm trong lịch sử từ tích lũy hạ như thế một đám cao chất lượng fan bóng đá quần thể. Đương nhiên, đây là lịch sử phúc phận, hiện tại Aston Villa phát minh mới tinh cầu mê là so ra kém MU, Arsenal cùng Chelsea, Liverpool. Ngoài ra, bởi vì trước nước Anh thuộc địa nguyên nhân, từ fan bóng đá nhân số giảm, Aston Villa tại Ấn Độ, Pakistan thậm chí đủ cầu vương nước Brazil, đều là fan bóng đá số người nhiều nhất nước Anh câu lạc bộ, cũng là viễn siêu còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Căn cứ Sun Nịu và Tờ Vạch Trần, một ngày này buổi tối Villa Park sân bóng khách quý trong bao xương sẽ là danh lưu tụ tập. Sun Nịu Phạm Tờ thậm chí còn tuân ra một cái khả năng rất lớn sẽ xuất hiện trên khán đài minh tinh danh sách. David Cameron, nước Anh tân nhiệm thủ tướng, vừa mới tại 2 ngày trước đại tuyển bên trong thắng được. William Dinser, Jody Depp, Oscar ảnh đế Tom Hanks cùng thê tử Louis Hamilton, Tom Hiddleston, Kelly Littley, Zna Lovely, vân vân. Edlin, Papa, cả gì nạ ôm nhi tử bà bối, tiểu bác mũi mặc một thân tiểu hào Aston Villa quần áo chơi bóng. Nàng cung dễ bệ tổ, câu lạc bộ CEO bốt. Cơ lạc, câu lạc bộ giám đốc bị rồng, câu lạc bộ kỹ thuật chủ quản chờ cao tầng cùng đi đến khách quý bao xương, phân biệt bái phòng đi vào sân bóng danh lưu quý tộc cùng các minh tinh. Trận đấu này, hoặc là nói, nếu như Aston Villa có thể đoạt giải quán quân, cái này đem là thời gian qua đi hơn 20 năm về sau, Aston Villa hướng toàn bộ nước Anh, hướng toàn thế giới hiện ra ảnh hưởng lực bước đầu tiên. Giờ này khắc này, Aston Villa xe buýt đã ngăn lại sân bóng. Bọn hắn nhận lấy sân bóng phía ngoài fans hâm mộ bóng đá nhiệt liệt hoan nghênh. Tiếng hoan hô to lớn từ trên sân bóng vang vọng. Sân bóng nội bộ trên màn hình lớn cũng trực tiếp đội bóng xe buýt ngăn lại hình tượng, dẫn tới trong tràng người xem to lớn tiếng hoan hô. Đội bóng đội trưởng Petro, AL đầu tiên xuống xe. Sau đó, David, Beckham, Ronaldo, Van Nistelrooy, Gazzet, Bale, ạ bọn là họ, cơ lệ men chờ cầu thủ lục tục xuống xe. Phương Giác cùng huấn luyện viên tổ cuối cùng xuống xe. Hắn không có tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, bất quá, tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng hướng về phía ống kính dựng lên cái V thủ thế, cái này lập tức gây nên hiện trường cùng chiếc máy truyền hình fan bóng đá cánh cửa hưng phấn tiếng hô hoán. Sau đó, hình tượng một cái chuyển đổi. Một xe cảnh sát mở đường, đằng sau đi theo một cỗ có nước Anh FA tiêu chí cỗ xe, chậm rãi ngăn lại Villa Park sân bóng. Mấy tên nước Anh FA nhân viên công tác xuống xe. Trong đó một vị từ trên xe đẩy tới một đài màu xám bạc lữ hành tủ sắt, mấy tên nhân viên công tác hộ vệ lấy tủ sắt, không có vào sân bóng thông đạo chỗ sâu. Sau đó, nhân viên công tác ngăn lại một cái phòng ở. Một người trong đó điền mật mã vào, mở ra tủ sắt, lấy ra một cái mang theo màu đen khăn trùm đầu ra hỏa. Màu đen khăn trùm đầu quăng ra, lộ ra bên trong bộ mặt thật, đặt ở cái bàn ở giữa. Đây là tờ giờ mì ở kịp cúp vô địch đã vận đến Villa Park sân bóng. Nhìn lớn một màn này, tiếng hoan hô to lớn vang vọng sân bóng. Đây là 29 năm chờ đợi. Năm đó đoạt giải quán quân ngày ra đời hải tử, hiện tại đã có thể mang theo con của bọn hắn đi vào hiện trường chứng kiến cái này đoạt giải quán quân chi dạng. Phương Giác cũng không có nghiện thuốc. Hắn bóp tắt rút một nửa chi này khói. Mở khóa vòi nước, rửa mặt. Cầm khăn mặt lau lau rồi một phen. Chiếu chiếu tấm gương. Nhìn xem trong gương đại xoáy so, hài lòng gật đầu. Trở lại phòng thay quần áo. Phương Giác phủi tay. Ra hiệu tất cả mọi người ngừng tay đầu sự tình, nghe hắn nói. Mặc dù truyền thông đều tại lẫn lộn, nói trận đấu này cỡ nào mấu chốt, cỡ nào quan trọng cỡ nào. Hắn nói. Nhưng là, Phương Giác cất cao giọng, lớn tiếng nói, ta vẫn còn muốn nói, bọn hắn nói cũng không hoàn toàn chính xác. Đây là chúng ta quán quân chi dạ. Phương Giác huy động hữu quyền, chính là đơn giản như vậy. 10 phút sau, tại Villa Park sân bóng trong ngoài tiếng hoan hô to lớn bên trong, bổn chàng tranh tài trọng tài chính Antoine. Taylor thổi lên tranh tài bắt đầu còi huýt. Ống kính cũng ở thời điểm này cho cầu thủ đường hành lang miệng đặc tả, ở nơi đó, an tĩnh trưng bày một tòa cúp. Giải ngoại hạng Anh cúp vô địch. Chương 608, quán quân. Ba thành nhớ, cầu nguyện phiếu đặt mua. Chương tiết báo sai mục lục. Z00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Tranh tài vừa mới tiến hành đến phút thứ 5, Chelsea chỉ bằng ạ nổ cả dẫn bóng 1-0 dẫn trước vài gẳng Atletic. Trên sân bóng, Chelsea đám cầu thủ đang nhiệt tình chúc mừng dẫn bóng. Nhìn trên đài là tiếng hoan hô lôi động. Ancelotti không có đứng dậy, hắn ngồi tại huấn luyện viên trên ghế, quay đầu hỏi, Aston Villa bên kia thế nào? Hắn không hỏi MU tình huống bên kia, lúc trước, Chelsea chỉ toàn thắng cầu so 9 cái, MU muốn đuổi kịp Chelsea, nhất định phải thắng đối thủ 10 cái cầu, đó căn bản không có khả năng. Cái này trên cơ bản xác định chỉ cần Chelsea thắng trận, liền khẳng định đè ép MU một đầu. Cho nên, Ancelotti chỉ quan tâm Aston Villa tình huống bên kia. Aston Villa bên kia vẫn là không so với không. Ancelotti gật gật đầu, cũng không nói cái gì, tranh tài vừa mới bắt đầu 5 phút, hiện tại nói cái gì cũng còn quá sớm. Sân Old Trafford. Chelsea dẫn bóng chính là Anoka. Mại cờ. Phẹ dần nói với Ferguson. Scotland lão đầu mặt không thay đổi gật gật đầu. Aston Villa bên đó đây. Hắn hỏi. Vẫn là không so với không. Ferguson gật gật đầu, không nói gì. Ba chi đội bóng bên trong, MU tình thế bết bắt nhất, bọn hắn đoạt giải quán quân điều kiện phi thường hà khắc. Đầu tiên muốn mong đợi tại Aston Villa không cách nào thắng trận, đây là cực kỳ điều kiện tiên quyết. Sau đó là Chelsea không thể thắng cầu, như vậy, MU thắng trận liền đoạt giải quán quân. Nhưng là, nếu là Chelsea thắng trận, MU cần phải làm là tại Chelsea hôm nay cầm tới nhiều ít cái chỉ toàn thắng cầu trên cơ sở lại thêm 10 cái cầu. Nói cách khác, Chelsea nếu như 1, Không ngoài gặng Atletic, MU nhất định phải 11, không thắng sở Stoke City. Đây quả thực là khó hơn lên trời. Cho nên, ý nghĩa thực tế bên trên, MU muốn đoạt quan, nhất định phải hai điều kiện đồng thời thỏa mãn, Aston Villa không thắng cầu, lại Chelsea cũng không thắng cầu. Cái này độ khó quá lớn. Phút thứ 30 MU lấy được dẫn trước. Juni một cước sút gôn đánh vào đối phương hậu vệ trên thân bắn ra, phật trở được banh đẩy bắn phá không thành. Ferguson đứng dậy, vỗ tay. Chelsea bên kia mấy so mấy? Ferguson hỏi phẹ rằn. Hắn kỳ thật biết, bên kia có lẽ còn là Chelsea 1-0 dẫn trước, nhưng là, còn muốn hỏi một chút, hy vọng nghe được đột nhiên biến hóa, thí dụ như nói Chelsea bị phải gặng Atletico San đều tỷ số. Ngươi hỏi ta trước đó là 1-0. Mại cờ. Phẹ rằn nháy nháy con mắt, hiện tại là 2-0. Lam bắt phạt tiến penalty. Ferguson. Tốt à, Chelsea bên kia là 1-0 dẫn trước vẫn là 2-0 dẫn trước, đối với MU tới nói, ý nghĩa không lớn. Đương nhiên, Ferguson vẫn là chờ mong ngoài găng Atletic tranh khẩu khí, hai quả cầu chênh lệch không phải đặc biệt lớn. Ngoài găng Atletic còn có thể cho MU cùng Ferguson nhất định chờ mong cùng huyễn tưởng. Ngoài găng Atletic tại thi đấu vòng tròn vòng thứ 7, sân nhà 3 so với 1 liền thắng Chelsea, đây là Chelsea bản mùa giải trận đầu đánh bại. Trước đây 6 vòng thi đấu, Chelsea thế nhưng là 6 thắng liên tiếp. Ngoài ra, thi đấu vòng tròn chương 29 vòng, ngoại gẳng Atletic sân nhà 1-0 thắng Liverpool. Thi đấu vòng tròn vòng 35, ngoại gẳng Atletic sân nhà 3-2 thắng Arsenal. Đây là một chi có thực lực đội bóng A. Ferguson lo lắng nhất chính là Aston Villa bên kia. Aston Villa thắng trận, hết thể đều không tốt. Stamford Bridge sân bóng. Tiếng hoan hô chấn thiên. Tranh tài phút thứ 31. Lam Bát vùng cấm địa bên trong đột phá bị cạ đèo dẹp đi, từ phía sau bị hồng bài phạt dưới, Lam Bát chủ đá phạt đền trúng đích, Chelsea 2, không dẫn trước ngoài gẳng Atletic. Chelsea fan bóng đá phi thường phân chấn, bọn hắn không chỉ là vì đội bóng mở rộng dẫn trước ưu thế gieo họ, cũng bởi vì trước mắt tại Villa Park sân bóng bên kia, Aston Villa y nguyên cùng bờ lệch bờ đá cho không so với không. Nếu như Aston Villa cùng đối thủ đá cho thế hòa, như vậy, Chelsea đem bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế đoạt giải quán quân. Ancelotti tâm tình coi như không tệ. Aston Villa bên kia vẫn là không so với không đi. Ý danh xuất hỏi. Đúng vậy, không so với không. Mang theo thai nghe nghe đài trận đấu kia trực tiếp quảng bá Hutchinson nói. Đột nhiên, hắn nhíu mày, có dẫn bóng, Aston Villa người dẫn bóng. Ancelotti, o, miệng, o. Cơ hồ là cùng lúc đó, Ferguson cũng đã hỏi Mike. Phẹ rằn, Aston Villa bên kia mấy so mấy. Mike. Phẹ rằn nói. Lúc đầu không so với không, rất tốt, ngươi hỏi một chút, không xong, hiện tại biến thành 1-0. Ferguson, o, 1-1, o. Villa Park sân bóng. Thời gian hướng phía trước quay lại 1 phút. Tranh tài sau khi bắt đầu, Aston Villa buộc phát ra năng lượng to lớn. Aston Villa đối bờ lệch bờ một lần tạo thành vây công chi thế. Nhưng là, bờ lệch bờ biểu hiện phi thường ương ngạnh. À là đi tuyệt đối là đáng giá tín nhiệm lão hỏa kế tín nhiệm lão thiết. Không muốn không cầu bờ lệch bờ theo lý thuyết nên bị đá phi thường mở ra, phi thường nhẹ nhõm. Nhưng là, bờ lệch bờ toàn đội nghiêm phòng tử thủ, mục đích phi thường trực tiếp. Không cho Aston Villa dẫn bóng. Bọn hắn muốn chặn đánh Aston Villa đoạt giải quán quân. Bờ lệch bờ phòng thủ tấm chắn, lần lượt tiếp nhận Aston Villa trọng kích. Rốt cục, tấm chắn bị hoanh mở một cái khe. Cuen là trợ công đến trước trận, hắn xéo xuống đưa ra nhét cầu. Gazette. Ba lê tốc độ cực nhanh. Hắn từ hai tên phòng thủ cầu thủ ở giữa chui ra. Tại tất cả mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Will tiểu tướng đột nhập vùng cấm địa, một cước thấp bắn phá khung thành. Villa Park sân bóng tiếng hoan hô như sấm động. Phương Giác càng là nhảy một cái cao 3 trượng, dùng sức huy động cánh tay, chúc mừng cái này dẫn bóng. Rốt cục dẫn bóng. Làm tốt lắm, ba lê đại thánh. Mặc dù bờ lệch bờ kiệt lực ngăn cản Aston Villa dẫn bóng, vẫn là không có thể thành công. Gazette ba lê dẫn bóng, thật sự là xinh đẹp. Gazette. Ba lê. Hắn vì Aston Villa dẫn bóng, cái này dẫn bóng phi thường mấu chốt. Nhìn Phương Giác ở đây bên cạnh dáng vẻ hưng phấn, thật giống như dẫn bóng người là hắn như vậy. Khách quý trong bao xương đông đảo danh lưu, minh tinh, đại nhân vật cũng đều đang vỗ tay. Ống kính cho một chút trọng yếu bao xương đặc tả. Vừa mới được tuyển thủ tương tiên sinh cùng Aston Villa câu lạc bộ chủ tịch dễ bệ tổ vỗ tay tương khánh. William dỉn sở hưng phấn vung đầu nắm đấm giống to, cùng bằng hữu bên cạnh ôm. Tựa như là phổ thông fan bóng đá như thế gieo họ chúc mừng. Tom. Hạt thì là mặt mỉm cười vỗ tay, cùng bên cạnh thê tử hôn hôn, lão lưỡng khẩu cũng tú một thanh nhân ái. Phạm Phạ ôm hài tử, một cái tay cơ tiểu bắp mũi tay, cùng ống kính chào hỏi. Nhìn thấy người mặc siêu tiểu hào Aston Villa quần áo chơi bóng thiếu đông ra, Trước máy truyền hình Aston Villa fan bóng đá cùng Trung Quốc fan bóng đá cũng là một mảnh gieo họ, tiểu hài tử quá đáng yêu. Đội bóng dẫn bóng, phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Phương Giác thở dài một hơi, hắn mừng khấp khởi trở lại huấn luyện viên tịch ngồi xuống. Chelsea bên kia, còn có MU bên kia. Werner lại gần nói. Không cần để ý tới bọn hắn. Phương Giác khoát khoát tay. Đứng đầu người chính là như thế đắc ý như vậy, chỉ cần làm tốt chính mình, quản hắn ai ai, bọn hắn chỉ có trông mà thèm phần. Sân Old Trafford. Phút thứ 37, MU mở rộng dẫn trước, Bẹt Bạ Tổ đột phá xuyên qua, JIZZSC sau điểm phá khung thành. 2-0, MU 2 cầu dẫn trước sở Stoke City. Chelsea bên kia vẫn là 2-0. Mãi cờ. Phẹ Giản nói, Aston Villa bên kia là 1-0. Ferguson trầm mặc nhìn Phẹ Giản một chút. Qua 2 phút. Alex. Mãi cờ. Phẹ Giản nói, ta cảm thấy ngươi hẳn là hỏi ta Aston Villa tình huống bên kia. Có lẽ ngươi lần này hỏi, bên kia là bờ lạch bờ dẫn bóng đây. Vừa rồi Ferguson vừa hỏi xong, Aston Villa liền dẫn bóng. Mãi cờ. Phẹ Giản liền phàn nàn nói là lao đầu hỏi, Aston Villa mới dẫn bóng, đều do lao đầu. Ferguson khí hừ hừ, không để ý tới Phẹ Giản. Aston Villa bên kia điểm số bao nhiêu? Ferguson nhìn cái này lão hỏa kế ủy khuất khuất bộ dáng, bất đắc dĩ hỏi, trong lòng chưa chắc không có ném một cái rất chờ mong. Ách, mãi cờ. Phẹ Giản nhìn Ferguson một chút, nghẹn tắc tắc nói, ngươi vừa hỏi, liền dẫn bóng, hiện tại 2-0. Ferguson gương mặt đỏ lên, nếu như ánh mắt có thể giết người, Phẹ Giản đã bị cắt miếng. Mãi cờ Phẹ Giản, đích, phu. Giờ này khắc này, Villa Park sân bóng giống như núi lửa bộc phát, nhiệt tình tùy ý. Chương 609, chúng ta là, The Jeremy ở kịp quán quân. Cầu nguyện phiếu đặt mua. Villa Park sân bóng. Bờ lạch bờ giữa trận điệp đối ba Lê phạm lỗi. Aston Villa thu hoạch được vị trí coi như không tệ trước trận định vị cầu cơ hội. Ấy lờ chủ phạt đá phạt xẹt qua một đường mỹ diệu đường vòng cung, thẳng vào cầu môn bên trên góc. Z00000000 bạn. 2-0. Aston Villa làm lớn ra dẫn trước ưu thế. Nhìn trên đài một mảnh reo hò, lúc đầu fan bóng đá còn lo lắng đội bóng áp lực lớn, có thể hay không lâm vào khổ chiến. Hơn nửa hiệp tranh tài liền 2-0 dẫn trước, cái này khiến tất cả Aston Villa fan bóng đá đều yên lòng. Bất quá. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước, Bờ Lạch Bờ phát động một đợt mãnh liệt thế công, phía trước cầu môn cùng nhau loạn chiến, rốt cục gọi một cắt thì tìm được cơ hội, đâm bắn vào lưới, lật về một cầu. Mặc dù hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước ném đi một cái cầu, nhưng là, cái này cũng không có ảnh hưởng đến Aston Villa fan bóng đá hưng phấn nhiệt tình. Bọn hắn đối đội bóng vô cùng tin tưởng, Bờ Lạch Bờ cái này dẫn bóng tại mọi người xem ra, chẳng qua là một lần vùng vây dây chết mà thôi. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Aston Villa tạm thời 2 so với 1 dẫn trước bờ lệch bờ. Mặt khác hai khối sân bãi bên trên, hơn nửa hiệp tranh tài cũng đã kết thúc. Chelsea 2-0 dẫn trước bài gẳng Atletic. MU 2-0 dẫn trước sở Stoke City. Dựa theo hiện tại điểm số, Aston Villa tướng lĩnh trước Chelsea cùng MU 2 điểm, ngẩng đầu đoạt giải quán quân. Bất quá, bờ lệch bờ ở trên nửa chàng tranh tài lật về một cầu, điều này cũng làm cho Chelsea cùng MU thấy được một tia hy vọng. Sân Old Trafford. Đám cầu thủ tạm thời rút lui trở về cầu thủ phòng thay quần áo. Mãi cờ. Phẹ Giản nhìn thoáng qua Ferguson. Từ phía sau ghét bỏ nhìn hắn một cái, có lời cứ nói. Bờ lạch bờ lật về một cầu. Phẹ Giản nói, sau đó hắn dừng lại một tịch à, nhìn một chút lao đầu sắc mặt, tiếp tục nói, ngươi nhìn, ngươi một mực không có hỏi, bờ lạch bờ liền dẫn bóng. Ferguson tức điên lên, hắn muốn đánh người. Hợp lấy còn trách hắn. Bất quá, lao đầu hạ quyết tâm. Nửa chàng sau tranh tài không còn hỏi thăm tình huống bên kia. Lao đầu thở dài một hơi, Aston Villa trận đấu kia, Bờ Lạch Bờ dẫn bóng để hắn nhìn thấy một tia hy vọng. Nhưng là, Chelsea bên kia tranh tài, vài găng Atletic không hề có lực hoàn thủ, cho dù là Aston Villa bị Bờ Lạch Bờ chặn đánh, nhưng là, Chelsea cũng đem bằng vào chỉ toàn thắng cầu ưu thế đoạt giải quán quân. MU muốn đoạt giải quán quân, quá khó khăn. Stamford Bridge. Chelsea cầu thủ biết được Bờ Lạch Bờ lật về một cầu. Bên kia là một so với hai, cũng là sĩ khí đại trấn, bọn hắn cũng nhìn thấy một tia hy vọng. Chelsea từng tại sân khách một so với ba bại bởi qua bờ lệch bờ, đối chi này đội bóng khắc sâu ấn tượng, đây là một chi có thể ký thác hy vọng đội bóng A. Villa Park sân bóng. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, hiện trường trên màn hình lớn phát hình một cái phim ngắn. Xuất hiện tại trên màn hình lớn chính là một mảnh mộ địa. Tại Villa Park phụ cận có một khối fan bóng đá chuyên môn nghĩa địa công cộng. Rất nhiều fan bóng đá lựa chọn sau lưng chôn tại đây làm bạn đội bóng, nhìn xem liên miên mộ bia đối sân bóng, phảng phất bọn hắn chưa bao giờ từng rời đi. Đây là từ mộ địa thị giác quay chụp tức thời phim ngắn, từ mộ địa nhìn sang, vừa hay nhìn thấy Villa Park sân bóng bên trong cùng sân bóng bên ngoài ồn ào náo động cùng náo nhiệt. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch. Cuối cùng, phim ngắn đánh ra một đầu phụ đề. 29 năm chờ đợi, chúng ta cùng một chỗ chứng kiến vinh quang trở về. Ầm ầm. Tiếng hoan hô to lớn từ nhìn trên đài khởi sướng, quét sạch toàn bộ khán đài, quét sạch toàn bộ bờ mì ngảm. Đúng vậy, 29 năm chờ đợi, còn sống hay là yên giấc ở mảnh này thổ địa bên trên người cùng một chỗ chứng kiến. Ống kính cho nhìn trên đài một chỗ, đây đều là nào mất đi, ngủ say ở mảnh này nghĩa địa công cộng fan bóng đá thân thuộc, bằng hữu. Bọn hắn dơ từng tấm hình. Trên đó viết nào chết đi fan bóng đá danh tự. Đội bóng thời gian qua đi 29 niên lần nữa đoạt được nước Anh top league quán quân, sao có thể thiếu những này lao hỏa kế đâu. Thật sự là cảm nhân một màn. Đài truyền hình trung ương sướng ngôn viên Hạ Huy nói, chúng ta đạt được tin tức là, Aston Villa câu lạc bộ đã tuyên bố, nếu như đội bóng đoạt giải quán quân, bọn hắn sẽ đem một tôn tờ giờ mì ở kịp quán quân phục chế phẩm bày ra tại fan bóng đá nghĩa địa công cộng, cáo chi nào yêu tha thiết đội bóng fan bóng đá, bọn hắn đoạt giải quán quân. Tại đội chủ nhà cầu thủ trong phòng thay quần áo. Màn hình TV bên trên cũng tại phát ra một màn này. Đám cầu thủ an tĩnh nhìn xem hình tượng này, một loại gọi là cảm động cùng trách nhiệm cảm xúc trong lòng mọi người tràn ngập. Phương Giác không nói thêm gì, nên nói đều đã nói. Hắn tin tưởng mình cầu thủ. Stamford Bridge sân bóng. Nửa trang sau phút thứ 54, cả lũ vùng cấm địa bên trong phân cầu đến phía bên phải, Lam bắt truyền bên trong, cả lũ chen vào nhẹ nhõm phá khung thành, Chelsea 3, không ngoài gẳng Atletico. The Blue trên cơ bản nâng lên đem buồn chàng tranh tài thắng lợi khóa chặt. Stamford Bridge nhìn trên đài tiếng hoan hô một mảnh. Chelsea fan bóng đá hiện tại đã không lo lắng trận đấu này, bọn hắn lực chú ý đều tại Villa Park sân bóng bên kia. Hiện tại bên kia vẫn là 2 so với 1, Aston Villa dẫn trước một cái cầu. Stamford Bridge nhìn trên đài, vang lên Chelsea fan bóng đá vì bờ lệch bờ người cố lên thanh âm. Sân Old Trafford. Cơ hồ là Chelsea bên kia dẫn bóng trước đó 10 giây đồng hồ, MU cũng dẫn bóng. Juni vùng cấm địa bên trái truyền bên trong bị hỉ ghi bồ thảm cản nhập nhà mình đại môn, MU 3-0 sở Stoke City. MU fan bóng đá tiếng hoan hô vừa mới vang lên, liền nghe đến Chelsea bên kia 3-0 dẫn trước phải gẳng Atletico tin tức. Sân Old Trafford vang lên hư thanh. MU fan bóng đá biết, Chelsea thắng cục đã định, trước không cân nhắc Aston Villa tình huống bên kia, MU đã xác định không cách nào tại chỉ toàn thắng cầu bên trên siêu việt Chelsea. MU đã cơ hồ xác định vô duyên quán quân. Không phải Aston Villa bên kia, là Chelsea 3-0. Michael. Phẽ dần nói với Ferguson. Ferguson không nói gì, lão đầu nhai kẹo cao su tốc độ tăng tốc, trên mặt viết đầy cô đơn, còn có một tia không cam lòng của tưởng. Cái này mùa giải cứ như vậy, hạ cái mùa giải thu phục mất đất. Aston Villa bên kia vẫn là 2 so với 1 dẫn trước bờ lệch bờ. Chelsea bên này hoàn toàn điên rồi. 5 phút, ạ nổ cả vùng cấm địa bên trái tiếp đồng đội cánh phải chuyền bên trong, trực tiếp lăng không rút bắn phá khung thành, Chelsea 4-0. Cái này dẫn bóng, cũng là Chelsea bản mùa giải thi đấu vòng tròn chương 99 cầu. 63 phút, Lam bắt vùng cấm địa cánh trái liên tục hai cước chuyền bên trong, giờ rô 3 cánh phải đánh đầu phá khung thành, Chelsea 5, không dẫn trước sau khi, ma thú giờ rô 3 cũng lấy 27 cầu siêu việt Juni độc bá xạ thủ bảng. 6 phút, giờ rô 3 chủ đá phạt đền đẩy trung lộ đắc thủ, Chelsea 6 không dẫn trước phải gẳng Atletico, đây cũng là Chelsea bản mùa giải thi đấu vòng tròn chương 101 cầu. Stamford Bridge trên sân bóng không bạo phát ra tiếng hoan hô to lớn. Án giờ sở dẫn bóng, bờ lệch bờ 2 so 2 Aston Villa. Stamford Bridge hiện trường quảng bá hưng phấn thông báo. Cả tòa Stamford Bridge sân bóng lâm vào cuồng hoan bên trong. Villa Park sân bóng. Phương Giác biểu lộ ngưng trọng. Hắn nhìn về phía ghế dự bị, chuẩn bị tiến hành thay người điều chỉnh. Ngay lúc này, trên trận Milner một cước sút xa tạo thành thủ môn đem bóng đá cứu thua ra ranh giới cuối cùng. Aston Villa thu được phạt góc cơ hội. Đây là một cái chiến thuật phạt góc. Gazet. Ba Lê đem bóng đá đá cho Milner, từ phía sau đem bóng đá sâu tiến vùng cấm địa. Bờ lệch bờ hậu vệ sảm bạ đem bóng đá đỉnh ra. Cỡ lệ mẹn đem bóng đá đỉnh cho cụ Ella, từ phía sau trực tiếp vẩy cho AL làm sơ điều chỉnh, chân phải đem bóng đá quét vào vùng cấm địa. Đây là một cái thấp phản cầu, cầu nhanh rất nhanh. Loạn chiến bên trong, một cái mập mạp xuất hiện tại trong màn ảnh, mũi chân hắn đâm một cái cầu. Bóng đá từ bờ lệch bờ thủ môn rô biển sẩn cửa nhỏ xuyên qua, tiếp tục nhấp nô, vượt qua cánh cửa tuyến. G00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 Lại một lần nữa dẫn trước. Ngoan cường Aston Villa. Ronaldo, hắn đánh vào một hạt vàng dẫn bóng. 3-2. Aston Villa đem so với phân lần nữa vượt qua, Villa Park sân bóng sôi trào. Phương Giác đống nhiên ôm bên cạnh Sệ Bạ Lọt, đem bạn nối khô cuốn phát ra tiếng ai mình, buông tay, Phương. Phương Giác buông tay ra, buông tha đáng thương Sệ Bạ Lọt. Vừa rồi bở lệch bở san đều tỷ số điểm số thời điểm, hắn đều cảm thấy mình nhịp tim ra tốc quá lợi hại, cả người đều không tốt, thậm chí động không nên có ý nghĩ. Stamford Bridge sân bóng. Ancelotti tiếu dung còn tại trên mặt, Wilkinson ghé vào lỗ tai hắn nói, Aston Villa dẫn bóng, Ronaldo dẫn bóng. Ý danh xuất tiếu dung ngưng trọng. Villa Park sân bóng. Cứ việc sân bóng lần nữa giành trước, Phương Giác vẫn là không yên lòng, hắn y nguyên lựa chọn thay người, thay đổi sinh lực quân, tiếp tục tiến công. Một cái cầu dẫn trước quá khó giữ được hiểm. Diego Costa bị thay đổi. Lao tướng Van Nịt kẹo rụt dự bị ra sân. Pedro bị thay đổi, Beckham dự bị ra sân. Gazette 3 lê vị trí nâng lên phòng tuyến, Aston Villa đánh 3 tiền phong. 3 phút sau, Aston Villa thu hoạch được một góc cầu. Beckham đưa bóng lái vào vùng cấm địa. Bở lệch bở tất cả mọi người tại chú ý phòng thủ đi lên tham dự phạt góc tiến công thân cao mã đại Sanders, lại quên trong cấm khu nhất có uy hiếp một cái kia. Van Nịt kẹo rụt nhảy lên thật cao, tại không người chằm chằm phòng tình huống dưới chuẩn xác tìm được bóng đá điểm rơi, sau đó một cái xinh đẹp sư tử hất đầu. Z000000000000 gụ ạ ạn. Mở rộng dẫn trước. Van Nịt kẹo rụt phân khích đánh đầu. Sanders vì hắn làm che chở tốt nhất. Aston Villa 4, 2 dẫn trước bờ lệch bờ. Phương Giác xông ra huấn luyện viên tịch, chạy chúc mừng. Hai cầu dẫn trước, hắn vững tin mình đội bóng quán quân tới tay. Ạ lạ địt rất khó chịu mang câu. Hắn làm ra điều chỉnh. Hắn thay đổi tiên phong do bờ, đổi lại sân bóng từ Chelsea thuê tới Argentina tiên phong đi dồn nắm. Ngoài ra, đội bóng hậu vệ trung tâm cờ Di Stoffer. Sạm bạ bị hắn đẩy lên tiền đạo vị trí bên trên. Sạm bạ mặc dù là nhất danh hậu vệ trung tâm, bất quá. Thân cao đạt tới 193cm công gô hậu vệ đánh đầu năng lực không tầm thường, khiến cho hắn nhiều lần trước kia phong thân phận dẫn bóng, cái này thay hắn thắng được một cái đầu ngậm khẩn cấp tiên phong. Phương Giác cũng lần nữa tiến hành thay người điều chỉnh ạ bọn lạ họ dự bị ra sân, thay đổi thể năng hạ xuống Ronaldo. 3 phút sau, Gazette 3 lê ở bên trái đường dẫn bóng, liên tục hơn người. Van Nịt kẹo rụt trước chen vào. Hắn trước chen vào khẽ động bờ lệch bờ phòng tuyến. Ạ là địt được ăn cả ngã về không đem nhất danh hậu vệ trung tâm điều động đến phong tuyến, tạo thành hậu vệ vị trí lỗ hổng, cơ hội này bị Aston Villa nắm chắc. Ba Lê thấy được cơ hội, hắn chuẩn bị truyền bên trong. Ngay lúc này, còn tại ở ngoài vùng cấm mặt ạ bọn là họ đột nhiên bắn vọt tiến đến, sau đó nhảy lên thật cao. Hắn nhảy so với ai khác đều cao. Bóng vào rồi. Ạ bọn là họ. Bóng vào rồi. 5-2. Quá đẹp. Aston Villa đội lần này tiến công bên trong thể hiện ra có dự mưu truyền bóng vị trí chạy, bờ lệch bờ phòng tuyến bị đánh xuyên. Van Nịt kẹo rụt khẽ động, ạ bọn lạ họ nhảy bén trước chen vào là dẫn bóng mấu chốt, bất quá, Gazette 3 lên năng lực cá nhân cũng làm cho người tán thưởng. Stamford Bridge. Ancelotti đã biết được Aston Villa 5-2 dẫn trước tin tức, hắn nhìn thoáng qua hiện trường ghi điểm bài, bất đắc dĩ thở dài. Ngay tại trước đây, Zorro 3 lại dẫn bóng, bờ biển ngà ma thú diễn ra hạt chín. Chelsea 7 so với không dẫn trước bài gẳng Atletico. Nhưng là, một trận đại thắng cũng không đủ để Chelsea đoạt giải quán quân. Villa Park sân bóng. Aston Villa thứ 6 hạt dẫn bóng đi vào. Beckham chuyển bóng bị bờ lệch bờ hậu vệ dạ cổ sần vô ý đụng tiến nhà mình cầu môn. Aston Villa 6 so 2 bờ lệch bờ. Lúc này đã là tranh tài phút 86. Villa Park sân bóng náo nhiệt như cùng sống núi lửa. Đã không có fan bóng đá có thể đứng đấy xem bóng. Tất cả mọi người biết. Lạc hậu 4 cái cầu bờ lệch bờ không có khả năng lật bàn, bất kỳ cái gì đội bóng cũng không thể dưới loại tình huống này tại tòa này sân bóng, tại lúc này lật bàn. Quán quân tới tay. Bên sân. Aston Villa ghế dự bị bên trên, đám cầu thủ đều đứng tại bên sân, bọn hắn kề vai sát cánh, cao giọng ca hát đội bóng đội ca. Nhìn trên đài, vô số fan bóng đá đứng dậy, bọn hắn giơ lên cao cao đội bóng khăn quàng cổ, ảnh chụp, cùng kêu lên ca hát Aston Villa đội ca. Cứ việc tranh tài còn chưa kết thúc. Villa Park sân bóng đã là chúc mừng Hải Dương. Đúng vậy, quán quân là bọn họ, không ai có thể cướp đi Aston Villa người quán quân. Trang diện này thật hùng vĩ. Hạ Huy nói, Aston Villa lần trước đoạt được nước Anh top league quán quân, vẫn là Championship thời đại 191 niên, 29 năm chờ đợi, chi này đội bóng sẽ tại Phương Giác chỉ đạo dẫn đầu hạ lần nữa đứng tại nước Anh chi đỉnh. Aston Villa sẽ thành tờ giờ mì ở kịp thành lập tới nay cái thứ 5 nâng lên giải ngoại hạng Anh quán quân đội bóng. 90 phút tranh tài thời gian trôi qua rất nhanh. Bên sân nhân viên công tác dơ lên toàn trường tranh tài thời gian bù giờ 3 phút điện tử ra hiệu bài. Phương Giác đứng tại bên sân. Nhìn xem nhìn trên đài hưng phấn biển người. Nhìn xem đã sớm đứng tại bên sân, tùy thời chuẩn bị xông vào sân bóng chúc mừng ghế dự bị cầu thủ. Bên hai là đình thai nhức góc tiếng ca. Tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng sửa sang lại một chút ăn mặc. Hắn cẩn thận thân thân âu phục. Đêm trước đây bởi vì khẩn trương mà có chút sốc xếp cả vạt chỉnh lý tốt. Cứ như vậy đứng tại bên sân, mặt mỉm cười, hắn đang chờ đợi. 3 phút sau, trọng tài chính Antoine Taylor thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc còi huýt. Cơ hồ là tại còi huýt vang lên trong nháy mắt, cả tòa sân bóng sôi trào. Chúc mừng Aston Villa, chúc mừng Phương Giác chỉ đạo, chúc mừng Ronaldo, chúc mừng Beckham, chúc mừng Ấy Lờ, chúc mừng Van Nịt Kéo Dù, chúc mừng Gazette Ballet, chúc mừng Newner, chúc mừng ạ bọn là họ, chúc mừng Cờ Lệ Mẹn. Bọn hắn là cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh quán quân, mùa giải nước Anh bóng đá tờ giờ mi ở Elite quán quân, Aston Villa. Hạ huy la lớn. Trong màn ảnh, Aston Villa cầu thủ điên cùng chạy, gieo họ, chúc mừng, có hai đầu gối quỳ xuống đất, có người hai tay hướng lên trời, có người kích động rơi lệ. Bên sân, tuổi trẻ huấn luyện viên trưởng giơ hai tay lên thật cao, phảng phất tại ôm quán quân, các đệ tử của hắn từ bên cạnh hắn xông qua, xông vào sân bóng. Cả tòa sân bóng, cả tòa thành thị, lâm vào to lớn cuồng hoan bên trong. Chương 610, 100 triệu bảng Anh, cầu nguyện phiếu đặt mua. Trở về trang sách. 010 niên ngày 10 tháng 5. Aston Villa đoạt giải quán quân sau ngày thứ 2, bờ Mỹ ngạm thành y nguyên còn đắm chìm trong hương phấn cùng sung sướng bầu không khí bên trong. Một cái đã có tuổi lão fan bóng đá, ngồi tại xe buýt chỗ ngồi gần cửa sổ bên trên, trên mặt tiếu dung nhìn ngoài cửa sổ trên đường phố những cái kia còn tại cao hứng bừng bừng chúc mừng là đám thanh niên. Trên đầu gối của hắn đặt vào báo chí. Đây là bờ Mỹ ngạm báo chiều đặc biệt phát ra đoạt giải quán quân phụ chương bản. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phe phẩy, trang giấy phát ra tinh tế tiếng vang. Lão nhân cúi đầu đọc qua báo chí. Trang đầu là cái kia tuổi trẻ anh tuấn Trung Quốc huấn luyện viên tại các đệ tử chen chúc chúng cử lên thi đấu vòng tròn cúp vô địch hình tượng. Sau lưng bọn hắn là đầy trời diễm hỏa. Thứ hai bản ảnh chụp là nước Anh thủ tướng Cameron cùng William Dịn Sở cùng một chỗ đến phòng thay quần áo hướng đội bóng biểu đạt chúc mừng, đồng thời cùng đội bóng cùng cúp vô địch chụp chung lưu niệm. Trang thứ ba ảnh chụp là Aston Villa cử hành thịnh đại đoạt giải quán quân du hành. Hai tầng du hành xe hoa bên trên, đội bóng đội trưởng Vệ Trổ dơ lên tờ giờ mì ở kịp cúp vô địch, đội bóng đội phó ấy lờ dơ lên lít cúp vô địch. Tại xe hoa bốn phía là ô ép một chút đám người, biểu tình của tất cả mọi người là kích động như vậy cùng hưng phấn. Thứ tư bản chính bản là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh cuối cùng bảng điểm số xếp hạng. Aston Villa, 5 tháng 11 hòa thua, tiến 91 cầu, mất 39 cầu, chỉ toàn thắng cầu 5 cái, tích 6 phân, xếp hạng thứ nhất. Chelsea, 6 tháng 6 hòa 6 thua, tiến 103 cầu, ném 3 cầu, chỉ toàn thắng cầu 71 cái, tích 4 phân, xếp hạng thứ 2. MU, 6 tháng 6 hòa 6 thua, tiến 91 cầu, ném 33 cầu, chỉ toàn thắng cầu 5 cái, tích 4 phân, bài danh thứ 3. Arsenal tích 71 phân, xếp hạng hạng 4. Tottenham hột vừa tích 6 phân, xếp hạng hạng 5. Manchester City tích 66 phân, xếp hạng hạng 6. Aston Villa đoạt giải quán quân. Chelsea là Á quân, MU là quý quân, Arsenal lần nữa đã chứng minh bọn hắn tranh 4 thực lực, toại nguyện cầm tới hạng 4. Tottenham hột vừa xếp hạng hạng 5, lấy được UEFA cúp tư cách. Lít cúp quán quân Aston Villa cùng Á quân MU đều thu được UEFA Champions League tư cách, cho nên, một cái UEFA cúp cả Mỹ phỉ hình tư cách bị hoán lại cho hạng 6 Manchester City đội. Xếp hạng chương 18 tên Burnley, chương 19 tên Hull City, tên thứ 20 vọt mù giáng cấp. Chelsea xạ thủ Didier. Zerzoba lấy 9 cầu cầm tới tờ giờ mi ở kịp giày vàng. M.U. Juni lấy 6 cầu, cầm tới giày bạc. Sunderland đã rèn bèn lấy 4 cầu, cầm tới đồng giày. Tại chợ công trên bảng, Chelsea Lampard lấy 14 lần chợ công lên ngôi chợ công vương. Đáng giá nhất nhắc lên chính là, Lampard còn tiến vào cầu, đứng hàng xạ thủ bảng hạng 5, gần với tơ vê 3 cầu. Arsenal Fazega lấy 13 lần chợ công xếp hạng thứ 2. Aston Villa Gazette. Ba Lê lấy 10 lần trợ công bài danh thứ 3. Cứ việc tại xạ thủ trên bảng, Aston Villa dẫn bóng nhiều nhất ạ bọn là họ cùng Ronaldo 11 cầu chưa có xếp hạng gần phía trước thứ tự, nhưng là Diego Costa 10 cầu, Gazette. Ba Lê 9 cầu, AL 9 cầu, Van Nịt Kẹo Rút cầu AL 9 cầu. Còn có tại trợ công cột bên trong, Cazesma 9 cái trợ công, Petro cùng AL đều là lần trợ công. Aston Villa tiến công toàn diện nở hoa có thể thấy được lốm đốm. Đây chính là 009-010 mùa giải nước Anh bóng đá tờ giờ mi ở lít đại kết cục. Dẫn viện binh phương diện. Từ Ý Bi ra đưa vào sệ bạc sần. L, 15 triệu bảng Anh. Từ Ý Bi ra đưa vào cớ lệ mẹn, 100 vạn bảng Anh. Từ Ý Bi ra đóng gói xa đi ổ. Mã nẹ cùng cụ Lì Bạ Lì, 60 vạn bảng Anh. Từ Arsenal đưa vào Sender Jones, 160 vạn bảng Anh. Từ Tottenham hột vừa đưa vào Gazette. Ba Lê, 9 triệu bảng Anh. Từ Atletico Madrid đưa vào Diego. Costa, 150 vạn bảng Anh. Từ Inter Milan đưa vào Cạ Dệt Mạ, miễn phí thuê, 650 vạn bảng Anh cưỡng chế mua Đức. Từ Real Madrid miễn phí ký Van Nịt Kèo Rùs. Ronaldo tự do gia nhập liên minh. Từ nước Mỹ lớn liên minh Los Angeles Galaxy miễn phí thuê David Beckham. Cho dù là tính cả Cạ Dệt Mạ 650 vạn bảng Anh cưỡng chế mua Đức phí tổn, Aston Villa tổng cộng tốn hao 40 vạn bảng Anh. Tại cầu thủ chuyển ra phương diện, hậu vệ trung tâm gì tật gia nhập liên minh Arsenal, nhập chướng 60 vạn bảng Anh. Gazette. Bạ gì gia nhập liên minh Manchester City, nhập chướng 15 triệu bảng Anh. Thủ môn Gủ Giản gia nhập liên minh Birmingham, nhập chướng 10 vạn bảng Anh. Hạ Ý Hụt gia nhập liên minh Everton, nhập chướng 400 vạn bảng Anh. Na Uy tiền đạo Cả Dịu gia nhập liên minh Real Madrid, nhập chướng 750 vạn bảng Anh. Lao tướng Heste Y gia nhập liên minh Anali, nhập chướng 700 vạn bảng Anh. Miễn phí trở lại thuê Heste Y, lại đem Heste Y cho thuê Arsenal, nhập chướng 150 vạn bảng Anh. Ashley Young gia nhập liên minh MU, nhập chướng 650 vạn bảng Anh. Sạ Lịp gia nhập liên minh Manchester City, nhập chướng 15 triệu bảng Anh. Thông qua bán đi cầu thủ, tổng cộng doanh thu 090 vạn bảng Anh. Mua vào cầu thủ hao tốn 40 vạn bảng Anh, bán đi cầu thủ doanh thu 090 vạn bảng Anh. Cầu thủ mua bán bàn bạc lợi nhuận 370 vạn bảng Anh. Theo thêm vì Aston Villa tính toán một khoản, không tính đoạt giải quán quân, tiếp sóng chia, vé vào cửa chờ thu nhập, Aston Villa tại cầu thủ mua bán một năm trước thời gian chỉ toàn kiếm 370 vạn bảng Anh. Bán người kiếm lời hơn 3.000 vạn bảng Anh, chi này đội bóng chẳng những không có thực lực bị hao tổn cùng sập bàn, bọn hắn còn lấy được giải ngoại hạng Anh quán quân cùng League Cup quán quân, lên ngôi bản mùa giải song quán vương. Lúc đầu mọi người còn không có gì trực quan ấn tượng, The Times như thế tính toán bút chứng này, tất cả mọi người sợ ngây người. The Times chuyên mục phóng viên đủ cẩn. Carter Hughes tán thưởng không thôi, hắn đem cái này như kỳ tích công lao quy công cho Aston Villa huấn luyện viên trưởng Phương Giác, chính là tên này thiên tài Trung Quốc huấn luyện viên trưởng ma huyễn bản thao tác cùng kinh người nhìn người ánh mắt, làm người ta nhìn mà than thở chấp giáo tài hoa cùng nghệ thuật, sáng tạo ra tờ giờ mì ở kịp đoạt giải quán quân trong lịch sử bất khả tư nghị nhất một màn. Cầu thủ mua bán chỉ toàn kiếm 370 vạn bảng Anh. Ngoài ra, cầm tới lít cột quán quân, tờ giờ mì ở kịp quán quân ban thưởng, tiếp sóng chia, phỏng đoán cẩn thận chí ít có 7.000 vạn bảng Anh. Ý vị này tại không có tính toán vé vào cửa thu nhập cùng còn lại buôn bán thu nhập tình huống dưới, Aston Villa bản mùa giải đã xác định chí ít thu nhập 100 triệu bảng Anh. Phương Giác cùng hắn thê tử liên thủ mua vào Aston Villa, hao tốn 9.650 vạn bảng Anh, vẹn vẹn một cái mùa giải. Lên ngôi song quan vương Aston Villa liền vì bọn họ thu hồi toàn bộ đầu nhập. Cân nhắc đến vé vào cửa cùng buôn bán thu nhập, chí ít còn đem chỉ toàn kiếm mấy ngàn vạn bảng Anh. Phương Giác buông xuống báo chí, bẹp miệng, nói thật giống như là hắn thật một năm kiếm lời 100 triệu bảng Anh, nói hình như là hắn không cần cho cầu thủ cùng câu lạc bộ nhân viên lĩnh lương giống như. Chứ bỏ cầu thủ cùng câu lạc bộ nhân viên tiền lương, cùng còn lại các hạng chi tiêu, tính cả vé vào cửa cùng buôn bán thu nhập. Tính toán đâu ra đấy một năm này cũng chính là kiếm lời hơn 70 triệu bảng Anh mà thôi. Hừ. Chương 611, 2010 mùa hạ chuyển nhượng thị trường, cầu nguyện phiếu đặt mua. Trở về trang sách. Mạ Dĩ Nạ mang theo hải tử đi vào bờ mì ngạm, chúc mừng Phương Giác thắng được tờ giờ mì ở kịp quán quân. Phương Giác đổi hai bình tinh lực dự tể, thành công đá xong trên dưới nửa tràng xong trận đấu. Hiện giả thời khắc, một người trong thư phòng suy nghĩ nhân sinh. Phương Giác cảm thấy, một cái nam nhân là cần cô độc. Nếu như ngươi nhẫn nhịn không được cô độc, chỉ có thể nói ngươi không đủ cường đại. Một cái nam nhân ưu tú, nhất định là giản dị tự nhiên, là khiêm tốn, thậm chí là cẩn thận chặt chẽ. Chính mình là dạng này khiêm tốn, cẩn thận cô độc người A. Sáng ngày thứ hai, Phương Giác tại công viên đẩy xong sắp xếp đồng xe lưu em bé, Mạ Dĩ Nạ cùng bà hẹn nhau đi dạo phố. Phương Giác làm thủ thế, ra hiệu phóng viên không nên quấy rầy bọn nhỏ, đồng thời buông xuống che nắng vài bạn. Các phóng viên dừng lại chợt vỗ. Các phóng viên đạt được tin tức là, Phạm tiểu thư cùng Mạ Dĩ Nạ là tốt khuê mật. Chưa kết hôn mà có con tại Âu Mỹ rất bình thường, tạm thời vẫn chưa có người nào hoài nghi Mendes tiểu thư hải tử cùng Phương Giác quan hệ. Nay chủ yếu là bởi vì thần thông quảng đại truyền thông cũng không có lấy đến Mạ Dĩ Nạ tiểu bảo ảnh chụp, bằng không, con lai đủ để chứng minh hết thảy. Phương Giác phu nhân cùng khuê mật đi dạo phố, Phương Giác mang hai đứa bé, cái này từ đạo lý đi lên nói, tựa hồ giảng được thông. Mạ Dĩ Nạ hiện tại thoải mái tìm đến tốt khuê mật bạ bạ chơi đùa. Tựa hồ siêu cấp người đại diện ông ngoại cũng tạm thời cũng không có sinh ra cái gì liên tưởng. Có đôi khi có bộ dáng như vậy, thản thẳng thắn thành, không ai sẽ hoài nghi gì, che che lấp lấp, ngược lại sẽ gây nên đông đảo phỏng đoán đàm phán hòa bình luận. Tiếp vào van nịt kẹo dù điện thoại, Phương Giác đầu tiên chúc mừng Hà Lan lao tướng. Hà Lan đội huấn luyện viên trưởng Van Ma Ý Huyệt mới nhất công bố Hà Lan đội tuyển quốc gia danh sách lớn bên trong, có 33 tuổi Van Nịt kẹo dù danh tự. Cứ việc đây cũng không phải là tiến về Nam Phi cuối cùng danh sách lớn, chung quy là tin tức tốt. Lúc ở, không còn suy nghĩ một chút rồi. Phương Giác hỏi, huấn luyện viên, ta chăm chú cân nhắc qua. Van Nịt kẹo dù nói, ta phải cảm ơn ngươi, huấn luyện viên, cùng ngươi cùng một chỗ cộng sự một năm, là phi thường khó quên hồi ức, tại Aston Villa một năm này. Ta thắng được vượt qua ta tưởng tượng rất nhiều quý giá đồ vật, không chỉ là quán quân, đây là khó quên thời gian. Van Nịt Kẹo Dù cùng Aston Villa ký kết chính là 1+1 hiệp ước, trước đây hiệp ước tại tháng sau ngọn nguồn liền đem đến kỳ. Mới hiệp ước song phương một mực bàn lại. Van Nịt Kẹo Dù một mực do dự muốn hay không tại Aston Villa tiếp tục đá một năm, cuối cùng, Hà Lan lão tướng quyết định không cùng Aston Villa tụ tầm, hắn lựa chọn tiếp nhận Bundesliga hẻm bận đội mời. Ta cũng thật cao hứng có thể cùng xuất sắc nhất vùng cấm địa xạ thủ cộng sự. Phương Giác nói, chân thành mong ước ngươi tại nước Đức hảo vận. Cảm ơn ngươi, huấn luyện viên. Van Nịt Kẹo Dù cao hứng nói. Song phương cái này thuộc về đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. Trên thực tế, vô luận là Van Nịt Kẹo Dù hay là Phương Giác đều rất rõ ràng, hạ cái mùa giải Aston Villa muốn tham gia UEFA Champions League, thi đấu vòng tròn bên trong cũng muốn tranh thủ vệ miện, nhiệm vụ rất nặng, áp lực rất lớn. Van Nịt Kẹo Dù trước đây mơ ước lớn nhất chính là có thể tham gia Nam Phi World Cup. Hiện tại, Hà Lan lão tướng nguyện vọng lớn nhất cơ bản có thể đánh xong rồi. Nam Phi World Cup về sau, Van Nịt Kẹo Dù cũng đem tuổi tròn 34 tuổi. 34 tuổi Van Nịt Kẹo Dù bắt đầu cân nhắc dưỡng lao, cạnh tranh áp lực cực lớn Aston Villa cũng không phải là quá tốt lựa chọn. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó chính là Van Nịt Kẹo Dù tiền lương. Cái này mùa giải Van Nịt Kẹo Dù tiền lương có Real Madrid trợ cấp. Hạ cái mùa giải liền không có Real Madrid lão đại ca phụ cấp. Aston Villa không phải là không thể cho ra kết xù tiền lương, nhưng là, rất khó đem cao như thế tiền lương cho nhất danh 34 tuổi lão tướng. Đây đều là song phương lòng biết rõ, cùng đến lúc đó chơi cứng, không bằng hiện tại và chia đều tay. Về sau gặp lại, vẫn là hảo bằng hữu. Tối thiểu nhất, vô luận là Phương Giác, vẫn là Van Nịt Kẹo Dù, song phương đều đối cái này một cái mùa giải hợp tác phi thường hài lòng. Van Nịt Kẹo Dù lựa chọn không còn tụ tầm, đi Bundesliga dưỡng lão. Hà Lan lão tướng là Aston Villa đoạt giải quán quân đội hình rời đội đệ nhất nhân. David Beckham thì là rời đội người thứ hai. Aston Villa cùng Los Angeles Galaxy ký kết chính là thuê hiệp ước. Mùa giải kết thúc, Beckham chính là Los Angeles Galaxy người. Phạm Phạ đã từng đá ra có thể giúp Aston Villa mua đứt Beckham hiệp ước. Phương Giác cân nhắc liên tục, không có đồng ý. Beckham đã 35 tuổi. Chức nghiệp kiếp sống tuổi già, rất khó nói còn có thể đá bao lâu. Đương nhiên, Phương Giác biết, Beckham giá trị không chỉ tại trên sân bóng, xác thực nói, hiện tại Beckham, giá trị buôn bán phải lớn tại thi đấu giá trị. Ký Beckham, rất nhiều chỗ tốt. Bất quá, chính như hắn Van Nịt Kẹo Dù khả năng rất lớn toại nguyện leo lên đi Nam Phi chuyến xe cuối, Beckham nguyện vọng lớn nhất cũng là có thể tham gia Nam Phi World Cup. Đây cũng chính là hắn lựa chọn từ Los Angeles Galaxy thuê gia nhập liên minh Aston Villa nguyên nhân. Hiện tại, xét thấy Beckham tại Aston Villa thời hạn mướn bên trong biểu hiện xuất sắc, nước Anh đội huấn luyện viên trưởng Cạm Kéo Lỗ đã tỏ thái độ sẽ mang Beckham đi Nam Phi. Tâm nguyện đạt thành. Beckham cũng nguyện chuyển biểu đạt thuật cuộc kết thúc sau muốn tiếp tục nước Mỹ chức nghiệp lớn liên minh chức nghiệp kiếp sống ý nghĩ. Nói điểm trực bạch chính là, Nam Phi vượt cuộc về sau, tâm nguyện đã xong, liền không cân nhắc đang kịch liệt tờ giờ mì ở kịp quán quân tranh đoạt, tại Los Angeles Galaxy hưởng thụ bóng đá, thuận tiện kiếm được nhiều tiền, dạng này thời gian rất mỹ diệu. Phương Giác đối với cái này tỏ ra là đã hiểu, 35 tuổi lão tướng, lý giải. Đương nhiên, muốn mua Đức Beckham, rất khó, Los Angeles Galaxy sẽ không dễ dàng thả đi Beckham hoặc là một viên cây dụng tiền. Song Phương cũng đều đối cái này nửa cái mùa giải hợp tác rất hài lòng. Aston Villa trợ giúp Beckham lấy được thông hướng Nam Phi vé máy bay. Beckham gia nhập liên minh cũng làm cho Aston Villa có thụ chú ý. Aston Villa tranh tài tiếp sóng buổi diễn là tờ giờ mì ở kịp gần với MU cùng Arsenal, tiếp sóng buổi diễn nhiều, mang ý nghĩa tiếp sóng chia nhiều. Ngoài ra, còn có trên buôn bán thu nhập. Nửa năm này hợp tác là cả hai cùng có lợi. Lúc chia tay, có thể lẫn nhau chân thành ôm quyền nói đa tạ, cái này rất tốt. Aston Villa có cả Zema, đây cũng là Phương Giác không có lựa chọn tốn hao lớn đại giới mua Đức Beckham nguyên nhân. Mùa giải kết thúc, Aston Villa liền phi thường thống khoái trả lời chắc chắn Inter Milan phương diện, bọn hắn lập tức đúng hạn thanh toán 650 vạn bảng Anh cưỡng chế mua Đức phí tổn. Inter Milan phương diện có lẽ sẽ hối hận, có lẽ sẽ không hối hận, dù sao cả Zema ban đầu ở Inter Milan biểu hiện đúng là rất tồi tệ, ai có thể nghĩ đến tại Aston Villa, tại Phương Giác thủ hạ một chút đổi phát thứ hai xuân đây. 650 vạn bảng Anh, mua Đức cả Zema, cái này trong con mắt của mọi người, Phương Giác cùng Aston Villa làm một bút tốt mua bán. 200 tháng 9 năm 2010 mùa giải, tại hiệu lực tại Aston Villa trong lúc đó. Cả Zema tại giải ngoại hạng Anh bên trong đánh vào 5 cầu, có 9 lần trợ công. Tại League Cup bên trong, Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá có 3 cái dẫn bóng, 5 lần trợ công. Tại nước Anh Cup FA bên trên, cả Zema có 2 cái dẫn bóng, 1 lần trợ công. Một cái mùa giải các hạng thi đấu sự tình có 10 cái dẫn bóng, 15 lần trợ công. Dạng này số liệu, 650 vạn bảng Anh mua Đức phí tổn, quả thực là giá cải trắng. Đội bóng tại mùa giải kết thúc sau ngày thứ 2 liền nghỉ, đám cầu thủ không kịp chờ đợi đi hưởng thụ ngày nghỉ. Đương nhiên, Aston Villa trong đội có rất nhiều tuyển thủ quốc gia, bọn hắn còn không thể hưởng thụ ngày nghỉ, bọn hắn còn muốn đi khu vực L.E. quản tờ đường cùng tập huấn, chuẩn bị tham gia Nam Phi World Cup. Tại đã công bố mới nhất danh sách lớn mỗi chi đội tuyển quốc gia bên trong, Aston Villa vì mỗi chi đội tuyển quốc gia tổng cộng cống hiến 5 tên tuyển thủ quốc gia. Nước Đức đội giữa trận hạch tâm sẽ bạt sần. L. Bồ Đào Nha đội gì cả đồ. Cả Zema. Nước Anh đội ạ bòn là họ. Zem. Neuner. Thụy Sĩ đội hậu vệ trung tâm Sanders. Hiện tại truyền thông chú ý tiêu điểm tại chậm chạp không có công bố mới nhất tập huấn danh sách lớn Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cùng bờ ra diêu đội tuyển quốc gia. Tây Ban Nha đội huấn luyện viên trưởng Busquets có thể hay không thời khắc cuối cùng mang cờ lệ mèn đi Nam Phi. Bờ ra diêu đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Dunga có thể hay không buông xuống ân oán cá nhân, cho Ronaldo một trường đi Nam Phi vẽ tẩu. Cũng liền ở thời điểm này, Aston Villa phương diện nhận được Manchester City câu lạc bộ phương diện gửi tới một phần hỏi giá bản phát. Đỉnh điểm. Chương 612, 2010 mùa hạ chuyển nhượng thị trường, cầu nguyện phiếu đặt mua. Trở về trang sách. Manchester City hỏi giá gì cả đồ. Cả Zema. Phương Giác hơi kinh ngạc. Cả Zema biểu hiện xuất sắc, sẽ khiến không ít đội bóng ngấp nghé, đây là hắn có thể dự liệu được. Hắn chỉ là không nghĩ tới mùa giải vừa mới kết thúc không có mấy ngày, Manchester City vậy mà liền không kịp chờ đợi xuất thủ. Năm nay mùa hè thế nhưng là có ớt cụt, vậy mà không đợi được ớt cụt kết thúc lại ra tay, có thể thấy được Manchester City vội vàng. Đối với cả Zema tại cái này mùa giải biểu hiện, Phương Giác là phi thường hài lòng. Bồ Đào Nha người tại các hạng thi đấu sự tình đánh vào 10 cầu, có 15 lần trợ công, đây là phi thường chói mắt số liệu. Mà lại, phải biết Aston Villa phải giữa trận chính tuyển là Ayler, cả Zema nhiều khi là lấy dự bị thân phận đăng tràng, loại tình huống này có thể giao ra dạng này bài thi, phi thường không tầm thường. Cả Zema ngay từ đầu có biểu hiện xuất sắc thời điểm, Phương Giác trước đây đúng là đã từng cân nhắc qua thừa dịp cả Zema có thể bán cái giá tốt, đem Bồ Đào Nha người bán đi. Bất quá, theo tên này Bồ Đào Nha cầu thủ biểu hiện càng ngày càng tốt. Phương Giác thay đổi chủ ý. Phương Giác là chuẩn bị tại mới mùa giải cho cả Zema càng nhiều ra sân thời gian cùng tín nhiệm. Dù sao ấy lờ đã 30 tuổi, cả Zema mới 26 tuổi. Từ đội bóng có thể cầm tục phát triển tới nói, cả Zema chính vào đang tuổi phơi phới, trừ phi không có cách nào lý do cự tuyệt, hiện tại đúng là không nên chuyển nhượng ra ngoài. Cho nên, dựa theo Phương Giác ý tứ, Aston Villa phương diện trực tiếp hồi phục Manchester City phương diện, cả Zema không phải là đồ bán. Aston Villa cự tuyệt. Bọn hắn nói cả Zema không phải là đồ bán. Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Mancini bĩu môi. Đương trời xế chiều, Manchester City câu lạc bộ chủ tịch Mũ Bạ Giặc mời đội bóng huấn luyện viên trưởng Mancini cùng một chỗ hưởng dụng mỹ vị cà phê. Cả Zema, đối với đội bóng tạo dựng, phi thường trọng yếu. Chủ tịch tiên sinh hỏi. Đúng vậy. Đây là có năng lực lấy sức một mình cải biến tranh tài cục diện cầu thủ. Mancini giúp cho xác nhận, cả Zema có một cái tuyệt chiêu. Ta biết, phi thường xinh đẹp đường vòng cung cầu. Mù bạ giặc cao hứng nói. Vị này Manchester City câu lạc bộ chủ tịch thân cao vượt qua 6 thước Anh, mang theo một bộ kính mắt, giữ lại nhà thiết kế thức gốc dâu cảm, là Abu Dạ bị vương thất đáng giá nhất tin cậy cố vấn một trong. 2008 niên tháng 9, ta hách mạn sủa tự mình chọn lựa hắn chấp trưởng Manchester City. Hắn vẫn là Dubai chủ quyền tài phú quỹ ngân sách thủ tịch chấp hành dài kiêm đồng sự giám đốc. Mù bạ giặc thừa nhận mình không hiểu bóng đá, nhưng là, hắn thờ phụng một điểm, tiền tài đầu nhập có thể để Manchester City trở nên cường đại. Bất quá, ngay từ đầu thời điểm, mụ bạ giặc là ăn bế muôn canh, ném đi mặt mũi. Manchester City ra giá 100 triệu bảng Anh muốn mua Kaká, Milan câu lạc bộ đã ngầm cho phép, nhưng là, bờ ra giữ cậu bé vàng trướng mắt Manchester City. Ngoài ra, Manchester City lúc ấy bốn phía xuất kích, thu mua trên danh sách còn có Buffon, Robben, Ribery, đều không ngoại lệ đều thất bại. Không chỉ như thế, bốn phía cơ tờ chi phiếu Manchester City còn dẫn tới trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng khó chịu, cho rằng cái này nhà giàu mới nổi tại nhiễu loạn thị trường. Vậy liền mua. Mù bạ giặc suy tư một chút, hắn nhớ lại trước đây không vui kinh lịch, chém đinh chặt sắt nói. Mancini kinh ngạc nhìn chủ tịch tiên sinh một chút, mù bạ giặc căn bản không có hỏi mua cả rẻ mà muốn bao nhiêu tiền, trực tiếp liền làm ra quyết định. Robert, ngươi biết Manchester City hiện tại lớn nhất khó khăn là cái gì không? Mù bạ giặc hỏi Mancini. Ta có thể cảm nhận được đội bóng đối tương lai dạ tâm, cái này cùng đội bóng thực lực hiện hữu cũng không xứng đôi. Mancini nghĩ nghĩ nói, hắn rất bình thường thông minh. Cái này cũng chẳng khác gì là biến hướng muốn mua người, tăng thực lực lên. Vâng, cũng không hoàn toàn là. Mù bạ giặc nói, lớn nhất khiêu chiến là ở trên bàn đàm phán tìm tới một cái chỗ ngồi. Chuyện lúc trước để cho ta rất nhanh ý thức được, châu Âu bóng đá có một trường chủ bản, có một tổ câu lạc bộ, ở trong đó cũng không bao quát Manchester City, đây chính là hiện trạng. Đánh vỡ loại này hiện trạng phi thường khó khăn, phi thường có tính khiêu chiến, chúng ta cần phải làm là trở thành cái này cơ cấu một bộ phận. Mạn Nghị Kỳ trầm mặc một lát, suy nghĩ, hắn hiểu được câu lạc bộ chủ tịch lời này ý tứ, giờ khắc này, hắn là chân chính bắt đầu sợ hãi thán phục tại nhà này câu lạc bộ dã tâm, cũng đối tên này tự xưng không hiểu cầu câu lạc bộ chủ tịch có phát ra từ nội tâm kính ý. Có dạng này cao tầng, lại thêm kim tiền uy lực, Manchester City tương lai thật không chỉ là mộng, hắn thật cao hứng mình có thể tham dự trong đó. Chuyển nhượng dự toán phi thường sung túc. Mù bạ giặc nói với Mancini, đồng thời, hắn yêu cầu Mancini cung cấp một phần muốn dẫn vào cầu thủ danh sách. Sáng ngày thứ hai, Mancini liền đem danh sách đưa ra. Tiên phong, Aston Villa tiên phong Diego. Costa, Robert xạ thủ Edin. Zeko, Inter Milan tiên phong Mazio. Balotelli. Giữa trận, Aston Villa cầu thủ Zicardo. Cazema, Gazette. Ba Lê cùng Zem. Neuner, Valencia cầu thủ David. Silva, Benfica biên phong Gimazia. Hậu phòng tuyến, Aston Villa hậu vệ Sanders, Hebert hậu vệ phải Boateng, Benfica hậu vệ David, Luis, Lazio hậu vệ Colazo. Mù bạ giặc xét duyệt Mancini cung cấp phần danh sách này, bác bỏ. Hắn cho rằng Mancini không đủ có hùng tâm. Cuối cùng, Mancini trải qua nghĩ sâu tính kỹ, gia nhập mấy cái danh tự. Liverpool tiên phong Toz, Barcelona tiên phong Ibrahimovic, Barcelona cầu thủ Zaza Tour, Arsenal cầu thủ Fazega. Aston Villa cầu thủ sẽ bật sần. L. Mù bạ giặc nhìn về sau, biểu thị tán thành. Cứ dựa theo danh sách này, từng nhà đến hỏi bán hay không. Cả dẹt mà chúng tuyển Bồ Đào Nha đội tuyển quốc gia danh sách lớn. Bất quá, bởi vì thi đấu vòng tròn vừa mới kết thúc, cầu thủ cần nghỉ ngơi. Cho nên, cả dẹt mà không cần lập tức đi khu vực lờ ẹ quái tờ đạo, hắn có ước chừng 2 tuần ngày nghỉ có thể hưởng thụ. Tại đảo Sa Đi Nì A một chỗ bờ biển biệt thự, cả dẹt mà cùng bận rộn siêu cấp người đại diện Roger. Mendes rốt cục có thời gian gặp gỡ. Aston Villa phương diện đã quyết định không còn tục thuê Beckham, cho nên, mới mùa giải ngươi sẽ thu hoạch được càng nhiều ra sân thời gian. Mendes nói, ta cùng phương giác huấn luyện viên câu thông qua, ấy lờ đã 30 tuổi, trưởng thành theo tuổi tác, nước Đức người là không cạnh tranh được ngươi. Vậy vẫn là muốn chờ. Ý là ta chỉ có thể chờ đợi thời gian, ấy lờ không phải bại bởi ta, là thua cho thời gian. Cả Zesma cảm xúc có chút kích động. Ta một cái mùa giải ra sân thời gian so ấy lờ ít rất nhiều, nhưng là, số liệu so với hắn lóa mắt nhiều. Dựa vào cái gì ta muốn xếp hạng tại phía sau của hắn? Mendes nhíu mày, trước đó hắn bởi vì cả Zesma biểu hiện xuất sắc mà mừng rỡ, nhưng là, hiện tại, hắn ý thức được một vấn đề. Cả Zesma có chút bành trướng, tiểu tử này lại phạm phải bệnh cũ. Nhẹ nhàng. Số liệu nói chuyện, lấy tờ giờ mì ở kịp làm ví dụ, ấy lờ là 9 cái dân bóng, 8 lần trợ công. Cả Zesma là 5 cái dân bóng, 9 lần trợ công, vẫn là nước Đức người số liệu càng thêm lóa mắt. Ngoài ra, trọng yếu nhất chính là, AL càng thêm toàn diện, thực lực càng mạnh. Đương nhiên, làm người đại diện, Mendes không thể đối với mình cố chủ nói ngươi không được, ngươi so với ai khác kém xa. Mà lại, Mendes biết mình hiện tại trọng yếu nhất chính là muốn biết rõ ràng cả Zesma trong lòng suy nghĩ, đến cùng là cái gì kích thích hắn nói ra lời nói này. chỉ là nhất thời nhanh miệng cầu nhào. Vẫn là có khác cái gì nhân tố, thí dụ như nói là ngoại giới trực tiếp ảnh hưởng, tỉ như là nào đó chi đội bóng dụ hoặc. Di Cát Đồ, ngươi có ý nghĩ gì ngươi nói ra tới đi. Mendes nói, ta nhất định phải biết xảy ra chuyện gì, mới có thể tốt hơn phân tích, trợ giúp cho ngươi. Mancini gọi điện thoại cho ta. Cả Zesma nói. Robert. Mancini. Mendes hỏi. Đúng vậy, Manchester City cái kia. Cả Zesma gật gật đầu. Chuyện xảy ra khi nào? Mendes nhíu mày, Manchester City phương diện không có trực tiếp liên hệ hắn, mà là trực tiếp liên hệ cầu thủ, cái này không hợp quy củ, cũng là đối với hắn rất gở. Mendes không tôn trọng. Ngay hôm nay buổi sáng, cả Zesma nói, bọn hắn đánh ngươi điện thoại, ba cái dãy số đều đánh không thông. Mendes kiểm tra một chút, mình tùy thân điện thoại vậy mà đều không có điện, còn có mặt khác hai cái điện thoại, trợ lý cho hắn nạp điện kỹ, hắn vậy mà để quên ở nhà. Mendes cười khổ lắc đầu, vào xem lấy đùa cái kia tiểu gia hỏa, điện thoại không có điện cũng không có chú ý, đi được vội vàng, ngay cả túi đều quên cầm. Manchester City phương diện nói thế nào? Mendes hỏi. Ngay vào lúc này, cả Zesma điện thoại di động vang lên, hắn kết nối. Roger, tìm ngươi. Cả Zesma đem điện thoại di động của mình đưa cho Mendes, hắn che microphone, nhẹ nói, Robert. Mancini tiên sinh. Mendes nhìn cả Zesma một chút, nhận lấy điện thoại. Đối phương tại thời gian này tiết điểm đánh cả Zesma điện thoại tìm hắn, chuyện này chỉ có thể nói rõ một điểm, cả Zesma cáo chi đối phương hắn sẽ ở lúc này tới. Cái này rất đáng được tính toán. Tối thiểu nhất có thể ở một mức độ nào đó nói rõ cả Zesma nội tâm tính khuynh hướng. 20 mấy phút sau, Manchester City bên kia mở ra điều kiện, đúng là rất phong phú. Mendes đưa điện thoại di động đưa trả lại cho cả Zesma, nói. Nào chỉ là phong phú, quả thực là phi thường mê người, cả Zesma trong lòng tự đủ. Tối thiểu nhất, ta tại Aston Villa là lấy không được như thế hiệp ước. Cả Zesma nói. Manchester City hứa hẹn sẽ cho cả Zesma khai trừ trong vòng 5 năm, lương tuần 12 vạn bảng Anh phi thường phong phú hiệp ước. Phải biết, tại Aston Villa trong đội, toàn đội tối cao tiền lương là ấy L8 vạn bảng Anh lương tuần. Bên trên mùa giải cả Zesma thuê gia nhập liên minh Aston Villa, hắn tiền lương là từ Inter Milan gánh chịu, cũng là phi thường phong phú tiền lương. Hiện tại, thuê chuyển mua Đức về sau, cả Zesma cùng Aston Villa ký kết tân ước lương tuần là 5 vạn 5 ngàn bảng Anh. Phần này tiền lương mặc dù cũng không thể để cả Zesma hoàn toàn hài lòng, nhưng là, cân nhắc đến cái này tiền lương tại Aston Villa trong đội thuộc về tương đối rất cao. Gần với ấy L, Ronaldo cùng Clement. Cả Zesma biết, đây là đối với hắn bên trên mùa giải biểu hiện xuất sắc ca ngợi. Cũng nói đội bóng đối với hắn coi trọng. Cho nên, hắn cuối cùng vẫn tiếp nhận phần hiệp ước này. Nhưng là, vạn sự liền sợ tương đối A. Nhìn xem Manchester City, mới mở miệng chính là 12 vạn bảng Anh lương tuần. Phải biết, đây là Manchester City trực tiếp ra giá, rất bình thường hiển nhiên, nếu như xâm nhập đàm phán, cuối cùng là khả năng cầm tới cao hơn tiền lương. 12 vạn bảng Anh lương tuần, thậm chí là cao hơn, 5 vạn 5 ngàn bảng Anh lương tuần. Số liệu là tối trực quan. Số tiền theo càng là nhất có lực trung kích. Cả Zesma vốn đang tính vui vẻ cùng Aston Villa hợp đồng tâm tình, lập tức trở nên không xong. Di Cát Đồ, ngươi muốn đi Manchester City? Mendes hỏi. Đúng vậy. Roger, ta đối Manchester City vĩ đại kế hoạch cảm thấy rất hứng thú. Ngươi là đối Manchester City vĩ đại tiền tài thế công cảm thấy hứng thú đi. Mendes gật gật đầu, hắn hiểu được. Thích tiền tài, truy đuổi tiền tài, cái này không có cái gì không tốt. Nếu như cả Zesma là bởi vì nguyên nhân gì khác nháo muốn rời khỏi Aston Villa, Mendes sẽ thuyết phục, bởi vì hắn thấy Aston Villa tình thế rất không tệ, đội bóng thuộc về lên cao kỳ, là tương đối phù hợp cầu thủ trưởng kỳ quy hoạch định vị. Nhưng là, cả Zesma là bởi vì tiền tài nhân tố náo chuyển nhượng, Mendes liền không nói được cái gì, cũng không tốt ngăn cản. Ngoài ra, Mendes cũng đối tân tấn quật khởi thổ hào Manchester City đội tương đối cảm thấy hứng thú. Vừa mới kết thúc cái này mùa giải giải ngoại hạng Anh, Manchester City đứng hàng hạng 6, thành tích không thể nói rất tốt, nhưng là, chi này đội bóng quật khởi tình thế đã có thể thấy được lốm đốm. Cân nhắc đến Manchester City tài lực hùng hậu, chi này đội bóng tại cái này mùa hè tiếp tục cơ tờ chi phiếu trắng trận dẫn viện binh, tương lai thực lực cùng phát triển là có thể mong đợi. Cho nên, Mendes suy tư những này, tựa hồ cả Zesma đi Manchester City cũng là một cái lựa chọn tốt. Tiền dãy đến nhiều hơn nhiều. Nếu như đội bóng thành tích cũng có thể. Đó chính là phi thường mỹ diệu. Ta cùng Manchester City phương diện sẽ tiến hành một lần hội đàm. Mendes nói, lần này hội đàm về sau, ta muốn hiểu một chút Manchester City kế hoạch, cùng đối ngươi sử dụng quy hoạch. Tại cái này về sau, chúng ta lại câu thông một chút, ta nhất định phải vì ngươi tương lai phụ trách. Cả Zesma gật gật đầu. Đây cũng chính là hắn tín nhiệm nhất Mendes địa phương, Mendes làm sự tình, gặp mặt mặt đều đến, tận lực làm được nhiều mặt cùng có lợi, đồng thời không thiền cận, đối cầu thủ tương đối phụ trách, đây đối với cầu thủ tới nói rất trọng yếu. Hai ngày sau đó, ta cùng Manchester City phương diện nói chuyện. Mendes cùng cả Zesma điện thoại câu thông. Manchester City kế hoạch rất có lực hấp dẫn, cá nhân ta cho rằng vẫn tương đối có thể tin, chi này đội bóng rất có dạ tâm. Trọng yếu nhất chính là, bọn hắn có cùng cái này lỗ mãng tâm xứng đôi tài chính thực lực. Ngoài ra, tiền lương phương diện, ta vì ngươi tranh thủ đến 15 vạn bảng Anh lương tuần. Bên đầu điện thoại kia cả Zesma kích động hỏng, 15 vạn bảng Anh lương tuần, hắn không kịp chờ đợi muốn ký hợp đồng. Ta ủng hộ ngươi đi Manchester City. Mendes nói, bất quá, ta cho rằng cho dù là chuyển nhượng cũng muốn chú ý phương thức, chúng ta không cần thiết cùng Aston Villa trở mặt, Manchester City phương diện đối ngươi tình thế bắt buộc, bọn hắn tại chuyển nhượng bỏ phí sẽ khá khẳng khái. Ta hy vọng cho dù là chuyển nhượng rời đi, cũng là nhiều mặt cùng có lợi, hữu hảo chia tay. Mendes nói, cho nên, ngươi trong khoảng thời gian này không nên tùy tiện nói lung tung, nói cái gì nói ở giữa lo lắng nhiều một chút. Cả Zesma minh bạch, Mendes đây là gọi hắn không muốn miệng rộng, tốt nhất là ngậm miệng, không nên nháo ra chuyện tình không vui, chuyển nhượng sự tình giao cho Mendes đến thao tác. Phi thường cảm tạ bay tán loạn sợi thô, tứ hải từng cái khen thưởng. Cầu nguyện phiếu A, các huynh đệ. Chương 613, giá trên trời tài trợ hiệp ước, mọi người đoan ngọ an khang. Trở về trang sách. Aston Villa câu lạc bộ phó chủ tịch, câu lạc bộ cổ đông, đội bóng lao bản phương giác tiên sinh thê tử Edlin. Papa. Cả dĩ nả nữ sĩ cùng AIA thủ tịch chấp hành quan, tổng tài Mark cờ trao đổi văn kiện. Song phương tại trên hiệp ước ký tên. Nắm tay. Hợp tác vui vẻ. Hiện trường đèn flash đại tác, ghi chép lại giờ khắc này. Tháng 5 năm 16 ngày, tờ giờ Mỹ ở kịp tân khoa song quan vương Aston Villa câu lạc bộ cùng AIA, nước bạn bảo hiểm, tổ chức liên hợp buổi họp báo. Aston Villa câu lạc bộ chính thức tại cùng Trung Quốc Hồng Kông xí nghiệp nước bạn bảo hiểm, AIA, hợp năm đồng niên. Nhà này bảo hiểm xí nghiệp đem từ dưới mùa giải bắt đầu trở thành chi này tờ giờ Mỹ ở kịp lực lượng mới đội bóng trước ngực quảng cáo nhà tài trợ. AIA đem từ dưới mùa giải bắt đầu thăng cấp làm nhà này tờ giờ Mỹ ở kịp quán quân câu lạc bộ toàn cầu chủ yếu hợp tác đồng bạn. Nước bạn công ty bảo hiểm tiêu chí đem từ dưới mùa giải bắt đầu xuất hiện tại Aston Villa chiến bảo chính diện, thẳng đến 2015 niên. Bọn hắn bởi vậy đem hướng chi này bờ Mỹ ngạm đội vô địch cung cấp hàng năm chí ít 2.300 vạn bảng Anh cơ bản phí tài trợ. Nếu như tính luôn tương đối dễ dàng đạt thành tiền thưởng lời nói, hàng năm phí tài trợ đem đạt tới 2.700 vạn bảng Anh. AIA cùng Aston Villa buôn bán hợp tác đàm phán đã tiến hành hơn mấy tháng. Song phương cuối cùng hợp đồng hợp tác là nước chảy thành sông. Van Nịt kèo rút đi Bundesliga hẻm một đội, Beckham thuê kỳ đầy rời đi, cái này cũng không có động giao AIA cùng Tottenham hột vừa hợp tác nhiệt tình. Aston Villa cũng không khuyết thiếu có lực hiệu triệu ngôi sao bóng đá. Ronaldo. Tân khoa tờ giờ Mỹ ở kịp quán quân đã cùng Ronaldo đạt thành chung nhận thức, song phương kích phát trước đây 1+1 hiệp ước tự động tục tầm tuyển hạng. Eller, nước Đức giữa trận hạch tâm. Gazette, Ba Lê, tờ giờ Mỹ ở kịp hàng năm tốt nhất người mới hữu lực tranh đấu người, bị cho rằng là bên trên mùa giải tờ giờ Mỹ ở kịp lớn nhất phát hiện. Lại càng không cần phải nói Aston Villa hiện tại là giải ngoại hạng Anh quán quân cùng League Cup quán quân song quan vương, mặc dù bây giờ còn không thể nói Aston Villa đã là mới trung tâm huấn luyện cầu thủ. Nhưng là, tình thế rất tốt. Mà lại, bản thân Aston Villa chính là tờ giờ Mỹ ở kịp lịch sử dài lâu nhất, tại hải ngoại lực ảnh hưởng rất lớn đội bóng. Đương nhiên, tại AIA tổng tài Mark, cờ xem ra, những này đều không phải là trọng yếu nhất. Phương Giác Tiên Sinh là một vị thần kỳ, có ma lực quán quân huấn luyện viên, đây là chúng ta lựa chọn, giá trên trời hợp đồng, hợp tác với Aston Villa nhân tố trọng yếu nhất. Chúng ta tín nhiệm Phương Tiên Sinh. Buổi họp báo bên trên, AIA thủ tịch chấp hành quan. Tổng tài Mark, cờ thẳng thắn nói, lời này để vạ vạ nghe vui vẻ. Hàng năm 2.700 vạn bảng Anh giá trên trời tài trợ hiệp ước, cái này cũng khiến cho Aston Villa trở thành giải ngoại hạng Anh 20 chi đội bóng bên trong, gần với MU, Chelsea, Arsenal, Liverpool về sau trước ngực quảng cáo tài trợ thu nhập xếp hạng hạng 5 đội bóng. Từ nơi này liền có thể thấy tờ giờ Mỹ ở kịp thị trường lực ảnh hưởng cùng giá trị thị trường. Phải biết, ngay tại 3 tháng trước, Serie A trung tâm huấn luyện cầu thủ AC Milan tuyên bố cùng UAE hàng không hợp tác hợp đồng 5 năm, hàng năm đem thu hoạch được 15 triệu euro, đồng thời có 500 vạn lưu động tài chính. Nếu như Milan có thể tại đấu trường bên trên biểu hiện xuất sắc, bọn hắn một năm liền đem thu hoạch được cao tới 2.000 vạn euro tài trợ. Cái này ở Italia thi đấu vòng tròn đã là gần với Juventus xếp hạng thứ 2 trước ngực quảng cáo buôn bán hợp tác thu nhập. Bundesliga Nam Đại Vương Bayern Munich hàng năm từ nước Đức điện tín nơi đó lấy được phí tài trợ dùng, tính cả các hạng tiền thưởng lời nói, đạt đến 3.100 vạn euro, cũng mới miễn cưỡng cùng Aston Villa ngang hàng. Đương nhiên, tờ giờ Mỹ ở kịp mỗi chi câu lạc bộ buôn bán tài trợ kim ngạch cũng là chênh lệch cực lớn. Chân chính hấp kim, kiếm tiền là tờ giờ Mỹ ở kịp truyền thống Big 4. Đương nhiên, hiện tại phải thêm bên trên Aston Villa cái này tân quý. Giống như là trước đây AIA dự định cùng Tottenham hợp tác, song phương cơ bản thỏa đàm hàng năm 1.600 vạn bảng Anh phí tài trợ, Bắc London đội bóng đối cái giá này là rất hài lòng. Tờ giờ Mỹ ở kịp trung hạ du đội bóng chủ nhà tài trợ kim ngạch, toàn bộ đều tại 1.000 vạn bảng Anh trong vòng, trên cơ bản cũng liền mấy trăm vạn bảng Anh, ít nhất thậm chí chỉ có 150 vạn bảng Anh. Câu lạc bộ ký xuống một đơn hàng lớn tài trợ, Phương Giác tâm tình khoái trá. Ban đêm, trò chơi thám hiểm khâu, Phương Giác hào hứng khá cao, Phạm rất hài lòng. Cự tuyệt. Lần nữa nói cho Manchester City, cả Zesma không phải là đồ bán. Đúng vậy, trực tiếp nói cho bọn hắn, đừng lại đến quấy rối chúng ta cầu thủ. Phương Giác tức giận phân phó nói. Manchester City câu lạc bộ lần nữa phát tới bản phát, lần này không phải hỏi giá bản phát, là báo giá bản phát. Manchester City câu lạc bộ báo giá 15 triệu bảng Anh cầu mua cả Zesma. 1.500 vạn bảng Anh liền muốn đạt được cả Zesma. Nằm mơ đi thôi. Phương Giác cảm thấy Manchester City báo giá không hề có thành ý. Không nói những cái khác, chỉ bằng cả Zesma bên trên mùa giải các hạng thi đấu sự tình 10 hạt dẫn bóng, 15 lần trợ công, ngươi có ý tốt mở ra 15 triệu bảng Anh báo giá. Còn nữa nói, ngươi là ai? Ngươi là Manchester City à? Không thiếu tiền, cơ tờ chi phiếu Manchester City à? Ngươi mở ra cái giá này, không lên cấp bậc à? Bất quá, đây cũng không phải là mang ý nghĩa Phương Giác thay đổi chủ ý quyết định chuyển ra cả Zesma. Chi này một loại thái độ vấn đề. Sau đó, Phương Giác liền nhận được Roger Mendes gọi điện thoại tới. Mỗi lần tiếp vào siêu cấp người đại diện tiên sinh điện thoại, Phương Giác đều có chút kinh hồn táng đảm. Mendes gọi điện thoại tới, mời Phương Giác uống rượu với nhau. Bờ Mỹ ngạ một nhà tính bí mật tương đối tốt, rất thụ danh nhân thích cùng vào xem quán rượu nhỏ. Phương Giác cùng Mendes một bên nhấm nháp rượu ngon ăn nhẹ, một bên nói chuyện. Mendes hướng Phương Giác cùng Aston Villa câu lạc bộ chủ yếu biểu đạt mấy điểm ý tứ. Thứ nhất, Mendes cáo chi Aston Villa phương diện, hắn kỳ hạ cầu thủ cả Zesma đối với Manchester City khổng lồ kế hoạch cùng mời rất hài lòng, đã hết sức chăm chú đang suy nghĩ muốn chuyển nhượng đi Manchester City. Thứ hai, đối với khoản này chuyển nhượng giao dịch, Manchester City phương diện tại chuyển nhượng vấn đề tiền phí tổn bên trên, sẽ tận lực thỏa mãn Aston Villa hợp lý yêu cầu. Thứ ba, Mendes hy vọng thúc đẩy khoản này chuyển nhượng. Hắn không hy vọng chuyện này ảnh hưởng đến hắn cùng Aston Villa câu lạc bộ cùng Phương Giác huấn luyện viên tốt đẹp quan hệ hợp tác, hắn hy vọng có thể thực hiện cùng có lợi. Phương Giác trầm tư một lát. Hắn nhấn mạnh mình đối với cả Zesma thưởng thức, Bồ Đào Nha người tại tương lai của hắn trong hạm đội, là có địa vị trọng yếu. Hắn vẫn là không quá nguyện ý để cả Zesma rời đi. Đối với Mendes ba doanh đề nghị, hắn biểu thị mình sẽ thận trọng cân nhắc. Đây cũng chính là Mendes thân phận đặc thù, nếu là đổi lại là khác người đại diện. Phương Giác sẽ gọn gàng dứt khoát cáo chi đối phương, chuyện này để hắn không vui, hậu quả tương đối nghiêm trọng. Đây cũng không phải nói cả Zesma thật là như vậy không thể thiếu. Cả Zesma loại này kiên quyết muốn rời khỏi thái độ, để vừa mới dẫn đội cầm tới tờ giờ mì ở kịp quán quân Phương Giác có chút không quá thoải mái. Phương Giác là có chút ít tâm tình. Nói chuyện phiếm xong công sự, hai người trò chuyện điểm còn lại. Trò chuyện, Mendes lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở album ảnh. Phương, ngươi nhìn ta ngoại tôn. Tiểu gia hỏa bao nhiêu xinh đẹp. Mendes chỉ vào album ảnh bên trên tiểu bắc núi, nói. Chương 614, chúng ta không thiếu tiền. Câu nguyện phiếu đặt mua. Mendes chỉ một câu này nói. Phương Giác trên mặt cố tự chấn định. Phía sau lưng đã là ra mồ hôi lạnh. Lời nói này có ý tứ gì? Là ám chỉ cái gì đâu? Vẫn là ám chỉ cái gì đâu? Chỉ một hai giây thời gian, lại tựa như bách chuyển ruột, lượn quanh vô số cái vòng. Đúng vậy a, phi thường xinh đẹp tiểu gia hỏa. Phương Giác nói, hắn lấy điện thoại cầm tay ra, lật ra ảnh chụp, hai cái này tiểu gia hỏa cùng một chỗ chơi đùa, vô cùng khả ái. Lúc nói chuyện, hắn một mực tại quan sát Mendes biểu lộ. Lấy bất biến ứng vạn biến. Rất thẳng thắn, chính là tốt nhất ứng đối. Hai cái này tiểu gia hỏa dáng dấp rất giống đâu. Mendes nhìn một chút, đột nhiên nói. Thật sao? Ta không có cảm thấy. Theo các ngươi, người châu Á đều lớn lên không sai biệt lắm, con lai châu Á dáng dấp không sai biệt lắm. Phương Giác nhanh chóng lấy điện thoại lại, hắn ý thức được lấy điện thoại di động ra ảnh chụp cho Mendes nhìn, là một bước sai cờ. Roger, Kazesma chuyển nhượng, ta sẽ thận trọng cân nhắc. Phương Giác cấp tốc chuyển đổi trạng thái, biểu lộ nghiêm túc, ta cũng chờ mong chúng ta song phương tốt đẹp quan hệ hợp tác có thể kéo dài. Nghe được Phương Giác nói như vậy, Mendes rất vui vẻ, hắn lấy điện thoại di động ra ảnh chụp khoe khoang ngoại tôn, không có ý khác, ngoại trừ lao nhân thích khoe khoang tôn bối bên ngoài, chính là cân nhắc đến nữ nhi mạ gì nạ cùng Phương Giác huấn luyện viên thê tử là tốt khuê mật, cố ý rút ngắn tư nhân quan hệ. Hiện tại xem ra, vẫn là có hiệu quả. Hai người nắm tay từ biệt. Phương Giác lên xe của mình, y nguyên còn tại suy tư, hài tử ông ngoại đây là sự thực phát hiện cái gì, cho nên đang thử thăm dò mình. Thậm chí là cầm hài tử làm con tin. T, cũng không về phần đi. Nhưng là, rất khó nói nha. Phương Giác chỉ cảm thấy một đầu đầy rối. Mendes ngược lại là không nghĩ nhiều như vậy, hắn sở dĩ một chi không có đem ngoại tôn cùng Phương Giác liên hệ với, là bởi vì mạ gì nạ nói láo, nói hài tử phụ thân là một cái trên Madrid học châu Á du học sinh. Trọng yếu nhất chính là, mạ gì nạ cùng bạ bạ là khuê mật, thường thường mang theo hài tử đi tìm bạ bạ chơi tụ. Cái này càng thêm sẽ không khiến cho hoài nghi. Tiểu hài tử con nhỏ, tại tăng thêm Âu Mỹ người nhìn người châu Á hôn huyết, phổ biến có chút mặt mù, tạm thời còn nhìn không ra quá nhiều chi tiết. Mendes ngồi tại trong xe, ra hiệu lái xe thúc đẩy, hắn đang tự hỏi cả Zesma chuyển nhượng ra hiệu, trong lúc nhất thời tạm thời quên đi một chút đáng giá hoài nghi chi tiết. Trải qua nghĩ sâu tính kỹ, lý trí phân tích. Phương Giác quyết định, có thể để cả Zesma chuyển nhượng rời đi. Dù sao, cầu thủ quyết tâm muốn đi, dưa hái xanh không ngọt. Phương Giác không có cùng Mendes tiến hành đến tiếp sau hiệp đàm. Làm đội bóng lão bản, không thể tự thân đi làm. Cầu thủ chuyển nhượng cụ thể công việc. Hắn giao cho đội bóng giám đốc bị rổng đi phụ trách. Hai ngày sau, Aston Villa giám đốc bị rổng cùng Mendes tiến hành gặp gỡ. Aston Villa phương diện trên nguyên tắc đồng ý liền cả Zesma chuyển nhượng công việc tiến hành đàm phán. Đương nhiên, đây cũng không có nghĩa là Aston Villa đồng ý đem cả Zesma bán cho Manchester City, cái này muốn nhìn song phương cụ thể có kẻ mặc cả. Ngoài ra, làm đồng ý mở ra đàm phán một cái tiểu yêu cầu. Aston Villa phương diện muốn mời siêu cấp người đại diện Mendes cùng Manchester City phương diện giúp một cái chuyện nhỏ. Mendes đối với Aston Villa phương diện cái này tiểu yêu cầu là kinh ngạc. Aston Villa coi trọng Tottenham hột vừa một cái tuổi trẻ cầu thủ. Bất quá, xét thấy Aston Villa cùng Tottenham hột vừa ở giữa không quá hữu hảo quan hệ, Aston Villa rất khó trực tiếp cùng Tottenham hột vừa tiến hành giao dịch, đạt được tên này cầu thủ. Cho nên, Aston Villa hy vọng Manchester City hỗ trợ. Manchester City trước ký tên này cầu thủ, sau đó chuyển tay bán cho Aston Villa. Mendes đối với danh tự này gọi là kỳ tay bắt cơ tuổi trẻ cầu thủ lên hứng thú. Hắn biết, nhìn chúng kỳ tay bắt cơ nhất định là Aston Villa huấn luyện viên trưởng Phương Giác. Phương Giác nhìn người ánh mắt tại giới bóng đá là đạt được công nhận, bị Phương Giác nhìn chúng, thậm chí vì đạt được hắn, Aston Villa nguyện ý cuốn như thế lớn vòng tròn đến thao tác khoản này chuyển nhượng. Điều này nói rõ Phương Giác đúng là phi thường thưởng thức cái này tuổi trẻ cầu thủ. Đối với Aston Villa cùng Tottenham hột vừa ở giữa hỏng bét quan hệ, Mendes là có chỗ nghe thấy. Này chủ yếu là cùng Gazette. Ba Lê từ hột vừa gia nhập liên minh Aston Villa có quan hệ. Phương Giác dùng 9 triệu bảng Anh đại giới, từ Tottenham hột vừa đào đi lúc ấy không quá đắc chí Gazette. Ba Lê. Sau đó, Will tiểu tướng tại Villa Park sân bóng rực rỡ hào quang. Tottenham hột vừa bên này hối hận phát điên. Tottenham hột vừa lão bản lẹ vì đối đội bóng trôi mất như thế một cái đại bảo bối rất là bất mãn. Miệng rộng lẹ vì đang tiếp thụ truyền thông phỏng vấn thời điểm nói Aston Villa ăn cắp hột vừa bảo bối. Bởi vì ăn cắp cái từ này, dẫn tới Aston Villa phương diện bất mãn. Song phương đánh nước bọc chiến. Lẹ vì lời thề son sắt biểu thị, Tottenham hột vừa về sau cũng sẽ không cùng Aston Villa làm giao dịch. Chúng ta phải cẩn thận đến trộm bảo bối tiểu thâu. Đương nhiên, đây đều là nói nhảm. Hai chi đội bóng không phải truyền thống trên ý nghĩa từ địch, không có khả năng bởi vì chuyện này liền quan hệ một mực cứng ngắc. Nhưng là, có một chút Mendes là công nhận, một khi Tottenham hột vừa phương diện biết được Aston Villa coi trọng kỳ tài Parker, chắc chắn sẽ không thả người. Có Gazette, Ba Lê vết xe đổ, Bắc London đội bóng sẽ đem kỳ tài Parker xem như là đại bà bối. Vì sao lại lựa chọn, tín nhiệm, Manchester City cùng ta? Mendes hỏi, loại chuyện này, ở giữa chịu đựng đội bóng. Cần cùng Aston Villa quan hệ phi thường tốt, muốn tin lẫn nhau. Đây là lão bản đề nghị. Bị rồng nói, Manchester City hiện tại mục tiêu là lưới la thành tên ngôi sao bóng đá, đối với bồi dưỡng người tuổi trẻ hứng thú cũng không phải là như vậy nồng hậu dày đặc. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là Mendes tiên sinh. Bị rồng nói, lão bản nói, ngươi tới làm cái này giữa trận ở giữa người, đáng tin cậy. Lời này Mendes thích nghe, hắn biết còn có một cái tiềm ẩn ý tứ. hắn Mendes tại giới bóng đá địa vị ở chỗ này, vô luận là Manchester City phương diện vẫn là Aston Villa phương diện, đều sẽ bảo trì vốn có tôn trọng, không dám tùy tiện đắc tội. Thứ này cũng ngang với là một cái giám thị phe thứ ba bình đài. Cho dù là kỳ tắc bắt cơ tương lai phát triển phi thường đáng để mong chờ, Manchester City cũng sẽ không làm cái gì không tuân quy củ sự tình. Manchester, cả gì tỉnh tổng trụ sở huấn luyện. Chúng ta vì cái gì không trực tiếp mua xuống người trẻ tuổi này? Có người hỏi câu lạc bộ chủ tịch Mù Bạ Giác. Mù Bạ Giác không có trả lời, mà là nhìn về phía câu lạc bộ thủ tịch chấp hành quan Cúc. Bốn nguyên nhân. Cúc nói, Mendes là người trung gian, chúng ta không cần thiết đắc tội như thế một vị có lực ảnh hưởng cực lớn người đại diện. Chúng ta tại cùng Aston Villa nói chuyện làm ăn, Aston Villa có rất nhiều tốt cầu thủ, chúng ta không cần thiết cùng bọn hắn bởi vì chút chuyện này liền chơi cứng. Thứ ba, đối với hiện tại Manchester City tới nói, muốn dung nhập cái vòng này, thành tín rất trọng yếu, chúng ta đã để rất nhiều đội bóng kiêng kỵ, lại không thủ thành tin, tình huống sẽ càng thêm hỏng bét. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Câu lạc bộ chủ tịch Mù Bạ Giặc cười bổ sung nói, chúng ta có tiền, chờ người trẻ tuổi kia thật tại Aston Villa đá ra, chúng ta mua được chính là. Chương 615, 2010 mùa hạ chuyển nhượng, cầu nguyện phiếu đặt mua. Này, điềm tâm, bình tĩnh một chút. Ngậm miệng, ngươi không có tư cách như vậy gọi ta. Tốt ta, du, đó là cái hiểu lầm. Ta gọi Lisa. Tốt, tiểu nữ, ta quản ngươi là cái gì dù vẫn là Lisa, đây là 70 bảng Anh, ngươi muốn hay không? Nữ tử nắm lấy một chương 50 bảng Anh, một chương 20 bảng Anh mặt đáng giá tiền mặt, còn nhìn kỹ một chút, mới thật nhanh nhét vào áo ngực. Ngươi là ta đã thấy tối không có phẩm hỗn đản. Đàm tốt 400 bảng Anh, hỗn đản này cho mình một nắm lớn chói tốt tiểu ngạch tiền mặt, mình trở về một kiểm tra, vậy mà trọn vẹn thiếu đi 100 bảng Anh. Muội tử phun, hận hận rời đi. Kỳ tắc bắt cơ nhìn xem xe si gơ thở phì phò rời đi, gãi gãi đầu. Hắn cũng không phải cố ý. Ai mẹ nó biết bó kia tiền vậy mà thiếu đi như vậy hầm. Hắn chính là tiện tay cầm. Hắn lại không có phẩm cũng sẽ không như thế quá phận. Hắn cũng là người bị hại có được hay không? Ngay lúc này, một cô tại cách đó không xa ngừng một hồi lâu xe bèn nì động, sau đó chậm rãi đứng tại nhà trọ cửa ra vào. Trước sau xe phân biệt xuống tới mấy tên nam tử áo đen. Một người trong đó thận trọng mở cửa xe. Một người chống lên dù che mưa. Một người ở phía trước dẫn đường. Kỳ tắc mắt cơn phản ứng đầu tiên là muốn hay không đi đường. Kỳ tắc mắt cơ tiên sinh, ngươi tốt. Một cái mang theo kính râm nam tử trung niên đi lên trước, tháo kính râm xuống, trên mặt tiểu dung, ta là George Mendes, có thời gian tâm sự sao? Ta biết ngươi, ngươi là Cristiano Ronaldo người đại diện, Mendes tiên sinh. Kỳ tắc mắt cơ vốn là cảm thấy cái này mặt người quen, hiện tại danh tự cùng tướng mạo đối đầu số, kinh ngạc nói. Là ta. Mendes gật gật đầu, lên xe đi. Xe này thật khốc. Ngươi về sau cũng sẽ có. Siêu cấp người đại diện tiên sinh mỉm cười, nhìn xem kỳ tài hoắc cơ, đây đều là không đáng giá được nhắc tới đồ chơi. Joker. Mendes xuất thủ đảo góc. Kỳ tài hoắc cơ xào mình người đại diện. Ngược lại ký nhập môn sở đỡ quản lý công ty dưới cờ. Phương Giác thu được tin tức này thời điểm, cũng không có toát ra vẻ mặt kinh ngạc. Nếu như Mendes không có bắt lấy cơ hội này xuất thủ, hắn ngược lại mới có thể kinh ngạc. Mendes là một cái phong bình coi như không tệ người đại diện. Phương Giác nguyện ý tăng cường cùng Mendes hợp tác. Đây cũng là Mendes đương Manchester City cùng Aston Villa lần này liên hợp hợp tác người trung gian cùng người bảo đảm tiền trả nước. Cái này cùng mạ gì nạ có phụ thân nàng quản lý cổ phần của công ty không có bất cứ quan hệ nào. Công là công, tư là tư, Phương Giác công và tư rõ ràng. Mà lại, Mendes trở thành kỳ tắc bắt cơ người đại diện, khoản này liên lụy đến ba nhà câu lạc bộ chuyển nhượng giao dịch, càng có lợi hơn đạt thành. Đương nhiên, Tottenham hột vừa đối với đây hết thảy. Trước mắt hoàn toàn không biết gì cả. Tại ký kỳ tắc mắt cơ về sau, Mendes cáo chi người trẻ tuổi này một chút hắn nên biết tin tức. Mình bị Aston Villa nhìn trúng. Đây chính là tân khoa song quan vương Aston Villa A. Mình lại bị Phương Giác huấn luyện viên nhìn trúng. Mà lại, Phương Giác huấn luyện viên cùng Aston Villa vì đạt được hắn, vậy mà như thế nhọc lòng. Nguyên lai ta có tài như vậy hoa A. Có thể có được Phương Giác tán thành cùng nhìn trúng, tuyệt đối là hiện tại không ít tuổi trẻ người mong đợi nhất ca ngợi. Tại kỳ tắc mắt cơ xem ra, chuyện này so chúng trăm vạn thưởng lớn còn muốn cho người kích động. Thật khốc. Đây quả thực là chiến tranh tình báo đại hí. Kỳ tắc mắt cơ cao hứng lại kích động mà nói. Rất bình thường hiển nhiên, kỳ tắc mắt cơ cũng không bài xích dạng này chuyển nhượng giao dịch. Hoặc là có thể nói là phi thường vui lòng. Hắn không phải Tottenham hột vừa thanh huấn, đối nhà này Bắc Luân Đôn đội bóng cũng không có quá mạnh hiệu chung chi tâm. Bên trên mùa giải, Tottenham hột vừa đem hắn thuê, sau đó Đông Nghị Kỳ lại thu hồi lại, nhưng là, nửa cái mùa giải cuối cùng chỉ cấp hắn một lần ra sân cơ hội. Cái này tự nhiên để Kỳ Tắc Bắt Cơ rất bình thường không hài lòng. Mà lại, không nói những cái khác, Tân Khoa Tờ Giờ Mì ở kịp đội vô địch nhìn chúng, Phương Giác nhìn chúng, cái này đủ để cho Kỳ Tắc Bắt Cơ xê hồn tâm dập dờn, không chút do dự tìm nơi nương tựa. Kỳ Tài, ngươi liền không có nghĩ tới không đi Aston Villa, trực tiếp liền lưu tại Manchester City. Mendes nhiều hứng thú hỏi. Ta không đi Manchester City, chỉ đi Aston Villa. Kỳ Tài Bắt Cơ nghĩ nghĩ, biểu lộ nói nghiêm túc. Có thể nói cho ta nguyên nhân sao? Đi Manchester City tiền lương cao hơn. Bởi vì nhìn chúng ta là Phương Giác huấn luyện viên. Kỳ Tài Bắt Cơ nói. Ta là ưa thích tiền, nhưng là, ta biết, Manchester City không có cơ hội của ta cùng vị trí. Đối với hiện tại ta tới nói, có thể đá lên cầu, có thể bị Phương Giác huấn luyện viên nhìn chúng, đây là bỏ lỡ liền sẽ không lại có kỳ ngộ, ta nhất định phải bắt lấy. Mendes vỗ tay. Trước đây sự kiện kia, mặc dù không ảnh hưởng toàn cục, nhưng là, tóm lại để hắn đối tiểu tử này cảm nhận kém một chút, thiếu thanh toán 30 bảng Anh giao pháo phí, bất kể có phải hay không là bởi vì phát sinh cãi lộn nguyên nhân, đều rất bình thường mất mặt. Hiện tại, hắn đối Kỳ Tắc Bắt Cơ cảm nhận tốt hơn nhiều. Có lẽ tiểu tử này sẽ rất tham tài. Nhưng là, đầu óc không hồ đồ, tự hiểu rõ. Rất tốt, chuyển nhượng sự tình giao cho ta đi thao tác. Mendes nói, hắn biểu lộ thật sự nói, Kỳ Tài, ngươi phải biết đến, ngươi là một cái phi thường có tài hoa cùng thiên phú cầu thủ. Tương lai ngươi sẽ là nước Anh tuyển thủ quốc gia, ngươi tiền kiếm được vô cùng nhiều. Kỳ Tài Bắt Cơ biểu lộ kích động, ánh mắt lấp lóe, hắn rất chờ mong siêu cấp người đại diện miêu tả tràng cảnh A. Ý của ta là, một chút không thích hợp hành vi sẽ ảnh hưởng đến hình tượng của ngươi, thậm chí là dẫn tới không tốt kết quả, ngươi đừng đi làm. Kỳ Tài Bắt Cơ. Mendes nhìn cái thằng này vẫn không rõ, ngươi một hồi lấy thêm ra 100 bảng Anh, đền bù cô bé kia, bằng không hậu quả rất nghiêm trọng. Kỳ Tài Bắt Cơ, đích, phu, có thể nghiêm trọng đến mức nào? Ta ít đọc sách, ngươi đừng làm ta sợ. Mendes. Aston Villa cùng Manchester City ở giữa liền cả Zesma chuyển nhượng đàm phán, cũng tại khu chiêng gõ trống đang tiến hành. Hiện tại, song phương câu lạc bộ, cùng cầu thủ bản thân đều đối chuyển nhượng hành vi bản thân biểu thị tán thành. Khác nhau ngay tại ở chuyển nhượng phí kim ngạch. Aston Villa phương diện công phu sư tử ngoạm, mở ra 4.000 vạn bảng Anh bảng giá. Cái này theo Manchester City, hiển nhiên là công phu sư tử ngoạm. Phải biết, Manchester City đồng bộ đang cùng Barcelona đàm ra tour chuyển nhượng. Barcelona cũng chỉ là vì ra tour ra giá 3.500 vạn bảng Anh mà thôi. So sánh với cả Zesma, ra tour danh khí càng lớn, hộ tống Barcelona cầm tới qua mùa giải châu Âu Champions League quán quân, vừa mới kết thúc cái này mùa giải, lại trợ giúp Barcelona lấy được La Liga thi đấu vòng tròn quán quân. Vì thế, Manchester City phương giác chỉ nguyện ý ra 2.000 vạn bảng Anh. Aston Villa phương diện cảm thấy bọn hắn ra giá cao là có thể lý giải, cả Zesma đã tại Aston Villa đã chứng minh một điểm. Cái này Bồ Đào Nha ngôi sao bóng đá là thích đứng tờ giờ mì ở kịp. Điểm ấy rất trọng yếu. Rất nhiều cầu thủ, đừng nhìn tại ban đầu đội bóng cùng thi đấu vòng tròn bị đá rất tốt, đi vào mới đội bóng, mới thi đấu vòng tròn, lại khả năng rất khó thích ứng. Song phương có kẻ mặc cả. Lúc này, làm cả Zesma người đại diện cùng cái nào đó ẩn nấp sự kiện người trung gian Mendes ra điều đình. Aston Villa, ngươi đúng là có chút công phu sư tử ngoạm. Manchester City, ngươi cũng có chút hẹp hòi à, cái này không phù hợp khí chất của ngươi à. Các ngươi song phương nhượng bộ một bước đi. Chương 616, 2010 mùa hạ chuyển nhượng, cầu nguyện phiếu đặt mua. Đám cầu thủ đã nghỉ, trụ sở huấn luyện trống rỗng. Bất quá, huấn luyện viên là rất khó hoàn toàn buông lỏng hưởng thụ ngày nghỉ. Mùa giải kết thúc, chuyển nhượng thị trường muốn bắt đầu công việc lưu đủ lên. Phương Giác cân nhắc rất bình thường thông thấu. Thả đi cả Zesma cũng không phải chuyện ghê gớm gì. Đã cầu thủ quyết tâm muốn đi, vậy liền để hắn đi tốt. Cả Zesma rời đi sau người thay thế, Phương Giác cũng có chỗ cân nhắc. Cả Zesma càng nhiều thời khắc là làm ấy lờ dự bị cùng phải giữa trận bổ sung xuất hiện. Neuer có thể tại thích hợp thời điểm đương đại tư siết dự bị. Tuổi trẻ tiểu tướng Ản Bờ Gì Tờ Tổng cũng có thể đá vị trí này. Chỉ là, Ản Bờ Gì Tờ Tổng còn rất bình thường non nớt, không bằng Neuer để cho người ta yên tâm. Bất quá, vấn đề tới. Neuer có thể đá phải giữa trận, trên thực tế, đây cũng là Neuer bản chức vị trí. Bất quá, Phương Giác một mực cầm Neuer đương hậu vệ trái dùng, Neuer tại một ít buổi diễn đi đá giữa trận, hậu vệ trái vị trí bên trên, ai đến bổ sung. Hiện tại có hai cái phương án. Một cái là phải giữa trận vị trí lại bù mạnh một cái thực lực không tầm thường thay phiên cầu thủ, dạng này liền không cần làm phiền Neuer đến đá vị trí này. Một loại khác phương án thì là Milner tại cần thời khắc đến đá phải giữa trận, như vậy, hậu vệ trái vị trí bên trên nhất định phải dẫn viện binh, đưa vào nhất danh thực lực không tầm thường đáng tin cậy hậu vệ trái. Hai cái này phương án, quan hệ đến đội bóng chiến thuật chi tiết điều chỉnh cùng biến hóa. Cái này cần Phương Giác trải qua nghĩ sâu tính kỹ sau làm ra lựa chọn. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa chớp tinh tế dày đặc khe hở, bắn ra tiến đến, ở trên vách tường lưu lại pha tạp hình chiếu. Đinh linh linh. Huấn luyện viên trưởng văn phòng điện thoại cố định vang lên. Ta là Phương Giác. Câu lạc bộ giám đốc bị rồng gọi điện thoại tới, thông báo cả Zesma chuyển nhượng Manchester City đàm phán tiến triển. Song phương đều thối lui một bước, trước mắt tại 3.000 vạn bảng Anh bảng giá bên trên tạm thời đánh thành chung nhận thức. Nếu như Phương Giác đối cái giá này gật đầu, khoản giao dịch này liền có thể đạt thành. Đạt đờ, nếu như chúng ta không muốn 3.000 vạn bảng Anh, nói ra muốn 2 triệu bảng Anh Gaberzienki, Manchester City sẽ đồng ý sao? Phương Giác hỏi. Lão bản, ta cảm thấy Manchester City sẽ tức điên. Bị giống bị nhà mình lão bản tâm địa đen tối sợ ngây người, không thể không nhắc nhở nói. Giao dịch này phương thức chẳng khác gì là cho Manchester City hậu vệ trái định giá 2 triệu bảng Anh. Phải biết, tại một năm rưỡi trước, Manchester City từ Chelsea cầm xuống bờ dít thời điểm, thế nhưng là hao tốn 1.200 vạn bảng Anh. Vậy quên đi. Phương Giác lắc đầu, 3.000 vạn bảng Anh, ta đồng ý. Được rồi, lão bản. Làm tốt lắm, đạt đờ. Phương Giác tán dương nói. Cả Zesma chuyển nhượng đàm phán, hắn là hoàn toàn giao cho bị rộng phụ trách. Phương Giác tâm lý danh giới cuối cùng là 2.500 vạn bảng Anh, cuối cùng có thể đàm thành 3.000 vạn bảng Anh, là một kinh hỉ. 2010 niên tháng 5 năm 26 ngày, cách ly nhi đồng lễ còn có 5 ngày thời gian. FIFA đàn đều bị tờ giờ mì ở kịp thổ hào Manchester City câu lạc bộ 1 thì chính thức thông cáo chấn kinh. Manchester City câu lạc bộ không kịp chờ đợi, đầy nhiệt tình tuyên bố, đội bóng cùng Aston Villa câu lạc bộ đạt thành hiệp nghị, Aston Villa Bồ Đào Nha tuyển thủ quốc gia gì cả đồ. Cả Zesma chính thức chuyển nhượng gia nhập liên minh Manchester City câu lạc bộ. Manchester City câu lạc bộ cùng cả Zesma hợp đồng 5 năm, hiệp ước đến 2015 niên ngày 30 tháng 6 đến kỳ. Cả Zesma bên trên mùa giải tại Aston Villa biểu hiện phi thường kinh diễm, các hạng thi đấu sự tình 10 cái dẫn bóng, 15 lần trợ công. Aston Villa mùa giải kết thúc sau tốn hao 650 vạn bảng Anh mua đứt cả Zesma. Cái này trong con mắt của mọi người, Aston Villa đều là làm bút tốt mua bán. Cả Zesma biểu hiện xuất sắc, tự nhiên bị rất nhiều trung tâm huấn luyện cầu thủ nhìn ở trong mắt, cũng đối tên này Bồ Đào Nha tuyển thủ quốc gia cảm thấy hứng thú. Bất quá, cân nhắc đến cả Zesma trước đây tại trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng không thích hướng lịch sử, cùng ngất cuộc bắt đầu thi đấu sắp đến, những cái kia đối cả Zesma hứng thú đội bóng đều tạm thời không có xuất thủ, bọn hắn muốn nhìn một chút cả Zesma tại ngất cuộc biểu hiện mới quyết định. Ai nghĩ đến, Manchester City vô thanh vô tức trực tiếp cầm xuống cả Zesma. Không chỉ là giao dịch này tính bất ngờ để cho người ta chấn kinh, Manchester City ném ra 3.000 vạn bảng Anh giá trên trời chuyển nhượng phí, cũng làm cho vô số người chấn kinh. Đúng vậy, Manchester City câu lạc bộ tại chính thức website bên trên, liền trực tiếp bày ra chuyển nhượng phí kim ngạch. Có đội bóng sẽ che lấp chuyển nhượng phí kim ngạch. Nhưng là, Manchester City thế mà lại không làm như vậy, bọn hắn ước gì toàn thế giới đều biết bọn hắn lại nợ tiền. 3.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. Cái này cũng sáng tạo ra tờ giờ mì ở kịp đưa vào giữa trận cầu thủ mới nhất chuyển nhượng phí ghi chép. Trước đây tờ giờ mì ở kịp đưa vào giữa trận cầu thủ chuyển nhượng phí ghi chép là Argentina ngôi sao bóng đá vợ dần sáng tạo. Hắn tại 2001 năm thời điểm, từ Lazio chuyển nhượng MU chuyển nhượng phí cao tới 210 vạn bảng Anh. 9 năm trôi qua, cái này chuyển nhượng phí ghi chép mới bị cả Zesma đánh vỡ. Đối với khoản này cao tới 3.000 vạn bảng Anh giá trên trời chuyển nhượng giao dịch, trên phố tiếng nghị luận. Chủ yếu có 3 loại. Một cái chính là, chó nhà giàu Manchester City, thật mẹ nó có tiền A. 3.000 vạn bảng Anh, mắt cũng không chấp cái nào liền ném ra tới. Một cái là, Aston Villa kiếm lật ra. Aston Villa vừa mới tốn hao 650 vạn bảng Anh mua đứt cả Zesma, chuyển tay liền bán cho Manchester City 3.000 vạn bảng Anh, trực tiếp chỉ toàn kiếm 2.350 vạn bảng Anh. Cứ việc tất cả mọi người biết, Aston Villa có thể lấy 650 vạn bảng Anh mua đứt cả Zesma. Đây là Aston Villa huấn luyện viên trưởng Phương Giác nhìn người ánh mắt tốt, năm ngoái cả Zesma không người muốn ý tiếp bản, Phương Giác tiếp thu Bồ Đào Nha người. Đồng thời để cả Zesma tại mình dưới trướng rực rỡ hào quang. Cho nên, người khác đỏ mắt cũng vô dụng, đây là Phương Giác năng lực thể hiện. Ngoài ra còn có một loại thanh âm là, ai u à, Aston Villa đoạt giải quán quân hậu quả nhưng không muốn phát triển, Aston Villa siêu thị khai trường A. Nói lời này chính là Tony Parker. Bất quá. Tony vặt cờ lời này cũng không có thắng được rộng khắp tán thành. Chủ yếu là bởi vì cả Zesma mặc dù bên trên mùa giải biểu hiện xuất sắc, số liệu phi thường kinh diễm, nhưng là cả Zesma cũng không phải là Aston Villa tuyệt đối chủ lực. Cho nên, cả Zesma chuyển nhượng Manchester City cũng không thể coi là Aston Villa muốn trắng trợn bán đi đoạt giải quán quân công thần tín hiệu. Mà lại, 3.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí sẽ có thể nhịn được không bán. Sau đó còn lại câu lạc bộ ăn dưa fan bóng đá lại là một trận thổn thức, không phải đội bóng đoạt giải quán quân chủ lực, đều bán 3.000 vạn bảng Anh. Manchester City thuận lợi cầm xuống cả Zesma. The City dần hay là vô cùng giữ uy tín. Hai ngày sau đó, Tottenham hột của câu lạc bộ nhận được đến từ Manchester City câu lạc bộ bản phát. Manchester City câu lạc bộ cầu mua Tottenham hột của tuổi trẻ tiểu tướng kỳ tài Parker. Cũng liền tại một ngày này, Phương Giác nhận được ngày xưa đệ tử Logen. Cô Cienny điện thoại. Huấn luyện viên, ta đến tờ Giơ Mi ở kịp đá bóng. Cô Cienny nói. Cái nào chi đội bóng? Phương Giác hỏi. Arsenal. Cô Cienny nói. Heger tiên sinh tự mình gọi điện thoại mời ta gia nhập liên minh. Phương Giác có thể nghe được, cô Cienny lúc nói lời này, còn mang theo một điểm phàn nàn ngữ khí. Đối với Phương Giác lựa chọn từ ý bị giả mang đi ấy lở cùng cờ lệ mẹn cùng mạ nẹ cùng cụ lì bạ lì hai cái này tiểu ra hỏa, những cái kia lưu tại ý bị giả đám cầu thủ, có chút là không mấy vui vẻ. Đặc biệt là mạ ở tạ cùng Aubameyang, hai người về sau còn gọi điện thoại tìm Phương Giác, nói huấn luyện viên vứt bỏ bọn hắn. Sau một tiếng, Arsenal câu lạc bộ chính thức website tuyên bố, đội bóng cùng La Liga đội bóng ý bị giả đặt thành hiệp nghị, lấy 1.200 vạn bảng Anh giá cả mua vào nước Pháp tuyển thủ quốc gia hậu vệ trung tâm Logen. Cô Cienny, song phương hợp đồng 5 năm. Cái này chuyển nhượng phí, đối với Arsenal tới nói, tuyệt đối có thể tính được là đại thủ bút. Rất bình thường hiển nhiên, vừa mới kết thúc cái này mùa giải, Arsenal liền dẫn trước hạng 5 Tottenham hột vừa 3 phần, phi thường mạo hiểm bảo vệ hạng 4 vị trí. Đây là Heger giáo sư không thể tiếp nhận, cũng đối Arsenal câu lạc bộ cao tầng xúc động rất lớn, bỏ được dùng nhiều tiền mua người. Phương Giác không quan tâm Arsenal mới mùa giải mục tiêu cùng tiền cảnh, hắn nhận được cú điện thoại này, càng nhiều hơn chính là có chút thổn thức. Chương 617, Ibiza hiện trạng cùng chuyển nhượng thị trường, cầu nguyện phiếu đặt mua. Vẹn vẹn chỉ là thời gian một năm, hiện tại Ibiza cùng Phương Giác thời đại đã phát sinh biến hóa rất lớn. Làm La Liga thi đấu vòng tròn vệ miện quán quân Ibiza. Trong lịch sử lần thứ nhất đá UEFA Champions League, bị phân tại cùng Arsenal, Olympiacos cùng Amaco hát tổ. Phải nói, đây là một cái rất không tệ kết quả rút thăm. Bất quá, cuối cùng ý bị dạ tiểu tổ thi đấu 3 tháng 3 thua, cùng Olympiacos cùng phân, lại là bởi vì thiếu một cái chỉ toàn thắng cầu chỉ có thể đứng hàng hạng 3, tiểu tổ chưa thể ra biên, giáng cấp đến ở rổ tiền cột. Champions League tiểu tổ thi đấu bị loại, đội bóng nội bộ cũng tuân ra thanh âm không hài hòa. Di ớt cùng đội bóng huấn luyện viên trưởng dù A Tẩy. Giác Mốt Mâu thuẫn cơ hồ công khai hóa. Lúc này, đã sớm đối Di ớt nhớ mãi không quên Dortmund huấn luyện viên trưởng cờ lốp xuất thủ. Tại ý bị dạ qua không vui Di ớt, cũng động về đến cố hương đội bóng suy nghĩ. Dortmund không bỏ ra nổi Di ớt cao chuyển nhượng phí. Vì đạt được Di ớt, cờ lốp cơ hồ là đập nổi bán sát. Đội bóng ta ra với tiền phong bạ Di ô định giá 00 vạn euro. Sau đó Dortmund tại theo giai đoạn 3 năm thanh toán 1.200 vạn euro. Tổng giá trị 2.000 vạn euro đại giới, Dortmund tại mùa đông chuyển nhượng cửa sổ thời điểm đạt được di ớt. Ngoài ra, ngay tại nửa tháng trước, Dortmund hoàn thành cùng Real Madrid một vụ giao dịch. Đại hoàng phong bùm bờ lệ bệ đem thổ nhị kỳ thiên tài cầu thủ xạ hình lấy 100 vạn euro bảng giá bán cho La Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ Real Madrid. Sau đó, trong tay có tiền Dortmund lập tức báo giá Ibiza, mục tiêu là đóng gói hâm mô cùng Lewandowski. 100 vạn euro. Rất bình thường hiển nhiên là không cách nào đạt được hai cái này cầu thủ. Bất quá, Dortmund rất có ý tưởng. Bọn hắn lần nữa tế ra theo giai đoạn đại pháp. Hâm mô cùng Lewandowski đóng gói giá 4.100 vạn euro, Dortmund tiền đặt cọc 1.400 vạn euro, còn lại 2.700 vạn euro, bọn hắn theo giai đoạn 3 năm thanh toán. Phương Giác biết được tin tức này thời điểm, mắng to li mập mạp là ngu ngốc, bại gia tử. Ziyech, Hâm mô, Lewandowski, hắn một tay bồi dưỡng ba cái cầu thủ. Cảm giác tựa như là vì Dortmund, vì cờ lốp tên kia bồi dưỡng. Cờ lốp tên kia một mực ngấp nghẽ di ớt bọn người, gia hỏa này không có tới qua nước, không có thi qua mập, liền hao tốn hơn 60 triệu euro, hơn nữa còn là trả góp, liền đào đi Phương Giác tâm huyết. Phương Giác cảm thấy Dortmund cùng cờ lốp quả thực là mạo kiếm. Tính cả cô Cienny chuyển nhượng đến cờ giờ Mỹ ở kịp, gia nhập liên minh Arsenal. Lại tính cả Phương Giác lúc ấy rời đi Ý Bị Dạ thời điểm mang đi ấy lờ, cỡ lệ mẹn, mã nẹ cùng cụ lì bà lì. Một năm trước Phương Giác dưới trướng, sáng tạo ra Ý Bị Dạ kỳ tích chi kia đội bóng, đã đại biến dạng. Ý Bị Dạ huấn luyện viên trưởng dù A Tẩy. Dạ Mốt trước đây chấp giáo qua Real Madrid, người này thích vô cùng Real Madrid đeo cầu thủ. Thả đi Lewandowski, đây là bởi vì Dạ Mốt từ Sevilla mua được Real Madrid thanh huấn xuất phẩm Tây Ban Nha bản thổ xạ thủ nẹ dệ đồ. Ngoài ra, Real Madrid tóc vàng lang vương Guti cũng tại mùa đông chuyển nhượng thời điểm tự do gia nhập liên minh Ý Bị Dạ. Thả đi hâm mộ. Từ Real Madrid miễn phí ký xuống nước Đức hậu vệ mẹ tiểu đờ. Đem di ớt bán cho Dortmund về sau, dù ạ tẩy. Giác Mốt từ Real Madrid mua được Hà Lan cầu thủ giờ rèn thờ. Phương Giác tại bờ mì ngàm thờ ơ lạnh nhạt. Ly mập mạp fan này dày vò, bán đi đều là tuyệt đối có thực lực cùng thiên phú người trẻ tuổi, dẫn vào là Guti, mẹ tiểu đờ dạng này danh khí không nhỏ lao tướng. Cái này cùng Phương Giác tại Aston Villa ký Beckham cùng Ronaldo trở lao tướng có chút tương tự. Phương Giác thậm chí hoài nghi ra hỏa này là đang bắt chước hắn tại Aston Villa xây đội cách làm. Bán đi tuổi trẻ, đáng tiền cầu thủ, có thể tại chuyển nhượng bỏ phí kiếm một món hời. Gây nên danh khí lớn lao tướng, đội bóng lực ảnh hưởng có thể duy trì, hơn nữa có thể bảo đảm đội bóng dưới thực lực hạ. Gia hỏa này tựa hồ cũng không trông cậy vào Ý Bị Dạ trở thành Real Madrid cùng Barcelona bên ngoài La Liga mới trung tâm huấn luyện cầu thủ. Chỉ cần đội bóng có thể trường kỳ duy trì tại La Liga trung thượng du lịch. Đây đối với Lý Tử Hoa gia tộc tới nói, chính là một phần ưu lương tài sản. Người không thể tùy tiện đi tới kết luận nói Ly mập mạp cách làm này là đúng hay sai, mục tiêu không giống, cách làm cùng lựa chọn liền không giống. Bên trên mùa giải La Liga thi đấu vòng tròn, Ý Bị Dạ cuối cùng xếp hạng La Liga hạng 6, lấy được hạ mùa giải UEFA Cup tư cách. Tại ở rổ tỉnh cúp bên trong, vệ miện quán quân Ý Bị Dạ dừng bước bắt cường. Đối với một chi diễn ra mới được thăng cấp đoạt giải quán quân kỳ tích đội bóng tới nói, cái thứ hai mùa giải thành tích như vậy tựa hồ cũng không phải là quá không thể tiếp nhận. Truyền thông bên trên đối Ý Bị Dạ cũng không có quá nhiều phê bình cùng nói móc, tương phản, Madrid báo AS cùng Barcelona vượt sở Hot Daily vậy mà liên thủ tán dương dù ạ tẩy. Giác Mốt chấp giáo thành tích không tệ. Phương Giác không cần suy nghĩ nhiều cũng biết, Real Madrid cùng Barcelona đều nhẹ nhàng thở ra, đoán chừng lại vụng trộm vui đâu. Phương Giác chỉ hạ Ý Bị Dạ quá mạnh, đánh Real Madrid cùng Barcelona đều là 5-6 không cùng loạn, hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ dọa sợ. Hiện tại, dạng này Ý Bị Dạ mới phù hợp hai đại trung tâm huấn luyện cầu thủ lợi ích. Hiện tại Ý Bị Dạ còn có Alba, Modric, Ma ở Tạ, Aubameyang, Mac, Rosa, pha dẻo những này cầu thủ, thực lực còn tại La Liga trung thượng du lịch đặt chân, quấy làm rối, mỗi cái mùa giải xung kích một chút ở rổ tỉnh cúp tư cách thực lực vẫn phải có. Đối với Real Madrid các loại Barcelona uy hiếp thì là triệt để không có. Bất quá, nghe nói Real Madrid các loại Barcelona y nguyên không quá yên tâm. Real Madrid coi trọng cờ Jose ở giữa trận Luka. Modric. Barcelona thì là nghĩ đến mua về La Masia xuất phẩm cũ đem dọn đi. Alba. Hai cái này cầu thủ lại rời đi, Ý Bị Dạ liền thật muốn quẹt chân. Thông qua Manchester City đi đưa vào kỳ tắc bắt cơ chuyển nhượng đàm phán đang tiến hành bên trong. Phương Giác đạt được tin tức là, Tottenham hỗn của phương diện đối với Manchester City cầu mua kỳ tắc bắt cơ cái này tuổi trẻ tiểu tướng rất bình thường kinh ngạc. Cái này kinh ngạc, chủ yếu là không hiểu luôn luôn chỉ đối quen nam cảm thấy hứng thú Manchester City, làm sao đột nhiên đổi khẩu vị. Tottenham hỗn của phương diện ngược lại là không có còn lại hoài nghi. Kỳ tắc bắt cơ có thể hay không bán? Nếu như là Aston Villa đi cầu mua, khẳng định là không thể. Manchester City đi cầu mua. Cái này muốn nhìn Manchester City nguyện ý ra bao nhiêu tiền. Tottenham hỗn của phương diện đối kỳ tắc bắt cơ ra giá 1.000 vạn bảng Anh. Manchester City kèm chút không hề nghĩ ngợi liền gật đầu. Vẫn là Aston Villa tranh thủ thời gian giữ chặt, đại lão hảo, là chúng ta mua à, là chúng ta à, kiềm chế một chút. Manchester City kịp phản ứng, khinh bỉ nhìn Aston Villa một chút, cái này vừa mới bán nữ nhi, được một số tiền lớn ra hỏa, mua cái con dâu nuôi từ bé đều không bỏ được tốn nhiều tiền, phi. Quỷ nghèo. Manchester City phải trả giá 600 vạn bảng Anh. Aston Villa tranh thủ thời gian giữ chặt, nhiều, 200 vạn là được rồi, đệ nhà ta ngọn nguồn chịu không được dày vò a. Manchester City không làm sao được, trả giá 2 triệu bảng Anh. Chỉ là tâm tình không tốt lắm, cảm thấy cái này trả giá, ném đi mặt mũi. Hốt vừa có chút thất vọng, 2 triệu bảng Anh. Cái này không giống như là ngài tác phong a, đại lão hảo. Tottenham hột vừa lần nữa báo ra một cái giá mã. Cho nên, khoản giao dịch này, bây giờ nói phán vẫn còn tiếp tục. Ta kiếm tiền rồi Ta cũng không biết làm sao đi hoa. Ta tay trái mua cái Nokia. Tay phải mua cái mồ tỏ rộp lạ. Ta di động liên thông tờ HS. Một ngày đổi một chiếc điện thoại dãy số 4. Phương Giác ngâm nga bài hát, tâm tình vui vẻ. Câu lạc bộ một năm này lợi nhuận phi thường phong phú. Dựa theo hắn có 55% câu lạc bộ cổ quyền, hệ thống thừa nhận khắc kim giá trị thu nhập sẽ tại 6.000 vạn trở lên. No bụng ấm nghĩ. Rút thẻ. Trước đây tại ba lê trên thân đã dùng một chương thẻ, cho nên, hiện tại là tấm thứ 2 màu xanh lá cầu dò xét kỹ năng thẻ, giá bán 2.000 vạn khắc kim giá trị. Tờ thứ nhất không phải chủ lưu thi đấu vòng tròn cầu thủ thẻ, giá bán 1.000 vạn khắc kim giá trị. Phương Giác tự nhiên là không chút do dự lựa chọn mua sắm một chương không phải chủ lưu thi đấu vòng tròn cầu thủ thẻ. Nhìn xem hệ thống cơ hồ là trong nháy mắt không kịp chờ đợi khấu trừ 1.000 vạn khắc kim giá trị, Phương Giác vẫn có chút cẩn thận đau. Chúc mừng túc chủ, ngài thu hoạch được một chương không phải chủ lưu thi đấu vòng tròn cầu thủ thẻ, phải chăng lập tức? Lập tức? Lập tức? Dùng tiền thoải mái, không phải là vì lần này nha. Chương 618, 2010 mùa hạ chuyển nhượng, cầu nguyện phiếu đặt mua. Joker. Mendes vuốt vuốt huyệt thái dương, có chút đắng buồn bực nhìn nữ nhi một chút. Joker nói, ngươi kêu dừng một bút chuyển nhượng đàm phán. Trong miệng hắn Joker, là Porto câu lạc bộ chủ tịch Joker. Gia Costa. Ta cho rằng Porto không phải lựa chọn tốt nhất. Mà gì nà nói, Aston Villa chính là lựa chọn tốt rồi. Mendes khí cười. Hắn quản lý công ty kỳ hạ một cái rất có tài hoa người trẻ tuổi, ngay tại vận hành từ Nam Mỹ giới bóng đá đến châu Âu chuyển nhượng. Porto câu lạc bộ chủ tịch Gia Costa cùng Mendes quan hệ vô cùng mật thiết, song phương có trưởng kỳ lại xâm nhập hợp tác cơ sở. Mendes quản lý công ty từ châu Âu đại lục cùng Nam Mỹ, châu Phi khai quật tuổi trẻ thiên tài cầu thủ, sau đó vận hành đến họ tiểu gạn gì mệ dạ Liga thi đấu vòng tròn, dưới đại đa số tình huống là Porto, đá bóng, đá ra thành tiểu đến về sau, lại vận hành đến ngũ đại thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng. Porto chuyên chú làm hấp điếm, kiếm lấy chuyển nhượng phí. Mendes quản lý công ty kiếm lấy không ít tiền thuê. Đây đã là phi thường thành thục lợi nhuận thể hệ. Bất quá, hôm nay Gia Costa gọi điện thoại nói, Mendes quản lý công ty kêu dừng một bút chuyển nhượng đàm phán. Mendes thoáng tưởng tượng liền hiểu. Trước đây Aston Villa huấn luyện viên trưởng Phương Giác gọi điện thoại cho hắn, muốn đưa vào hắn kỳ hạ tên này cầu thủ. Bởi vì đã tại vận hành tên này cầu thủ chuyển nhượng Otto thao tác. Cho nên, Mendes chuyển cự Phương Giác nói lên chuyển nhượng thỉnh cầu. Đương nhiên, đây không phải trọng yếu nhất. Dù sao cầu thủ chuyển nhượng là người trả giá cao được chi. Trọng yếu nhất chính là Mendes cùng Gia Costa quan hệ mật thiết, hắn sẽ không bởi vì Phương Giác một câu liền để công ty cùng Otto tốt đẹp quan hệ hợp tác chịu ảnh hưởng. Mendes vốn cho rằng chuyện này cứ như vậy kết thúc, hắn lại là không nghĩ tới mạ gì nạ vậy mà trực tiếp kêu dừng chuyển nhượng đàm phán. Aston Villa là tờ giờ mì ở kịp quán quân, từ cầu thủ sự phát triển của tương lai, cùng công ty khả năng thu lợi góc độ đến xem. Ta nhìn không ra có lựa chọn Otto mà không tuyển chọn Aston Villa lý do. Mạ gì nạ lý trực khí chẳng nói. Cái này không giống, công ty hợp tác với Otto. Lão ba, đây chính là ta muốn nói. Mạ gì nạ nói, công ty cho tới nay đều chuyên chú hợp tác với Otto. Ta thừa nhận, trước mắt song phương hợp tác vui vẻ. Nhưng là, trứng gà không thể thả tại cùng một cái trong giỏ. Công ty cùng Aston Villa đã hình thành rất tốt hợp tác cơ sở. Chúng ta hoàn toàn có thể tăng lớn cùng Aston Villa hợp tác. Cùng một nhà có dã tâm cùng rộng lớn tương lai tờ giờ mì ở kịp đội vô địch hình thành tốt đẹp hợp tác tin lẫn nhau, chúng ta thu hoạch lợi ích là có thể đoán được. Đây cũng không phải là từ bỏ cùng Otto hợp tác. Mạ gì nạ nói, công ty muốn xác lập hai cái đuổi đi đường phương châm, Otto là chúng ta tại Bồ Đào Nha cơ bản bàn, Aston Villa là mới phát triển cứ điểm. Mendes sợ ngây người. Hắn kinh ngạc nhìn mình nữ nhi. Nha đầu này lúc nào trở nên lợi hại như vậy? Chỉ là một cái cầu thủ chuyển nhượng chuyện giao dịch. Lại bị Mạ Di Nạ nói ra nhiều như vậy đại đạo lý. Mà lại, mấu chốt nhất là, Mendes vậy mà thật cảm thấy nói rất hay có đạo lý dáng vẻ. Chúng ta cũng không cần lo lắng bởi vì việc này ảnh hưởng cùng Otto cùng Gia Costa thúc thúc hợp tác. Lần sau có tốt cầu thủ, lại đề cử cho Otto chính là. Mà lại, chúng ta cùng Aston Villa hợp tác, sẽ chỉ làm Otto càng thêm chân quý cùng chúng ta hợp tác. Mendes ha hốc mồm, hắn vậy mà không phản bác được. Mà lại, Aston Villa báo giá có thể so Otto hơi cao một chút, ta tin tưởng bằng phương diện sẽ hài lòng có mới người mua xuất hiện. Mạ gì nạ nói, cầu thủ châu câu lạc bộ bởi vì chuyển nhượng phí nguyên nhân, lựa chọn Aston Villa, trách nhiệm không tại chúng ta bên này. Ta tin tưởng ngươi cùng Otto bên kia hảo hảo giải thích, Gia Costa thúc thúc sẽ lý giải. Mendes đột nhiên cảm thấy, mình tựa hồ không cần lo lắng phần này sản nghiệp không người nối nghiệp. Một đường ánh mặt trời chiều tới. Utina theo bản năng nhắm mắt lại. Không được. Cơ hồ ngay lúc này, đứng tại bóng đá trước phạt bóng người chạy lấy đà, sút gôn. Bén nhạy thủ môn hoàn toàn là bằng vào trực giác, đem thân thể của mình ném ra. Phảng phất nhảy ra mặt nước cá lớn, trên không trung. Tay trái đầu ngón tay đụng phải bóng đá, nhưng là, cầu nhanh quá nhanh, từ Utina đầu ngón tay lướt qua. Lướt vào phía sau hắn cầu lưới. James, ngươi thật giỏi. Ở một bên quan chiến thanh xuân tịnh lệ nữ hải tử nhảy cả tương chạy tới, thân thể của nàng cũng là lanh lợi. Dani hệ lạ. Utina sinh khí, hô to, ta là ngươi ca ca. Dani hệ lạ. Utina ngượng ngùng thẻ lưới, sau đó, cùng mình bạn trai hôn cùng một chỗ. Đây là biển KGB bên cạnh một chỗ biệt thự bãi cắt sân bóng. Biệt thự tự nhiên là mướn được, bọn hắn tạm thời còn mua không nổi. Nam tại bãi cắt trên ghế, thưởng thức Dani hệ lạ. Utina làm tốt hoa quả salad. Utina nhìn thoáng qua ngay tại lẫn nhau cho ăn đối phương nam nữ, tuyệt vọng lắc đầu. Những ngày này hắn chịu không ít thức ăn cho chó. James, ngươi chuyển nhượng sự tình tiến triển như thế nào? Utina hỏi. Phạ dẹt Johnny tiên sinh nói cùng Otto còn tại đàm. James. Zoziger gãi gãi đầu, kỳ thật ta có thể cảm giác được, phạ dẹt Johnny tiên sinh là hy vọng ta lưu tại bằng phiểu. Đối với phạ dẹt Johnny, James rổ hủa ý gờ là có lòng cảm kích. Hồ leo. Phạ dẹt Johnny là Argentina thi đấu vòng tròn truyền thống đội mạnh bằng phiểu đội chủ soái. Vị này trước Argentina thủ môn cường điệu huấn luyện, hắn chấp giáo bằng phiểu về sau, huấn luyện cường độ bởi vậy tăng lên. James. Zoziger ngay từ đầu cảm thấy khó thích ứng, cảm thấy mình không cách nào sinh tồn. Trong đội bầu không khí cũng chưa nói tới hài hòa. Có người phê bình tốc độ của hắn quá chậm, có người bởi vì hắn thiên phú quá tốt mà đá hắn, có người đối với hắn di vãng thành tựu cùng tuổi còn trẻ đến nơi đây cảm thấy ghen ghét lại bất mãn. Khi đó, James rổ hựa ý gờ mỗi ngày đều đang khóc. Là phạ dẹt Johnny chú ý tới tình huống của tiểu tử này, tìm hắn nói chuyện, còn nói phục câu lạc bộ cung cấp nhà trọ, để James. Zoziger mụ mụ cùng bố dượng Dũng An. Cắt lốt đến Argentina làm bạn. Cái này khiến nhớ nhà người trẻ tuổi tâm tình tốt không ít, chuyên tâm huấn luyện, càng nhanh dung nhập đội bóng. Hắn đương nhiên hy vọng ngươi lưu tại bảng phiểu. Utina phốc nôn nho tử, ta cho ngươi biết, không muốn do dự, có cơ hội đến châu Âu đá bóng, sắp bắt được cơ hội. James. Zoziger cảm kích gật gật đầu, đại cứu ca đây là người từng trải, nói đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. Hắn có thể cảm nhận được đại cứu ca đối với mình yêu mến chi ý. Ngươi cùng đã nghỉ hễ là lập tức sẽ kết hôn. Sau đó chính là muốn hài tử, ngươi không đến châu Âu đá bóng, sữa bột tiền đều kiếm không đủ. Utina đẩy kính mát, nói. James. Zoziger nhìn đại cứu ca một chút, bạch cảm động. Otto chỉ là bước đầu tiên, sau đó chính là đến ngũ đại thi đấu vòng tròn đá bóng. Utina khoát khoát tay, ta cho ngươi biết ta, chỉ có đến ngũ đại thi đấu vòng tròn đá bóng, mới thật sự là đại võ đài. Otto có thể đá Champions League. James. Zoziger nhịn không được, nói. Ngươi mai sở kém chút dáng cấp đâu. Hắn rất khó chịu, không rõ đại cứu ca có cái gì tốt đắc ý, mặc dù đại cứu ca là tại Ligue 1 mai sở đội hiệu lực, nhưng là, bên trên mùa giải mai sở tại Fergen Ligue 1 xếp hạng chương 15 tên, thành tích này thế nhưng là rất bình thường. Hắc! Ngươi tiểu tử này, còn dám mạnh miệng. Utina chỉ chuẩn muội phu, đó cũng là Ligue 1. Cái này mẹ nó chính là một cái khinh bị liên. Utina đối với tiểu tử này có thể nhận họ tiểu gạn gì mẹ dạ Liga trung tâm huấn luyện cầu thủ mời là có chút nhỏ đố kỵ, hắn muốn tại chuẩn muội phu trước mặt duy trì sau cùng kiêu ngạo, Kakata là tại ngũ đại thi đấu vòng tròn hiệu lực. Lam giàn nhạc đại biểu ca khúc hòa hệ lập vang lên. Ngươi có thể hay không đổi một cái linh âm? Utina hô, một mực dùng cái này linh âm, không ngắn sao? Không thể. Đạn nghỉ hệ lạ. Utina thay bạn trai trả lời. James. Zoziger từ nhỏ cả lăm, là đạn nghỉ hệ là bồi tiếp hắn cùng một chỗ nghe lôi quỷ vui, hắt, con ca tử, mới chậm rãi chưa khỏi cả lăm ma bệnh. Xuyệt. James. Zoziger làm cái nhẹ giọng động tác, là Mendes tiên sinh điện thoại. Chương 619, 2010 mùa hạ chuyển nhượng, cầu nguyện phiếu đặt mua. Trở về trang sách. Cúp điện thoại. Mendes tiên sinh nói ta không đi được Otto. James rổ hựa ý gờ biểu lộ mờ mịt, bi thương nói. Chuyện gì xảy ra? Utina lập tức hỏi. Đấu võ mồm về đấu võ mồm, hắn vẫn là rất bình thường quan tâm muội phu tiền đồ. Bởi vì, người trẻ tuổi rốt cục vẫn là không giả bộ được, lộ ra nụ cười sán lạ, lớn tiếng nói, ta muốn đi Aston Villa. Utina còn muốn lấy làm sao an ủi tiểu tử này, đống nhiên nghe nói, cả người ngây ngẩn cả người, Aston Villa. Tờ giờ mì ở kịp quán quân Aston Villa. Đúng thế. Dêm rổ hùa ý gờ đắc ý gật đầu. Thân ái, chúc mừng ngươi. Đàn ý hệ là đi lên ôm lấy bạn trai, hưng phấn hô. Ngươi cái này xú tiểu tử. Út Tina biết tiểu tử này đang đùa bảo, đi lên chính là một quyền. Sau đó chính hắn cũng cười ha ha, vì muội phu cảm thấy cao hứng. Sau đó lại ngẩn người, tiểu tử này đi tờ giờ mi ở kịp rồi. Hơn nữa còn là gia nhập liên minh tân khoa tờ giờ mi ở kịp đội vô địch. Đây chẳng phải là mình sau cùng điểm này đắc ý cùng kiêu ngạo cũng bị mất. Dêm rổ hựa ý gỡ chuyển nhượng đàm phán tiến triển phi thường cấp tốc. Aston Villa tham dự vào, đồng thời trực tiếp báo giá 750 vạn bảng Anh, cái này khiến bảng phụ câu lạc bộ vui mừng quá đỗi. Phải biết, Porto tối cao báo giá cũng chỉ là 735 vạn euro. Có lẽ có cả, điều này nói rõ đây là Porto sau cùng báo giá. Aston Villa 750 vạn bảng Anh báo giá, là bảng phụ không cách nào cự tuyệt. Bảng Anh tự nhiên so euro muốn hương một chút. Về phần nói cầu thủ bản nhân, Dêm rổ hựa ý gỡ tự nhiên là ngàn triệu vạn triệu. Tại Aston Villa cùng Otto ở giữa làm ra lựa chọn, đáp án rõ ràng. Ba ngày sau đó, từ Colombia vội vàng đuổi tới bờ mì ngảm là thông qua câu lạc bộ an bài kiểm tra sức khỏe. Sau đó, Aston Villa câu lạc bộ chính thức tuyên bố, đội bóng lấy 00 vạn bảng Anh đại giới, từ Argentina thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng bảng phiếu đưa vào sắp tuổi tròn 19 tuổi tròn Colombia tuổi trẻ cầu thủ Dêm. Rodriguez. Dêm rổ hựa ý gỡ tại người đại diện Rodriguez. Mendes cùng đi, nhận lấy đội bóng huấn luyện viên trưởng Phương Giác tiếp kiến. Tiểu hỏa tử rất bình thường hưng phấn, đối với cái này sáng tạo ra châu Âu giới bóng đá một hệ liệt thần kỳ quán quân huấn luyện viên, hắn rất là hiếu kỳ lại kính nghệ. Dêm. Phương Giác nói, hoan nghênh gia nhập liên minh Aston Villa. Chúng ta bây giờ muốn thảo luận là ngươi tại đội bóng tương lai. Là lao công chứng vấn đề sao? Huấn luyện viên. Dêm rổ hựa ý gỡ hỏi. Giải ngoại hạng Anh đối không phải EU cầu thủ cũng không có hạn chế. Nhưng yêu cầu những này ngoại viện nhất định phải nắm giữ lao công chứng. Đó cũng không phải FA hoặc là tờ giờ mì ở kịp liên minh quy định, mà là nước Anh lao công bộ cấp cho không phải EU nhân viên có thể tại nước Anh công tác giấy phép. Không phải EU cầu thủ đến muốn đến tờ giờ mì ở kịp đá bóng, nhất định phải đồng thời thỏa mãn trở xuống điều kiện. 1. Cầu thủ tại quá khứ 2 năm vì quốc gia đội xuất chiến chí ít 75% quốc tế cấp A thi đấu sự tình. 2. Cầu thủ chỗ đội tuyển quốc gia quá khứ 2 năm FIFA xếp hạng bình quân đứng hàng thế giới trước 70 vị. Nếu không, liền từ ban ngành chính phủ quyết định nên cầu thủ phải trang thích hợp với đặc thù thiên tài điều khoản. Dêm rổ hùa ý gỡ còn không có trúng tuyển qua Colombia trưởng thành đội tuyển quốc gia, cho nên, thông qua bình thường thủ đoạn là không cách nào thu hoạch được lao công chứng. Hắn muốn thu hoạch được lao công chứng, đại biểu Aston Villa đá lên tờ giờ mì ở kịp, duy nhất một cái đường tắt chính là thông qua đặc thù thiên tài điều khoản. Câu lạc bộ đã đang chuẩn bị vì ngươi xin đặc thù thiên tài thu thập ý kiến. Phương Giác gật gật đầu, chúng ta sẽ hết tất cả cố gắng giúp ngươi tranh thủ. Ta cũng sẽ mời một ít bằng hữu hỗ trợ. Mendes nói, nhưng là, nếu như không có thông qua thu thập ý kiến, chúng ta nhất định phải cân nhắc loại tình huống này tương lai của ngươi an bài. Phương Giác đã cùng Mendes tiến hành qua câu thông, nếu như không cách nào thông qua đặc thù thiên tài điều khoản cầm tới lao công chứng. Chỉ có một cái biện pháp giải quyết. Đó chính là trước đem cái này Colombia tiểu hỏa tử thuê ra ngoài. Sau đó chờ hắn thành công trúng tuyển Colombia đội tuyển quốc gia, góp nhặt đầy đủ ra sân số lần, thỏa mãn lao công chứng yêu cầu thu hồi lại. Hay là cái này tiểu gia hỏa bên ngoài thời hạn mướn ở giữa biểu hiện xuất sắc, có tại châu Âu thi đấu vòng tròn xinh đẹp số liệu, sau đó lại lần xin đặc thù thiên tài thu thập ý kiến. Cứ việc có chút thấp thỏm cùng thất lạc, nhưng là, Dêm rổ hựa ý gỡ cũng biết đây là chuyện không có cách nào. Hắn biểu thị nguyện ý tiếp nhận câu lạc bộ hết thể an bài. Phương Giác nhìn chúng hắn, ký hắn, điều này nói rõ đối với hắn tán thành. Lao công chứng thuộc về không thể đối kháng. Đưa vào Dêm rổ hựa ý gỡ, theo Phương Giác, càng nhiều hơn chính là thuộc về đối tương lai đầu tư. Nếu như có thể thông qua đặc thù thiên tài điều khoản cầm tới lao công chứng, tự nhiên là đều vui vẻ. Hắn nghiên cứu cùng quan sát Dêm rổ hựa ý gỡ đặc điểm. Người trẻ tuổi này năng lực bình quân lại toàn diện, truyền, khống, mang. Bạn muốn cái gì có cái đó. Mà lại này từng cái tử không cao cầu thủ lực lượng thuộc tính cũng không như tưởng tượng bên trong yếu như vậy, có nhất định đối kháng năng lực. Có một cước xuất xa. Thích hợp nhất vị trí là toàn năng hình hộ công. Đương nhiên, cũng có thể đá biên phong. Aston Villa cần như thế một vị năng lực toàn diện cầu thủ, cái này có thể phong phú Phương Giác tiến công chiến thuật. Nếu như tạm thời lấy không được lao công chứng, thuê ra ngoài rèn luyện cũng không tệ. Ân. Đây chính là hao tốn 1.000 vạn khắc kim giá trị, đạt được hệ thống công nhận thiên tài cầu thủ. Tiên hạ thủ vi cường, tóm lại không lỗ. Làm xong Dêm. Rodriguez đưa vào. Aston Villa sau đó lại tuyên bố một cái cầu thủ rời đi tin tức. Đội bóng nước Anh bản thổ lao tướng, hậu vệ phải lù quẹ gian lấy 750 vạn bảng Anh chuyển nhượng giá trị bản thân, gia nhập liên minh tờ giờ mi ở Leeds Everton. Ngoài ra, Aston Villa liên hợp Manchester City đưa vào Tottenham hột của tuổi trẻ hậu vệ phải kỳ tắc cơ đàm phán, cũng thuận lợi hoàn thành. Tottenham hột của tiếp nhận Manchester City 450 vạn bảng Anh báo giá. Sau đó, Manchester City câu lạc bộ tuyên bố đội bóng lấy 450 vạn bảng Anh giá cả đưa vào Tottenham hột của nước Anh bản thổ tân tú kỳ tài Parker. Sau đó, vẹn vẹn 2 ngày sau đó, Aston Villa câu lạc bộ tuyên bố, đội bóng từ Manchester City câu lạc bộ thuê tuổi trẻ nước Anh hậu vệ phải kỳ tài Parker nửa cái mùa giải. Thuê hiệp ước bên trong bao hàm 500 vạn bảng Anh cưỡng chế mua đức hiệp nghị. Nói cách khác, tại mới mùa giải mùa đông chuyển nhượng cửa sổ mở ra về sau, Aston Villa nhất định phải lấy 500 vạn bảng Anh cưỡng chế mua đức kỳ tài Parker hiệp ước. Nước Anh truyền thông đối với Aston Villa tốn hao 00 vạn bảng Anh đưa vào một cái tuổi trẻ Colombia cầu thủ hứng thú không lớn. Bọn hắn đối với cái này trước đây tại Argentina thi đấu vòng tròn đá bóng Colombia cầu thủ không hiểu nhiều. Ngược lại là Manchester City mới vừa từ Tottenham hột vừa dẫn vào tên này tiểu tướng, chuyển tay liền nhượng lại cho Aston Villa, như thế một cái tao thao tác đưa tới truyền thông nhiệt nghị. Có truyền thông đưa ra suy đoán, muốn đưa vào kỳ tắc cơ trên thực tế là Aston Villa cùng phương giác. Nhưng là, bởi vì Gazette, ba lê vết xe đổ, Tottenham hột vừa cùng Aston Villa ở giữa rất khó phát sinh giao dịch. Cho nên, Manchester City ra, đổ một tay. Năm vòng là Aston Villa hay là Manchester City phương diện, đối với cái này đều là thể thốt phủ nhận. Aston Villa phương diện biểu thị, tuyệt không việc này, bọn hắn đột nhiên đưa vào kỳ tài Parker, nguyên nhân chỉ có một cái. Đội bóng hậu vệ phải lù quẹ gian chuyển nhượng rời đi, không thể không tại trên vị trí này bù mạnh. Mà đội bóng cùng Manchester City câu lạc bộ có tốt đẹp hợp tác kinh lịch, bọn hắn từ Manchester City bên này đưa vào kỳ tài Parker đến khẩn cấp, đây là bình thường phạm chủ, không muốn vọng thêm phỏng đoán. Như thế một fan giải thích, mặc kệ người khác có phải hay không tin, Aston Villa cùng chính Manchester City là tin. Duy nhất có thể lấy vững tin chính là, Tottenham hột của phương diện đối với cái này phi thường bất mãn, bọn hắn cảm thấy mình bị lừa rồi. Nghe nói, Tottenham hột của lão bản lẹ vì phi thường tức giận, hắn tự mình gọi điện thoại cho Manchester City câu lạc bộ chủ tịch Mù Bạ Giạc, chất vấn chuyện này. Mù Bạ Giạc thề thốt phủ nhận đây là cùng Aston Villa liên hợp làm cục. Manchester City câu lạc bộ chủ tịch tiên sinh biểu thị, cái này hoàn toàn là một lần tình huống ngoài ý muốn hạ bình thường chuyển nhượng thao tác. Manchester City cùng Tottenham hột của quan hệ rất tốt, sẽ không làm tổn thương hảo bằng hữu sự tình. Hắn muốn lẹ vì tiên sinh không nên suy nghĩ nhiều. Lẹ vì, ngươi có phải hay không cho là táng ốc? Vận doanh quan Simon đại quan nhân phát khởi ném nguyệt phiếu bắn vọt hoạt động, mong rằng mọi người ủng hộ, tại hoạt động chủ đề phát xuống tiếp, sau đó ném nguyệt phiếu, mỗi tấm nguyệt phiếu nhưng phải 100 kỳ đi ân tiền, nhiều ném nhiều đến, tới trước được trước, hoạt động kết thúc sau 3 cái ngày làm việc sau hệ thống tự động cấp cho kỳ đi ân tiền. Cảm tạ tất cả bằng hữu ủng hộ. Vận doanh quan lần thứ nhất làm hoạt động, đối cái này không hiểu rõ lắm, mọi người ủng hộ nhiều hơn. Chương 620, Aston Villa quật khởi, không thể ngăn cản. Câu nguyện phiếu đặt mua. Trở về trang sách. Birmingham, Aston Villa trụ sở huấn luyện. Aston Villa câu lạc bộ cùng mai thứ 6 hiệp đàm phán đang tiến hành. Không khí hiện trường có chút khẩn trương. Aston Villa cùng mai quần áo chơi bóng, trang bị tài trợ hiệp ước tại tháng sau cuối tháng sắp đến kỳ. Song phương tục tầm đàm phán đã tiến hành mấy tháng, chậm chạp không có đạt thành chung nhận thức. Không phải Nai không muốn tục tầm, mà là Aston Villa ra giá rất bình thường cao. Theo Aston Villa đoạt được giải ngoại hạng Anh quán quân cùng Leeds Cup quán quân, lên ngôi bên trên mùa giải song quán vương. Aston Villa đã trở thành tờ giờ mì ở kịp mới thế lực, Nai càng thêm không nguyện ý buông tay. 700 vạn bảng Anh là không thể nào. Nai đàm phán đại biểu lợi và no phóc đại diêu kỳ đầu. Aston Villa ngay từ đầu ra giá hàng năm 3.500 vạn bảng Anh phí tài trợ, cái này bị Nai phương diện coi là công phu sư tử ngoạm. Phải biết, trước mắt tờ giờ mì ở kịp sang quý nhất quần áo chơi bóng cùng trang bị tài trợ hiệp ước là Nai cùng MU ký kết, hàng năm 350 vạn bảng Anh. Aston Villa 3.500 vạn bảng Anh, theo Nai quả thực là không thể nói lý. Trước đây Nai cùng Aston Villa tài trợ hiệp ước là mỗi niên 650 vạn bảng Anh. Dựa theo Nai ý tứ, có thể đề cao đến hàng năm 1 năm triệu bảng Anh. Song phương trải qua trước đây 5 vòng đàm phán, Aston Villa đồng ý giảm xuống chào giá, nhưng là, y nguyên một mực kiên trì 700 vạn bảng Anh bảng giá không hé miệng. 15 triệu bảng Anh đã rất cao. Giờ vô. No Phóc nói, chúng ta cùng Liverpool cũng chỉ là hàng năm 1.000 vạn bảng Anh. Thế nhưng là, theo chúng ta biết, Liverpool đã vứt bỏ Nai. Phạm không chút khách khí nói. Đây là Aston Villa phương diện vừa mới dò tình báo. Liverpool đã quyết định cùng Nai chia tay. Liverpool thu được một phần đỉnh cấp quần áo chơi bóng tài trợ hợp đồng. Hồng Quân đã kế hoạch cùng nước Mỹ vận động vật dụng chế tạo thương nghiệp Dũng sĩ thể dục ký kết mới quần áo chơi bóng tài trợ hợp đồng. Liverpool mỗi mùa giải đem có thể đạt được 2.500 vạn bảng Anh phí tài trợ. Cái này khiến Hồng Quân quần áo chơi bóng tài trợ thu nhập đem siêu việt MU, trở thành danh liệt tờ giờ mì ở kịp thứ nhất. Giờ vô. No Phóc trong lòng mắng câu, đáng chết, tin tức này làm sao tiết lộ. Chính là bởi vì đã mất đi lão bài trung tâm huấn luyện cầu thủ Liverpool, Nai mới càng thêm coi trọng bảo trụ Aston Villa cái này tân khoa tờ giờ mì ở kịp quán quân số lượng. Đàm phán gián đoạn, giữa trận nghỉ ngơi. Giờ vô cùng Nai đoàn đội tạm thời ra khỏi hội trường nghỉ ngơi. Phạm lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nàng biết đây là Nai phương diện bị tin tức này kích thích, muốn nội bộ thảo luận. Aston Villa phương diện tuân ra tin tức này, không chỉ là tại giá cả bên trên tạo áp lực, còn hàm ẩn uy hiếp. Liverpool từ bỏ Nai, quay đầu từ nước Mỹ xí nghiệp Dũng sĩ thể dục nơi đó lấy được 500 vạn bảng Anh đại hợp cùng. Aston Villa vì cái gì không thể vứt bỏ Nai, quay đầu chỗ hắn. Tin tưởng vô luận là Nai đối thủ một mất một còn Adidas, hay là mới trăm luân, bụ mạ chờ vận hành trang bị nhãn hiệu, đều rất tình nguyện tiếp nhận Aston Villa cái này tân khoa tờ giờ mì ở kịp quán quân. Đương nhiên, nếu như có thể cùng Nai tiếp tục hợp tác, sẽ là lựa chọn tốt nhất. Aston Villa trong đội số 1 ngôi sao bóng đá Ronaldo là Nai trung thân đại ngôn ngôi sao bóng đá. Có Ronaldo giá trị thị trường tại, cùng Nai tiếp tục hợp tác, là cả hai cùng có lợi. Nửa giờ sau, đàm phán tiếp tục. 100 vạn bảng Anh. Giờ vô. No Phóc mặt tâm trầm, đây là ta danh giới cuối cùng. 650 vạn bảng Anh. Papa nói. Giờ vô. No Phóc tức thiếu chút nữa đứng dậy. Nai làm ra to lớn nhượng bộ, lập tức đề cao 600 vạn bảng Anh báo giá, Aston Villa vậy mà chỉ làm cho bước 50 vạn bảng Anh, quá phận. 00 vạn bảng Anh. Giờ vô. No Phóc nói. 600 vạn bảng Anh. Papa nói. 50 vạn bảng Anh. 550 vạn bảng Anh. 300 vạn bảng Anh. 550 vạn bảng Anh. Được. Hả? Giờ vô. No Phóc biến sắc, đây là không theo sáo lộ ra bài A. Phạm Phạ không nói lời nào, mặt mỉm cười nhìn đối phương. Tốt, 550 vạn bảng Anh. Giờ vô. No Phóc cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói, bất quá, chúng ta muốn ký 10 năm dài ước chừng. Không được, 5 năm. Chỉ có thể ký 5 năm. Phạm Phạ không chút do dự nói, bất quá, Nai có thể có điều kiện tương đương nhau ưu tiên tục tầm quyền. Trầm mặc. Rốt cục, giờ vô. No Phóc đứng dậy, đưa tay phải ra, hợp tác vui vẻ. Hợp tác vui vẻ. Một ngày sau đó, Aston Villa cùng Nai tổ chức liên hợp buổi họp báo. Song phương tuyên bố đem tục tầm, trong tương lai 5 năm tiếp tục hợp tác. Aston Villa lấy được 5 năm, hàng năm 550 vạn bảng Anh, tổng giá trị đạt đến 1.750 vạn bảng Anh siêu cấp đại hợp tầm. Tân khoa tờ giờ Mỹ ở kịp quán quân cũng siêu Việt Adidas kỳ hạ MU, trở thành siêu sang quý nhất quần áo chơi bóng cùng đồ thể thao chuẩn bị hiệp ước người được hưởng. Nai thở dài một hơi. Bảo vệ tờ giờ mì ở kịp trước mắt lên cao tình thế tối tốt đẹp nhà này nước Anh lịch sử dài lâu nhất truyền thống cường đội thị trường số định mức. Aston Villa phương diện cũng biểu thị hài lòng, bọn hắn vượt qua sắp cùng nước Mỹ dũng sĩ thể dục hợp đồng Liverpool, trở thành tờ giờ mì ở kịp cao nhất quần áo chơi bóng cùng đồ thể thao chuẩn bị tài trợ hiệp ước đội bóng. Chương nhất danh, vĩnh viễn là có ý nghĩa đặc thù. Từ trước đó 650 vạn bảng Anh hàng năm, đến bây giờ 550 vạn bảng Anh hàng năm. Mang đến biến hóa to lớn như vậy. Đây chính là tờ giờ mì ở kịp quán quân trực tiếp nhất lực ảnh hưởng cùng giá trị thị trường. Nước Anh truyền thông cũng là hiện lên vẻ kinh sợ, nhiệt nghị. Aston Villa trước đây cùng hợp đồng 5 năm, hàng năm có thể từ nhà này bảo hiểm nhãn hiệu thu hoạch được nhiều nhất 700 vạn bảng Anh phí tài trợ. Hiện tại, Nai nhãn hiệu đem hàng năm tài trợ Aston Villa 550 vạn bảng Anh. Chỉ là cái này hai bút tài trợ hiệp ước, Aston Villa hàng năm liền đem nhập chướng 550 vạn bảng Anh. 5 năm tích lũy có thể thu hoạch được ước 650 vạn bảng Anh tài trợ thu nhập. Theo tham tại trọng yếu trang bịa phát biểu chuyên mục văn trường, Aston Villa quật khởi đã không thể ngăn cản. Tiền tài vốn liếng tại hiện đại bóng đá tác dụng càng ngày càng phát huy trọng yếu lại mấu chốt nhất tác dụng. Aston Villa có phương rắc dạng này thiên tài quán quân huấn luyện viên cầm lái, đồng thời đã sơ bộ chế tạo một chi đội vô địch. Hiện tại lại có ước 650 vạn bảng Anh thu nhập đặt cơ sở. Ngoài ra, Aston Villa được công nhận là tờ giờ mì ở kịp hiện tại nhất biết bán người làm ăn đội bóng. Ashley Young 650 vạn bảng Anh chuyển nhượng MU, Cả Zesma 3.000 vạn bảng Anh chuyển nhượng Manchester City chính là ví dụ. Có tài chính trèo trống, có chân đàn công nhận quán quân huấn luyện viên cầm lái, có một chi đã đoạt được tờ giờ mì ở kịp quán quân cầu thủ thành viên tổ chức. Dạng này Aston Villa quật khởi tình thế, đã ngang dương, rất khó cản trở. Báo Guardian trang đầu tiêu đề là, Aston Villa thật muốn đứng lên. MU, Chelsea, Arsenal, Liverpool chuẩn bị sẵn sàng sao. Chương 621, ngươi chính là thèm Ronaldinho. Chương 3 cầu nguyện phiếu đặt mua. Trở về trang sách. Tháng 5 30 ngày, Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Bosco công bố người Tây Ban Nha, Espanyol, đội 23 người danh sách lớn. Truyền thông cùng fan bóng đá chú ý chính là tân khoa tờ giờ mì ở kịp quán quân Aston Villa chủ lực tiền vệ phòng ngự sẽ hay không trúng tuyển. Tại tiền vệ phòng ngự vị trí bên trên, người Tây Ban Nha, Espanyol, mới nhiều. Bosco thích vô cùng Barcelona cầu thủ Busquets. Ngoài ra còn có Real Madrid ngôi sao bóng đá Xavi Alonso. Cỡ lệ mẹn trực tiếp nhất đối thủ cạnh tranh là Athletic Bilbao giữa trận cầu thủ Xavi Martinez. Cuối cùng, Busquets tại hai ở giữa lựa chọn cỡ lệ mẹn. Phương Giác trước tiên cho Busquets điểm tán. Đây là lựa chọn chính xác nhất. Phương Giác tiếp nhận BBC5 phỏng vấn thời điểm nói. Trên thực tế, trong mắt của ta, gì thật là trên vị trí này nam giao động định, hắn hẳn là đá chủ lực. Đương nhiên, như thế nào dùng người là Bosker tiên sinh sự tình, ta chỉ là muốn biểu đạt ta đối ta cầu thủ là cỡ nào hài lòng. Mạ cả báo phân tích Bosker vì cái gì lựa chọn cỡ lệ mẹn mà không phải Martinez nguyên nhân. Cỡ lệ mẹn là một cái đặc biệt, hiện tại giới bóng đá giống như là hắn loại này chuyên trách phòng thủ, đồng thời làm được xuất sắc như thế cầu thủ cơ hồ không có người khác. Tây Ban Nha tôn trọng tiến công, nhưng là, ở trước mặt đối địch nhân cường đại thời điểm, đội bóng cần một mặt cỡ lệ mẹn chi tưởng. Phương Giác khen Tây Ban Nha huấn luyện viên trưởng Bosco một trận. Quay đầu, Phương Giác liền hướng Bờ Gia Diêu đội tuyển quốc gia huấn luyện viên trưởng Dunga nã pháo. Bờ Gia Diêu đội cũng vừa công bố xuất trình Nam Phi vượt cột Bờ Gia Diêu đội danh sách lớn. Phần này 23 người danh sách lớn bên trong không có Ronaldo danh tự. Dư luận một mảnh xôn xao. Không ít Ronaldo cùng Bờ Gia Diêu fan bóng đá thậm chí cho là mình nhìn lầm. Bọn hắn nhìn kỹ lại nhìn, đúng là không có Ronaldo danh tự. Không chỉ không có Ronaldo. Hiệu lực tại AC Milan Ronaldinho cũng không được tuyển. Ronaldo cùng Ronaldinho không được tuyển, đưa tới sóng to gió lớn. Ronaldinho ở trên mùa giải Serie A có 12 cái dẫn bóng, 14 lần trợ công. Ronaldo đông nghỉ kỳ gia nhập liên minh Aston Villa, nửa cái mùa giải tại tờ giờ mì ở kịp đánh vào 11 cầu, còn có 2 lần trợ công. Truyền thông cùng fan bóng đá đều kích động gieo hò cái kia đã từng người ngoài hành tinh trở về, ngoại trừ mập một vòng, còn lại đều không có cải biến. Ronaldinho cùng Ronaldo vậy mà song song không được tuyển Bờ Gia Diêu đội danh sách lớn, đây là tất cả mọi người không có nghĩ tới. Dunga tiên sinh não mạch kín nhất định cùng người bình thường không giống. Tình nguyện lựa chọn tại Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu vòng tròn hiệu lực cầu thủ, Elano, cũng không cần Ronaldinho. Dunga lựa chọn tiên phong, Nima là tốt cầu thủ, Fabiano cùng Robinho cùng Gờ Dạ Phịt cũng đều là ưu tú cầu thủ, nhưng là, Ronaldo không giống, hắn là người ngoài hành tinh. Phương Giác chào phúng nói, còn kém nói thẳng Dunga chọn đều là người nào. Nima. Hắn có thể đá sao? Hắn đá không được. Cùng Ronaldo so sánh, hắn không có năng lực này biết không? Đây là một cái tự tư huấn luyện viên trưởng bởi vì cá nhân nguyên nhân làm ra tối không công bằng lựa chọn. Dunga không thích Ronaldo. Vì cái gì? Bởi vì Ronaldo là rổ mạ di ổ hảo bằng hữu. Hắn cũng không thích Ronaldinho. Vì cái gì? Bởi vì loan ngươi đái nổ là Ronaldo hảo bằng hữu. Phương Giác lần này tỏ thái độ chấn kinh giới bóng đá. Lời nói này còn mở ra giới bóng đá một mực lưu truyền suy đoán. Đó chính là Dunga cùng Ronaldo quan hệ phi thường hỏng bét. 199 niên Pháp vượt cột đêm trước, thân là Bờ Gia Diêu đội trưởng Dunga, kiên quyết phản đối rổ mạ gì ổ vị này trước bạn cùng phòng nhập vây vượt cột dự thi danh sách. Đây cũng là độc lang không được chọn mấu chốt nguyên nhân. Dunga cử động lần này không chỉ có đắc tội rổ mạ gì ổ, cũng tương tự đắc tội Ronaldo. Phải biết, Ronaldo từ khi xuất đạo lên, liền cùng rổ mạ gì ổ duy trì không tệ quan hệ, lợi là tổ hợp càng là chấn kinh qua thế giới giới bóng đá. Nếu chỉ là như thế thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác tại vật cúp hết thảy đều kết thúc về sau, Dunga lại bạo kích Ronaldo. Tất cả mọi người biết, 199 vật cúp trận chung kết, Bờ Gia Diêu không so với 3 bại bởi nước Pháp đội, đây đối với Ronaldo mà nói như là ác ngộng. Vị này Bờ Gia Diêu đội tuyển quốc gia số 1 ngôi sao bóng đá. Tại trận chung kết trước khi bắt đầu lại đụng phải không hiểu thấu quái bệnh, cái này khiến hắn một lần bị dạ gỗ lổ quảng đi ra trận chung kết xuất ra đầu tiên danh sách lớn, liền có thể thấy đốm. Tại loại này đại bối cảnh phía dưới, Ronaldo phát huy không tốt, nhưng thật ra là có thể lý giải. Tại sạm bạ quân đoàn chiến bại về sau, bờ ra diêu đội tuyển quốc gia các đội hữu không hẹn mà cùng tiến lên an ủi Ronaldo. Duy chỉ có Dunga ngoại lệ, hắn thế mà tại trong phòng thay quần áo giận mắng thể xác tinh thần cầu thương đại la. Thực sự cầu thị nói, Ronaldo thân là bờ ra diêu đầu bài, tự nhiên muốn vì đội bóng thua cầu phụ trách. Nhưng vấn đề là, Dunga thân là bờ ra diêu đội trưởng, chẳng lẽ liền không cần đối thất bại phụ trách sao? Nhất là, kia chiến dịch bờ ra diêu đội, sở dĩ sẽ thua bởi gà chống gô loa, không chỉ là bởi vì Ronaldo người ký tên đầu tiên trong văn kiện tiến công tuyến bất lực, cũng tương tự bởi vì Dunga thống lĩnh phòng thủ hệ thống không đủ kiên cố, bị nước Pháp đánh vào ba cầu chính là chứng cứ rõ ràng. Một mực có nghe đồn, 199 lượt cột về sau, Ronaldo cùng Dunga từ kề vai chiến đấu đồng đội biến thành thủy hỏa bất dung túc địch. Hiện tại, phương giác lời nói này chẳng khác gì là trực tiếp mở ra những này bí văn. Vì cho mình thủ hạ số một ngôi sao bóng đá Ronaldo ra mặt. Vì giúp mình hảo bằng hữu Ronaldinho xả giận. Phương giác đây quả thực là mình trần ra trận tay xé Dunga. Đã ngăn lại Nam Phi tiến hành tập huấn bờ ra dịu đội trụ sở bị ký giả truyền thông đoàn đoàn bao vây. Phóng viên vây quanh Dunga, hỏi thăm sự thực là có phải giống như Aston Villa huấn luyện viên trưởng Phương giác nói, hắn là bởi vì ân oán cá nhân không có triệu Ronaldo cùng Ronaldinho. Dunga sắc mặt tái xanh. Hắn phẫn nộ biểu thị đây là nói xấu. Tức hổn hển bờ ra dịu huấn luyện viên trưởng thậm chí uy hiếp nói, hắn cân nhắc đối loại này tung tin đồn nhảm nói chuyện hành động nói nhiều pháp luật. Ai yêu, đây là muốn thưa kiện rồi. Các phóng viên hạ tì cực kỳ. Các phóng viên còn muốn phỏng vấn Phương giác. Lại là không có tìm được người khác. Gia hỏa này thả đại pháo cầm về sau liền không còn hình bóng. Ý bị giả. Một chỗ xinh đẹp bờ biển trang viên biệt thự. Phương giác đang cùng Ronaldinho cùng Ronaldo nhiều người trò chuyện. Hai cái Ronaldo đối Phương giác bên vực lẽ phải hành vi rất bình thường cảm động. Đặc biệt là Ronaldinho. Ronaldo là Phương giác cầu thủ, Phương giác vì Ronaldo ra mặt, còn có thể thông cảm được. Hắn cùng Phương giác chỉ là bằng hữu, Phương giác nhưng cũng vì hắn nói chuyện, mà lại là loại này trực tiếp đắc tội với người phá hoanh, cái này phi thường đủ ý tứ. Phải biết, vô luận là Ronaldinho hay là Ronaldo, bằng hữu cũng rất nhiều. Nhưng là, tại không được tuyển bờ ra diêu đội tuyển quốc gia về sau, đám người nói đến chuyện này, đều là biểu thị tiếc nuối. Nói hai câu, không có Ronaldo cùng Ronaldinho, đây là vượt cục tiếc nuối loại hình. Nhiều lắm thì tính bí mật nói móc một chút Dunga quyết định. Phương giác là cái thứ nhất, cũng là một cái duy nhất công khai tay xé Dunga, vì hai người bất bình giới bóng đá minh tinh. Ta chính là giận. Phương giác mang theo ấy náy mỉm cười nói, ta ngược lại thật ra nói thông khoái, cũng cho các ngươi mang đến phiền toái không nhỏ đi. Sự thật cũng là như thế, rất nhiều ký giả truyền thông vây quanh muốn phỏng vấn Ronaldo cùng Ronaldinho hai cái này người trong cuộc. Hai người cũng không tốt nói quá nhiều, dù sao bọn hắn là bờ ra diệu người, hiện tại bờ ra diệu đội tại chuẩn bị chiến đấu với cuộc, bọn hắn nói cái gì đều có thể đối đội bóng tạo thành ảnh hưởng. Nhưng là, ở trong nội tâm, hai người thật là đặc biệt cảm kích Phương giác. Phương giác nói ra bọn hắn khó mà nói, cũng không thể lời nói ra, xem như hung hăng mở miệng ác khí. Dù sao Ronaldo đến tháng 9 liền 34 tuổi, Ronaldinho cũng đã 30 tuổi. Giới này vật cuộc khẳng định là Ronaldo cơ hội cuối cùng. Cũng rất lớn có thể là Ronaldinho sau cùng một giới vật cuộc cơ hội. Cứ như vậy bị Dunga cự tuyệt ở ngoài cửa, có thể không hận sao. Ba người hàn huyên một hồi lâu. Kết thúc trò chuyện. Phạ bưng một ly đá chân nước dưa hấu cho hắn. Ngươi có phải hay không đang có ý đồ với Ronaldinho? Không có, không phải, đừng nói mỏ. Phương giác phủ nhận tam liên, Ronaldinho tại Milan bị đá hảo hảo, ta sao lại thế? Ronaldinho tương lai nếu là rời đi AC Milan. Nói loạn, ta là vì bằng hữu ra mặt, không có mục đích tính chất. Phương giác thể thốt phủ nhận. Phạ cười lanh lợi, nàng liền thích xem hắn quyển này nghiêm chỉnh nói láo dáng vẻ. Ba ngày sau, Phương giác mang theo gia đình đoàn xuất phát tiến về Nam Phi. Chuẩn bị quan sát Nam Phi vượt cột nghi thức khai mạc cùng mở màn chiến. Gia đình đoàn thành viên có Phương Giác, Papa, Phương Giác Baba, Phương Giác Mụ Mụ, Phương Tiểu Ngữ, Mạ Di Nạ cùng hai cái bét so, còn có một đám bảo tiêu. Không phải hắn sĩ diện, đi Nam Phi xem bóng, không có bảo tiêu bảo hộ, đây quả thực là đi tặng đầu người. Phương Giác Baba cùng Mụ Mụ ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Mạ Di Nạ, xác thực nói là Mạ Di Nạ nhi tử. Lao lưỡng khẩu ánh mắt giao lưu. Đúng vậy a, không biết, rất giống. Đó chính là, rất có thể, cái này xú tiểu tử. Phương giác ba ba thấp giọng nói câu, cái nào là lớn cháu trai. Phương giác mụ mụ phát sầu, lại không tốt đến hỏi. Lão mụ, Phương tiểu ngữ lại gần, Mạ gì nạ nhỏ tẩu tử chính là lớn cháu trai. Cái gì nhỏ tẩu tử, đại tẩu tử. Đương mãi mãi chừng nữ nhi một chút. Đường dài phi hành, ngăn lại Nam Phi rổ hẹn nẹt bớt. Tất cả mọi người tương đối mỏi mệt. Đã sớm tại rổ hẹn nẹt bớt làm tốt tiếp ứng chuẩn bị quản gia đoàn đội an bài một đoàn người vào ở khách sạn nghỉ ngơi. Phương Giác không thế nào mệt mỏi, tại khách sạn cao cấp VIP khu nghỉ ngơi một người đánh sở nủ cơ chơi. Chơi một hồi, Phương Giác cảm thấy nhàm chán, ngáp một cái mệt dã rời. Trở về khách sạn gian phòng trên đường. Một cái một chân đánh lên thạch cao, chống song quải nam nhân đi ở phía trước. Người này túi tiền rơi trên mặt đất, chống song quải muốn xoay người nhặt lên, lại là có chút phí sức. Làm sao làm? Người này người nhà đi nơi nào? Phương Giác đối vị này tàn tật nhân sĩ có chút đồng tình. Hắn nhặt lên túi tiền, đưa cho đối phương. Tạ ơn. Người này tiếp nhận túi tiền, ngẩng đầu, kinh ngạc lên tiếng, Phương Giác huấn luyện viên. Hắn cảm thấy thật là đúng dịp a. Michael. Phương Giác cũng nhận ra vị này trụ ngoặt nhân sĩ là ai, nhịn cười không được. Cùng uống ly cà phê. Phương Giác phát ra mời nói. Nhìn người nọ, hắn cũng không buồn ngủ. Chương 622, Nam Phi đảo góc. Trở về trang sách. Thương thế thế nào? Phương Giác gân cần hỏi. Phải mắt cá chân trung ương phụ thuộc dây chẳng xé rách. Michael. Bạ lật cười khổ nói. Bởi vì lần này thụ thương, hắn chi ít cần tĩnh dưỡng 2 tháng, hắn cũng bởi vậy bỏ qua giới này vượt cột. Đối với 33 tuổi bạ lật tới nói, ý vị này hắn triệt để cáo biệt vượt cột. Đây không phải một cái vui sướng chủ đề. Hai người hàn huyên trò chuyện còn lại. Bạ lật điện thoại di động vang lên. Ta đã sớm nói qua với ngươi, có mấy lời không nên nói lung tung. Hiện tại sự kiện kia làm cho ta rất bình thường bị động. Tốt, ta hiện tại có chuyện, có cái gì chúng ta gặp mặt lại nói. Cúp điện thoại, bạ lật hướng phía Phương Giác gáy náy cười cười. Bạ lật người đại diện bà cờ trước đây tự mình cáo chi phóng viên. Nước Đức trong đội tồn tại đồng tính luyến ái hiện tượng, hơn nữa còn đem nước nọ chân danh tự tiết lộ cho phóng viên. Bã lắt cùng đội tuyển quốc gia hàng tiểu bối môn quan đeo vốn là không tính hòa hợp, mà bây giờ buộc ra tin tức như vậy, để bã lắt cùng đội tuyển quốc gia đồng đội quan hệ càng thêm hỏng bét. Ta tại Ý Bi dạ thời điểm, cùng mẹ cờ tiên sinh từng có hợp tác. Phương Giác nói, đây là một người tốt, chỉ là có đôi khi. Phương Giác chỉ miệng. Bã lắt lắc đầu, hiện tại một mảnh rối bời. Phương Giác vì cho Ronaldo cùng Ronaldinho bất bình, hướng đung ga nã pháo. Cái này khiến hắn tại đám cầu thủ bên trong ấn tượng tốt đẹp. Cũng hay là đúng là rất bình thường buồn rầu, muốn thổ lộ hết, bã lật có mấy lời cũng không có quá tị húy. Phương Giác lý giải gật đầu, vượt cục trước trọng thương, triệt để vô duyên vượt cục, người đại diện miệng rộng lại gây chuyện. Ngoài ra, bã lật cùng Chelsea tục tầm đàm phán cũng lâm vào cục diện bế tắc, truyền thông cũng tại đưa tin nói bã lật có thể muốn về Bundesliga. Hiện tại bã lật đúng là có thể nói là sức đầu mẹ chán. Trên báo chí nói, ngươi muốn về Bundesliga rồi. Phương Giác hỏi, đây mới là hắn quan tâm vấn đề. Còn không có quyết định chủ ý. Bã lật thở dài, khả năng đi. Chelsea huấn luyện viên trưởng Ancelotti một mực tại giữ lại hắn. Bất quá, Chelsea chỉ nguyện ý cung cấp 1 năm hiệp ước. Bã lật yêu cầu 2 năm hiệp ước. Đàm phán lâm vào thế bí. Bundesliga bên kia, bã lật ông chủ cũ Leverkusen cùng Ocbert đều đang cực lực mời hắn gia nhập liên minh. Cứ việc còn không có cuối cùng quyết định chủ ý, nhưng là, bã lật nội tâm đã có chút nản lòng thoái chí, có khuynh hướng trở lại Bundesliga. Hắn do dự chính là lựa chọn Robert, vẫn là mình ông chủ cũ Leverkusen. Muốn hay không suy tính một chút, đến Aston Villa. Phương Giác cười, nói. Bã lật cũng không có kinh ngạc, tại Phương Giác mời hắn cùng uống cà phê thời điểm, hắn liền có cái suy đoán này. Tạ ơn. Bã lật lắc đầu, rời đi Chelsea, ta sẽ không lại gia nhập liên minh còn lại tờ giờ mi ở Leeds. Phương Giác lại thuyết phục 2 câu. Nhưng là, bạ lật vẫn là từ chối nhã nhặn. Ngươi lại suy nghĩ một chút. Phương Giác gật gật đầu, nếu như ngươi thay đổi chủ ý, tùy thời có thể lấy gọi điện thoại cho ta. Phương Giác mở ra trên thân, không có tìm được một mảnh giấy. Hắn cầm lấy trên quầy 3 bút chì, tại một tờ giấy bên trên viết lên số điện thoại của mình. Ta điện thoại cá nhân, 24 giờ khởi động máy. Tạ ơn, ta sẽ chăm chú cân nhắc. Bạ lật gật gật đầu. Mặc dù hắn vô ý đi Aston Villa, nhưng là, Phương Giác chân thành mời thái độ, vẫn là để trong lòng của hắn dễ chịu không ít. Đập tới không? Giải quyết. Quán cà phê một cái góc, 2 cái nước Đức phóng viên hưng phấn nói nhỏ. Sau mấy tiếng, nước Đức thể dục web sẽ tờ ít cờ tờ tuân ra tin tức. Aston Villa huấn luyện viên trưởng Phương Giác tại rổ hẹn nẹt bật mật hội nước Đức đội trưởng Bã Lật sẽ gia nhập liên minh Aston Villa. Bã Lật trước tiên ra bác bỏ tin đồn, hắn biểu thị mình cùng Phương Giác chỉ là ngẫu nhiên gặp mà thôi. Chúng ta chỉ là uống ly cà phê, tựa như là gặp được lão bằng hữu, uống một chén cà phê, chỉ thế thôi. Sự tình vốn nên là đến đây kết thúc. Lúc này, nước Đức rơi bóng đá danh túc nẹ kéo nói một đoạn rất có tranh cãi nói. Nếu như ta là Phương Giác, ta là sẽ không mời bà lạt. Aston Villa là một chi thành công đội bóng, dạng này đội bóng, không cần một cái kẻ thất bại. Ta đã có thể đoán trước, hắn chọn trở lại Bundesliga. Cái này rất dễ lý giải, một cái kẻ thất bại, trở về dưỡng lao. Nhưng là, Bundesliga không phải dưỡng lao nơi tốt, hắn có lẽ hẳn là cân nhắc đi nước Mỹ. Nẹ ta cùng bà lạt mâu thuẫn từ xưa đến nay. Tờ. Nẹ ta từng tại mình chuyên mục bên trong viết đến, Đông Đức xuất thân bà lạt có trí mạng tính cách thiếu hụt, không có đủ dẫn đầu nước Đức đội tiến lên tố chất. Loại này mang theo trước Tây Đức đối Đông Đức cầu thủ nồng đậm kỳ thị ý vị, đối bà lạt mãnh liệt khinh bỉ cùng chất vấn lời nói, để bà lạt phi thường phẫn nộ. Hai người như vậy liền trở mặt. Nẹ kéo lời nói này đưa tới sóng to gió lớn. Bất quá, cũng có một bộ phận dư luận ủng hộ nẹ kéo quan điểm. Tại nước Đức một nhà thể dục website bên trên, liền có một cái ký tên fan bóng đá hẳn bóng đá Đức mê một thiên văn chương bị rộng vì truyền bá. Trong mắt của ta, bã lật trong tính cách thiếu hụt là hắn thất bại căn nguyên. Đây là một cái có vẻ như cường đại cầu thủ. Nhưng là, thực chất bên trong hắn tranh né khiêu chiến, khuyết thiếu đấu trí. Ta dám đánh cược, hắn nhất định sẽ lựa chọn trở lại Bundesliga. Vô luận là Leverkusen hay là Robert, hay là còn lại đội bóng, phải suy nghĩ cho kỹ. Các ngươi thật cần như thế một cái kẻ thất bại đến cứu vớt đội bóng. Hắn có thể gánh vác lên trọng trách này sao? Mà lại, ta có lý do hoài nghi, Phương Giác nhất định mời bạ lật gia nhập liên minh Aston Villa. Nhưng là, hắn nhất định cự tuyệt, hắn sợ hãi khiêu chiến, hắn muốn thoát đi kịch liệt quán quân tranh đoạt. Dư luận tiếp tục lên men. Đối bạ lật tiếng chất vấn càng ngày càng nghiêm trọng. Michael. Phương Giác bấm bạ lật điện thoại. Ta rất xin lỗi, chỉ là mời ngươi uống một chén cà phê. Liền cho ngươi tạo thành khốn nhiều lớn như vậy. Đối với tiếp vào Phương Giác điện thoại, bạ lật không ngoài ý muốn. Hắn ngoài ý muốn chính là, hắn vốn cho rằng Phương Giác là lần nữa hướng hắn phát ra mời, nhưng là, lại không nghĩ rằng Phương Giác là chủ động tới nói xin lỗi. Không không không, cái này cùng ngươi không có quan hệ. Bạ lật cảm kích nói, đây là ta cùng người nào đó ân oán cá nhân. Không cần để ý ngoại giới nói cái gì, ngươi là một cái chân chính đấu sĩ. Phương Giác nói, buông lòng tâm tình, nghỉ ngơi thật tốt dưỡng thương. Tạ ơn, Phương Giác tiên sinh. Bạ lật cảm động nói, dưới loại tình huống này, loại quan tâm này, ấm người A. Điện thoại của ta 24 giờ khởi động máy. Phương Giác nói, bảo trì hảo tâm tình. Cúp điện thoại, bạ lật khổ não nắm tóc. Trên thực tế, hắn tối căm tức không phải nẹ tập kia lời nói. Cái kia tự xưng là đáng tin bóng đá Đức mê hẳn ra hỏa ngày đó văn trường, mới là tối tổn thương bạ lật tâm. Hắn tự cảm thấy mình toàn bộ chức nghiệp kiếp sống, vì bóng đá Đức cúc cung tận tụy. Cống hiến toàn bộ lực lượng của mình. Có thể nói là không thẹn với lương tâm. Lại đạt được đối xử như vậy, thật sự là quá hại người. Chương 623, Nam Phi đảo góc. Trở về trang sách. Bạ lật rất bình thường buồn rầu, cũng rất bình thường bực bội. Hắn đã để mình người đại diện tạm dừng cùng Leverkusen cùng óc bất chờ Bundesliga đội bóng đàm phán. Đây là một người kiêu ngạo. Lúc này, nếu là tuyên bố hắn muốn trở về Bundesliga, chẳng phải là chính giữa một ít hám hại ngôn luận. Thế nhưng là, hắn nguyên bản đã quyết định muốn về Bundesliga. Hiện tại, tương lai ở phương nào? Thực sự cầu thị mà nói, lúc đầu lấy bạ lật cá tính, hắn sẽ không quá để ý những nghị luận này cùng chất vấn. Nhưng là, trong khoảng thời gian này là bạ lật thấp nhất đoạn thời gian. Cả người sức đầu mẹ chán. Tâm tình sa sút. Người cũng sẽ đặc biệt mẫn cảm. Tại một chút truyền thông cùng mạng xã hội bên trên, liên quan tới bạ lật cả một đời Á quân mệnh ngôn luận cũng có thể lẫn lộn đi lên. Đây là bạ lật kiêng kỵ nhất sự tình một trong. Nói đến, bạ lật đều cảm thấy mình quá khổ mệnh. 2001-2002 mùa giải, hắn dẫn đầu Leverkusen có một cái kém chút có thể xưng hoàn mỹ lại vĩ đại mùa giải. Bundesliga hát vang tiến mạnh. Gỡ mản cục giết vào trận chung kết. Châu Âu Champions League giết vào trận chung kết. Vượt cục bên trên, cũng hộ tống nước Đức giết vào trận chung kết. Kết quả cuối cùng, gỡ mản cục Á quân, Bundesliga Á quân, Châu Âu Champions League Á quân. Vượt cúp Á quân. Đây quả thực là lớn lao đả kích. Tại kinh lịch 4 Á vương khuất nhục về sau, bạ lật chuyển nhượng gia nhập liên minh Bundesliga bá chủ Bayern Munich. Tại Bayern 4 năm tuế nguyệt bên trong, bạ lật hết thể 3 lần thu hoạch được Bundesliga quán quân, 3 đoạt gỡ mạn cúp quán quân, cộng thêm 1 lần nước Đức League cúp quán quân. Nhưng là, lại có thanh âm không hài hòa, nói bạ lật là đi Bayern Munich ôm bắp đuổi, không phải, hắn vẫn là lấy không được quán quân. Sau đó, bạ lật đi Chelsea. Tại hắn gia nhập liên minh trước tháng 1 năm 2005-2006 mùa giải, Chelsea là liên tục 2 năm cỡ giờ mì ở kịp quán quân. Tại bã lật gia nhập liên minh về sau, Mujino The Blue lần thứ nhất cùng tờ Giờ Mì ở kịp quán quân vô duyên. 2007 niên, Chelsea là tờ Giờ Mì ở kịp phá quân. Sau đó một cái mùa giải, Chelsea là tờ Giờ Mì ở kịp phá quân, châu Âu Champions League phá quân, song Á Vương. Sau đó tại 200 năm giải Euro, nước Đức đội tại trong trận chung kết bại bởi Tây Ban Nha, bạ lật lên ngôi tam Á Vương. 2009 mùa giải, tờ Giờ Mì ở kịp hạng 3, ngay cả Á quân cũng bị mất. Sau đó chính là trước mùa giải, Chelsea bị Aston Villa cướp đi thi đấu vòng tròn quán quân, lại là Á quân. Á á á. Bạ lật ôm lấy đầu, miệng bạ gì hô hào Á quân. Á quân. Á quân. Về Bundesliga, đi Leverkusen hay là Robert, đừng nói là quán quân, ngay cả Á quân đều không đùa. Trong đầu hắn phảng phất nghĩ đến một cái kinh khủng tràng cảnh. Mình xuất ngũ thời điểm, hiện trường quảng bá hô, hiện tại chúng ta cho mời giới bóng đá từ trước tới nay vĩ đại nhất, Á quân tuyển thủ. A, ta chết đi được rồi. Hắn cảm giác mình muốn hỏng mất. Bực bội không thôi bạ lật theo bản năng móc móc túi quần. Đây là cái gì? Nhìn thấy cái kia viết số điện thoại khăn tay, nước Đức lao tướng ngẩn người. Tháng 6 năm 1 ngày, Nam Phi nơi đó thời gian buổi chiều. Phương Giác cùng người nhà nhóm cùng một chỗ tại rổ hẹn nẹt bật bóng đá thành sân thể dục quan sát Nam Phi hợt cột nghi thức khai mạc cùng sau đó mở màn chiến. Ồn ào quá. Phạm Phạm Phàn là nói. Mạ gì nạ cũng là che nhi tử lỗ thai. Hiện trường tổ kéo thanh âm, đơn giản như là mấy vạn con côn trùng ở bên thai kêu to, để cho người ta bực bội bất an. Phương Giác cũng là cười khổ lắc đầu, loại này tổ kéo tổ rồi, là Nam Phi đặc hữu nhạc khí, là Nam Phi fan bóng đá thích trợ uy nhạc khí. Nhưng là, đối với không quen khách nhân đến nói, quả thực là đối lỗ thai cùng tinh thần một loại tàn phá. Cuối cùng, trận này mở màn chiến, đội chủ nhà Nam Phi cùng Mexico đá cho một so với một thế hỏa. Lưu cho hiện trường fan bóng đá ấn tượng xấu nhất, ngược lại không phải tranh tài bản thân, mà là kia tổ kéo thanh âm cuốn mà thôi. Trở lại ngủ lại khách sạn. Phương Giác điện thoại di động vang lên. Này, Michael. Phương Giác kết nối điện thoại, ngữ khí tận lực bình tĩnh, nhưng là, rõ ràng là mặt mày hớn hở. Mấy phút sau. Michael, ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi. Phương Giác biểu lộ nghiêm túc, ta trước đó phát ra mời thời điểm cũng cân nhắc không chu toàn. Ngươi muốn rõ ràng, Aston Villa là kéo không ra Chelsea, hay là ngươi trở lại Bundesliga lấy được cao như vậy tiền lương. Bởi vì chúng ta là bằng hữu, cho nên, ta mới nói ngay thẳng như vậy. Phương Giác nói, ta hy vọng ngươi có thể suy nghĩ kỹ càng, không muốn nhận cảm xúc ảnh hưởng. Tại Aston Villa, ngươi có thể sẽ thu hoạch quán quân cùng vinh dự, nhưng là, tiền tài phương diện, đội bóng không cách nào cho ngươi nhiều như vậy. Đương nhiên, ta minh bạch ngươi không phải loại kia phi thường coi trọng kim tiền người, nhưng là, ta muốn trước nói rõ. Bạ Lật. Hắn trầm mặc một lát, ta suy nghĩ kỹ càng. Tại Bạ Lật đặt quyết tâm tình huống dưới, hợp đồng đàm phán tiến triển phi thường thuận lợi. Tại Aston Villa, Bạ Lật lấy được cùng ấy lở cùng Ronaldo đặt song song trong đội đỉnh lương, vạn bảng Anh lương tuần. Cái này so với hắn tại Chelsea 12 vạn bảng Anh lương tuần, cùng Leverkusen hứa hẹn hắn 12 vạn euro lương tuần kém không ít. Bạ Lật tiếp nhận cái này tiền lương. Hiện tại, hắn đầy trong đầu đều là gia nhập liên minh Aston Villa, tại chức nghiệp kiếp sống sau cùng Tuế Nguyệt cầm tới quán quân, rửa sạch sỉ nhục. Bạ Lật cùng Chelsea hiệp ước sắp đến kỳ, cho nên, không cần thanh toán chuyển nhượng phí. Hắn sẽ lấy tự do cầu thủ thân phận cùng Aston Villa hợp đồng 2 năm. 2010 niên tháng 6 năm 16 ngày. Aston Villa chính thức web sẽ chính thức tuyên bố thông cáo, câu lạc bộ ký xuống bóng đá Đức tinh Michael. Bạ Lật. Tin tức này chấn kinh giới bóng đá. Nẹ kéo lần nữa nói chuyện, hắn nhắc nhở Aston Villa, cái này đem là một lần hỏng bét hợp đồng. Trước đây một mực giữ yên lặng Phương Giác nã pháo. Hắn mãnh liệt công kích vị này nước Đức danh túc. Michael là một vị vĩ đại cầu thủ. Nghề nghiệp của hắn kiếp sống vĩ đại, dung không được bất luận người nào chửi tới. Có ít người, thất bại một lần, sẽ ngã xuống. Nhưng là, Michael không có, hắn là một vị chân chính đấu sĩ. Lần lượt thất bại, không có đè sập hắn, hắn lần lượt đứng lên, khởi xướng mới xung kích. Đây chính là bóng đá mị lực, ngươi có thể đánh bại ta, nhưng là, không thể đánh đổ ta. Bạ Lật tại trên TV nhìn thấy Phương Giác nói lời nói này. Tên này nước Đức lao tướng vô cùng động dung, thậm chí rơi xuống nước mắt. Nguyên lai. Like. Mình vĩ đại như vậy, như thế kiên cường bất khuất a. Ngươi nhìn, đây chính là ngôn ngữ nghệ thuật. Cuối cùng, tên này Aston Villa quán quân huấn luyện viên phát ra khiến người tỉnh ngộ thanh âm. Bóng đá, thiếu Bạ Lật một cái hoàn mỹ quán quân. Cho nên, hắn đi tới Aston Villa. Bởi vì hắn biết, ở chỗ này, hắn có thể vì nghề nghiệp của mình kiếp sống vẽ lên một cái viên mãn huy hoàng dấu chấm tròn. Làm xong Bạ Lật, Phương Giác giống như là một cái cần cù nhỏ ong mật đồng dạng tiếp tục làm việc lục. Van Nistelrooy dù rời đi về sau, Aston Villa phong tuyến bên trên chỉ còn lại Ronaldo, Diego Costa cùng ạ bọn là họ ba cái chính quy tiên phong. Aston Villa cần gấp tại phong tuyến bên trên tiến hành bổ sung. Phạm cùng Mạ Di Nạ cùng mội mội Phương Tiểu Ngữ mang theo bọn nhỏ ra ngoài dạo phố. Phương Giác ba ba cùng mụ mụ lưu tại khách sạn nghỉ ngơi. Phương Giác nhìn đồng hồ không sai biệt lắm, phó ước. Johnny, các ngươi đến đâu rồi? Phương Giác nâng lên gọi điện thoại hỏi. Nhanh đến. Ronaldo nói, sau đó còn nghe được Ronaldo tại cùng người bên cạnh nói nhỏ, nghe ta không sai, đừng đi cái gì sờ cót, đến Aston Villa, chúng ta cùng một chỗ. Chương 624, Nam Phi đảo góc, chương 3 cầu nguyện phiếu đặt mua. Trở về trang sách. Phương Giác cùng Rô phất tay từ biệt. Nhìn xem nam nhân kia mặt mỉm cười, đi hai bước, lần nữa quay đầu, cùng hắn gật đầu thăm hỏi, biểu đạt thấy nấy. Nho nhã lễ độ. Cho dù là cự tuyệt người khác, cũng sẽ không để người cảm thấy khó xử. Đây cũng là một cái rất có chủ kiến kiêu ngạo nam nhân. Phương, thật có lỗi, không thể đến giúp ngươi. Ronaldo cảm thấy có chút xấu hổ. Không cần nói xin lỗi. Phương Giác cười lắc đầu, hẳn là ta cảm ơn ngươi cố gắng hỗ trợ, Johnny. Phương Giác hết sức rõ ràng dâu cự tuyệt hắn mời nguyên nhân là cái gì. Chủ lực vị trí cùng trong đội địa vị. Phương Giác không có khả năng cam đoan dâu chủ lực vị trí. Tại Aston Villa, dâu cũng không thể nào là đặc thù một cái kia, nhất định phải cạnh tranh vào cương vị. Dâu chỉ sở dĩ rời đi Real Madrid, cũng là bởi vì hắn biết tại Real Madrid không cách nào bảo đảm chủ lực vị trí dêm dồ hựa ý gỡ đến, đội nội địa vị nhận xung kích nghiêm trọng nhất chính là dâu. Tại mâu thuẫn tối đại hóa buộc phát trước đó, dâu lựa chọn chủ động rời đi. Hắn không muốn giống như là tiền nhiệm đội trưởng như thế bị đuổi đi. Có tôn nghiêm rời đi. Về phần nói là cái gì cuối cùng vẫn lựa chọn Scott, mà không phải Aston Villa. Ngoại trừ chủ lực vị trí bên ngoài, còn có chính là tại trong đội địa vị. Tại Aston Villa, có Ronaldo, có L, còn có mới thêm minh đội bóng bạ lá. Dô đi vào Aston Villa, địa vị cũng chỉ có thể cùng mấy người giống nhau. Nhưng là, hắn đi sờ cốt không muốn, hắn chính là tối đại bài một cái kia. Tại Real Madrid đương lão đại nhiều năm chúa tể của những chiếc nhẫn, muốn làm sờ cốt sân bóng quốc vương. Đây là Phương Giác tự mình phát ra mời, gặp mặt nói chuyện tình huống dưới, lần thứ nhất bị cự tuyệt. Cảm giác này, đúng là không thoải mái. Bất quá, ăn ngay nói thật. Cứ việc dâu cự tuyệt Phương Giác mời, nhưng là, Phương Giác đôi Bét Ma Bơ chúa tể của những chiếc nhẫn ấn tượng lại như cũ không tệ. Chúa tể của những chiếc nhẫn rất biết làm người. Song Phương Hàn Huyên qua đi, vừa đàm luận chính thức chủ đề thời điểm, dâu liền thẳng thắn, hắn cho ra đáp án có thể sẽ để Phương Giác thất vọng. Hắn chỉ sở dĩ đáp ứng Ronaldo đến hội đàm, nguyên nhân vô cùng đơn giản. Đối mặt Phương Giác thịnh tình mời, hắn cảm thấy có cần phải tự mình gặp mặt chối khéo, đây là đối phát ra mời người tôn trọng, mà không phải thông qua điện thoại. Hay là thông qua Ronaldo thuật lại một câu, thật xin lỗi, tạ ơn. Nhìn thấy Ronaldo vẫn còn có chút buồn bực dáng vẻ không vui, Phương Giác nhịn cười không được. Hắn đều không có sinh khí, cái này mập mạp ngược lại là còn tại sinh khí. Gia hòa này, Ronaldo hừ hừ, hắn cảm thấy Zô không nể mặt hắn, không đáp ứng liền trực tiếp nói, hại hắn vui vẻ mà mang Zô đến gặp mặt. Phương Giác cười ha ha, hắn cho Ronaldo giải thích một phen, miễn cho cái này đơn thuần gia hỏa thật cùng Zô náo loạn khó chịu. Dô đáp ứng đến gặp mặt, ở trước mặt xin miễn ta mời, đây là một loại thái độ, một loại tôn trọng thái độ. Phương Giác nói, loại này tôn trọng, không chỉ là đối ta tôn trọng, cũng là đối ngươi tôn trọng. Phương Giác biểu lộ thật sự nói, ta cùng Dô chỉ là bằng hữu bình thường, ngươi cùng hắn là đồng đội cùng hảo hữu, hắn đối ta tôn trọng, có một phần là bởi vì đối ngươi tôn trọng. Lời này có chút cuốn miệng. Ronaldo nháy mắt mấy cái, minh bạch ý tứ. Biết Dô không có bác hắn mặt mũi, cũng liền không tức giận. Hàm hàm gãi gãi sọ não. Phương, ngươi yên tâm đi. Ronaldo tâm tình tốt, tùy tiện nói, tên kia không đến Aston Villa, là tổn thất của hắn, ta nhất định giúp ngươi sẽ liên lạc lại những người khác. Đều là ta như vậy lao ra hỏa đúng không? Ronaldo nháy mắt ra hiệu hỏi. Phương Giác cũng vui vẻ, nói, tốt, ta chờ. Hắn căn bản không có đem lời này coi là chuyện to tát. Tiên phong sự tình, Phương Giác cũng không phải là quá gấp. Hắn đem sự tình an bài cho câu lạc bộ mấy chức cao tầng, đặc biệt là câu lạc bộ giám đốc bị rộng, để hắn lưu ý chuyển nhượng thị trường. Phương Giác không có tiếp tục quan sát tiểu tổ thi đấu tranh tài, hắn mang theo gia đình đoàn, thuê chiếc phò dẹt gạo và khoản xa hoa tự hành thức nhà xe. Tại bảo tiêu đội xe nghiêm mật hộ vệ dưới, bắt đầu ở Nam Phi các nơi du lịch, thưởng thức dị vực phong tình. Ở lại tại quốc lộ Hoa Viên, thưởng thức Mỹ lệ đường ven biển. Đi nhân loại cái nôi mã dêm rổ hùa ỉ gờ bành nhìn xem trong truyền thuyết 3 triệu năm trước nhân loại tổ tiên nơi ở. Đi cùng dã bờ biển nhìn dãy núi đứng vững cùng mãnh liệt thác nước. Những năm gần đây, Phương Giác quá bận rộn công việc, không thể rất tốt làm bạn người nhà. Lần này hắn phải thật tốt đền bù người nhà một chút. Phương Giác lại là không biết, Ronaldo giống như là cần cù nhỏ ong mật đồng dạng tại bận rộn. Thẳng đến hắn nhận được Ronaldo điện thoại. Johnny, là ta. Phương Giác nhận nghe điện thoại. Sau đó hắn chỉ nghe thấy bên đầu điện thoại kia Ronaldo bạ lạ mà nói. Ronaldo nói, hắn đã từng liên hệ thờ gì? Henry, mời Henry gia nhập liên minh Aston Villa. Phương Giác tâm đột nhiên một chút, Henry à. Ronaldo còn nói, thật đáng tiếc, Henry nói cho hắn biết, hắn đã quyết định đi nước Mỹ lớn liên minh đá bóng. Điện thoại ta nếu là sớm một chút đánh, thờ gì có lẽ sẽ đồng ý đến đây. Ronaldo phàn nàn nói, Phương, về sau loại chuyện này cần ta hỗ trợ, ngươi nâng lên cùng ta nói à. Phương Giác nhếch miệng cười, hợp lấy cái này còn trách ta lạc. Ronaldo nói tiếp đi, hắn nói hắn lại liên hệ Adriano. Đây là hắn rất có nắm chắc, nhưng là, rất bình thường đáng tiếc, Adriano mới vừa cùng CGA trung tâm huấn luyện cầu thủ Roma nhiều ký hợp đồng. Ronaldo nói tiếp, hắn nói hắn liên hệ Totti. Tên kia nói hắn còn có thể Roma đá 10 năm. Ronaldo nhả danh nói, ta nói cho hắn biết, Zezosi sẽ hận hắn. Lúc nói lời này, chính Ronaldo trước mừng rỡ cười ha ha. Phương Giác cũng cười. Dạng này tiếu dung cởi mở Ronaldo, thật tốt. Nội tâm của hắn nhưng thật ra là có chút cảm động. Hắn lúc ấy không có để ý, không nghĩ tới Ronaldo vậy mà thật làm nhiều chuyện như vậy. Sau đó, Phương Giác liền khuôn mặt cổ quái, không chừng hiện tại truyền thông bên trên đều đang nói Phương Giác muốn Ronaldo hỗ trợ đào góc những này lao ra hòa đầu. Bên trên mùa giải ký Van Nịt Tèo Dù Dị, thuê Beckham, ký Ronaldo, hiện tại lại miễn ký bạ lặt. Truyền thông đều đang nhạo báng nói Aston Villa muốn trở thành viện dưỡng lao. Bây giờ bị Ronaldo như thế một chơi đùa, đây coi như là ngồi vững cái danh hiệu này. Phương Giác liền cười ha ha nói, vất vả ngươi, Johnny. Hắn không nói khác, liền sợ kích thích gia hỏa này mặt mũi. Phương Giác chú ý tới, vô luận là Ronaldo hay là Ronaldinho, cái này hai gia hỏa đều là loại kia phi thường đơn xuyên gia hỏa, người khác nói cái gì liền tin cái gì. Rất bình thường sĩ diện cái chủng loại kia. Đương nhiên, cũng rất dễ dàng mắc lửa bị lửa. Ngươi nói ai? Phương Giác kinh ngạc hỏi. Hắn kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Ronaldo cái này đông một búa tây một gậy, vậy mà thật đàm phán thành công, lắc lư, một cái. Non nửa ngày sau, tại kép táo một chỗ bãi biển riêng tiểu hình sân bay, Phương Giác đón khách. Hắn đầu tiên là cùng Ronaldo nhiệt tình ôm một cái. Ronaldo mang tới khách nhân trên mặt tiếu dung, nhiều hứng thú nhìn xem một màn này, kinh ngạc tại Ronaldo cùng Phương Giác tốt đẹp tư nhân quan hệ. Sau đó, Phương Giác đưa tay phải ra, trên mặt tiếu dung bắt tay đối phương, hoan nghênh ngươi, ăn giờ dê. Chương 625, Nam Phi đảo góc, chương 4 cảng cầu nguyện phiếu đặt mua. Trở về trang sách, Phương Giác rất bình thường kinh ngạc Ronaldo là thế nào thuyết phục ăn giờ dê. Sập chén cổ. Ukraine đầu đạn hạt nhân năm ngoái mùa hè liền đã rời đi Chelsea, tự do chuyển nhượng về tới ông chủ cũ đi ạ mổ kì e. Trở lại cố hương thành danh chi địa, sập chén cổ tìm về một chút trạng thái. Thi đấu vòng tròn bên trong ra sân 21 lần, đánh vào 7 hạt dẫn bóng. Champions League thi đấu vòng tròn bên trong đối mặt Inter Milan, cũng có dẫn bóng nhập trướng, kéo dài mình Inter Milan sát thủ bản sắc. Đối với Aston Villa tới nói, nếu như sập chèn cổ thật có thể gia nhập liên minh, đúng là phi thường thích hợp lựa chọn. Tuổi tác mặc dù lớn, nhưng là, kinh nghiệm phong phú, mà lại trạng thái cũng không tệ lắm, hổ uy còn tại. Hạ cái mùa giải. Aston Villa đem thời gian qua đi 29 năm sau lần nữa đá UEFA Champions League. Sập chèn cổ dạng này kinh nghiệm phong phú ngày xưa danh tướng, có thể vì đội bóng cung cấp trợ giúp. Đương nhiên, còn có vô cùng trọng yếu một điểm, sập chèn cổ gia nhập liên minh Aston Villa cũng là không cần chuyển nhượng phí. Đây là Ronaldo tìm hiểu tới tin tức, sập chèn cổ lúc ấy trở về đi ạ mổ kia thời điểm, liền cùng đội bóng từng có lời quân tử, nếu như hắn trở lại chủ lưu thi đấu vòng tròn. Đi ạ mổ kia sẽ thả hắn miễn phí rời đi. Sập chèn cổ tự nhiên không có khả năng vẹn vẹn bởi vì Ronaldo nói cái gì, liền trực tiếp quyết định rời đi ạ mổ kia đội gia nhập liên minh Aston Villa. Cùng Phương Giác gặp mặt nói chuyện, tiến hành thẳng thắn câu thông là 10 phần cần thiết. Cầu thủ tự nhiên quan tâm nhất ra sân cơ hội cùng bị huấn luyện viên coi trọng trình độ. Phương Giác nói thẳng, hắn không thể bảo đảm sập chèn cổ chủ lực vị trí. Nhưng là, Phương Giác cũng cường điệu, hạ mùa giải Aston Villa sẽ tại Cup FA, League Cup. Giải ngoại hạng Anh cùng UEFA Champions League tứ tuyến tác chiến. Nếu như sập chèn cổ gia nhập liên minh, phong tuyến bên trên cũng chỉ có hắn cùng Ronaldo, ạ bọn là họ cùng Diego. Costa bốn người, tứ tuyến tác chiến tình huống dưới, cũng sẽ không khuyết thiếu ra sân cơ hội. Ta nguyện ý. Sập chèn cô nói. Phương Giác rất bình thường kinh ngạc, hắn không nghĩ tới sập chèn cổ vậy mà nhanh như vậy liền làm ra quyết định. Là do Nhi làm ra tấm gương tác dụng, cho ta động lực cùng hy vọng. Sập chèn cô nói. Tại tớ giờ mì ở kịp kinh lịch, đối với hắn mà nói là nghĩ lại mà kinh hồi ức. Hắn lắc đầu, rời đi AC Milan, gia nhập liên minh Chelsea, đối với hắn cùng The Blue tới nói, là song thua cục diện. Johnny nói với ta một câu. Sập chèn cô nói. Ronaldo một mực rót rượu. Sập chèn cô có chút uống say rồi, nói chuyện nói liên miên lại nhải. Ở nơi nào té ngã, ngay tại chỗ nào đứng lên. Hiện tại nước Anh những cái kia truyền thông, không có việc gì liền thích kiểm kê. Mỗi lần liệt ra thập đại hàng lợm, ta khẳng định ở bên trong. Ta khó chịu a. Mỗi cái thất lạc người, đều khát vọng, đều đang đợi, chờ đợi một cái cơ hội. Năm đó mất đi vinh quang, muốn mình tự tay đoạt lại. Phương Giác kinh ngạc nhìn Ronaldo một chút, như thế có triết lý, là Ronaldo nói. Mà lại, lời này tựa hồ có chút quen tai a. Ronaldo không nói lời nào, hắn mới sẽ không nói cho huấn luyện viên. Đây là hắn trong âm thầm thỉnh giáo câu lạc bộ chủ tịch Dệ Bệ Tổ tiên sinh, lên Dệ Bệ Tổ tư gia nhỏ lớp học thành quả. Ngày thứ hai, từ say rượu bên trong tỉnh lại, sập chèn cô hoặc nhiều hoặc ít có chút xấu hổ. An giờ dê, về sau cũng không thể như thế uống rượu. Phương Giác thuyết phục. Ta không say rượu. Sập chèn cô nói, hắn đúng là một cái tương đối tự hạn chế cầu thủ. Johnny nói cho ta, lần thứ nhất gặp mặt, muốn cùng huấn luyện viên tạo mối quan hệ, liền muốn ăn ngon uống ngon. Sập chèn cô cười nói. Phương Giác biểu lộ cổ quái, hắn rốt cuộc biết tại Ronaldo phía sau nam nhân là người nào. An giờ dê, ngươi phải biết, ngươi lựa chọn trở lại tờ giơ mì ở kịp, này lại đứng trước gáp lực thực lớn. Phương Giác nói. Cái này khiến sập chèn cô đội Phương Giác ấn tượng rất tốt. Biết rất rõ ràng nói những lời này, có thể sẽ để cho hắn lần nữa do dự, thậm chí là cải biến quyết định không còn gia nhập liên minh Aston Villa, Phương Giác y nguyên nói như vậy. Huấn luyện viên là người khiêm tốn A. Những năm gần đây, trên người ta áp lực đã đầy đủ lớn. Sập chèn cô nói, hắn cười khổ, lại nhiều một chút, cũng không có gì. Đây là bị Ronaldo ảnh hưởng, đúng là hạ quyết tâm thật lớn. Huấn luyện viên, ta có một điều thỉnh cầu. Sập chèn cô nói. Ân, ngươi nói. Cùng Chelsea tranh tài, ta yêu cầu né tránh. Sập chèn cô thở dài, áp ra Movit tiên sinh cùng Chelsea. Đối với Abu cùng Chelsea, sập chèn cô là có chút áy náy chi tình. Cầm cao như vậy tiền lương, cao như vậy chuyển nhượng phí, đặc biệt là Abu đối với hắn thật là rất không tệ. Tại Chelsea biểu hiện hỏng bét, cầu thủ bản thân không chỉ gánh chịu dư luận áp lực, tại trên tình cảm cũng chịu đựng áp lực. Không có vấn đề. Phương Giác gật gật đầu. Còn lại chính là hiệp ước trao đổi. Sập chèn cô tại đi ạ mổ kia tiền lương ước chừng là 3 vạn bảng Anh lương tuần dáng vẻ. Đây đúng là tương đối thấp tiền lương, phải biết Ukraine đầu đạn hạt nhân tại Chelsea là cầm 13 vạn bảng Anh lương tuần. Aston Villa tự nhiên không thể cho sập chèn cô 13 vạn bảng Anh lương tuần. Cuối cùng, song phương tại 5 vạn bảng Anh lương tuần giá vị thỏa đàm. Aston Villa cũng không có cho sập chèn cô xứng đôi cùng Ronaldo, bạ lạc, ấy lở 8 vạn bảng Anh trong đội đỉnh lương. Đây cũng không phải là nói là sập chèn cổ so ra kém ấy lở cùng bạ lát. Sập chèn cổ dù sao cũng là rời đi châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn trung tâm huấn luyện cầu thủ đội bóng, về tới Ukraine đá một năm, trạng thái cũng không bằng bạ lát. Cùng bị Phương Giác cải tạo qua Ronaldo cũng là có khoảng cách, tiền lương bên trên thiếu chút là hẳn là. Song Phương thỏa đàm, hợp đồng 2 năm. Phương Giác hướng phía sập chèn cổ vươn tay, ăn giờ dê, ta đại biểu Aston Villa hoan nghênh ngươi. Có thể cùng ngươi cộng sự. Cũng là vinh hạnh của ta. Thỏa đàm tiền lương, ký xong hiệp ước. Phương Giác liền nói cho sập chèn cổ, cái kia chưa khỏi Ronaldo tổn thương bệnh thần công rộng rãi chuyên gia y học, hắn đã tại liên hệ. Sẽ ở mới mùa giải bắt đầu trước trợ giúp sập chèn cổ giải quyết tốt vết thương trên người bệnh. Điều này cũng làm cho Ukraine đầu đạn hạt nhân thở dài một hơi. Phương Giác dựa theo lệ cũ, biểu lộ chăm chú dặn dò sập chèn cổ muốn đối chuyện này giữ bí mật, bởi vì vị kia y học tiến sĩ rất bình thường không thích bị quấy rầy. Ronaldo vì thuyết phục sập chèn cổ, liền đem chuyện này để lộ cho sập chèn cổ. Sập chèn cổ lập tức tỏ thái độ, miệng hắn nghiêm cực kỳ. Hắn là sợ đắc tội bác sĩ. Một cái thần thông quảng đại như vậy bác sĩ, quả thực là vận động viên tái sinh phụ mẫu, cũng không dám đắc tội. Phạm Phạ cùng Mạ Di Nả mang theo bọn nhỏ, cùng Phương Giác ba ba, Phương Giác mụ mụ cùng Phương Tiểu Ngữ rời đi Nam Phi. Các nàng kế hoạch Hoàn Châu Âu lữ hành. Cái này hiển nhiên chủ yếu là vì làm bạn Phương Giác ba ba mụ mụ cùng muội muội du lịch. Phương Giác thì lưu tại Nam Phi tiếp tục xem cầu. 2010 niên tháng 6 năm 27 ngày. Phương Giác tại hiện trường quan sát vòng tháng 1 năm 16 đấu vòng loại một trận tiêu điểm chiến, nước Anh giao đấu đối thủ cũ nước Đức đội. Trận này nước Anh Đức một trận chung kết hấp dẫn toàn thế giới ánh mắt. Nhưng là, ở trên nửa chàng trong trận đấu, người trọng tài lại trở thành tranh tài tiêu điểm. Lam Phát vùng cấm địa cung bên trong chọn qua Nơ Ơ đánh trúng xà ngang đạn mà ra, Nơ Ơ đem bóng đá ôm lấy. Nước Anh cầu thủ bắt đầu chúc mừng san đều tỷ số, nhưng trọng tài không xử phạt dẫn bóng, chiếu lại biểu hiện bóng ra rõ ràng vượt qua cánh cửa tuyến. Bóng đá vượt qua cánh cửa tuyến tiếp cận 1 mét, nhưng là, trọng tài chính làm như không thấy. AFP sưng, đây có lẽ là năm nay vượt cụp, thậm chí là vượt cụp sử thượng nghiêm trọng nhất trọng tài ngộ phán, lần này xử phạt để nước Anh đội không thể không tiếp nhận 1-2 nửa chàng điểm số. Cuối cùng, trận đấu này nước Đức đội 4 so với 2 bại nước Anh. Beckham nửa chàng sau tranh tài dự bị ra sân, đánh vào một hạt mang tính tiêu chí viên Nguyệt Loan đao đá phạt, cũng không thể cứu vãn nước Anh bị loại kết cục. Sau trận đấu, trọng tài chính xử phạt trở thành toàn cầu truyền thông nghị luận tiêu điểm. Lam Phát đuổi theo trọng tài chính chất vấn hình tượng, leo lên không ít báo chí đầu đề. Cũng liền tại một ngày này, tờ giờ Mỹ ở kịp tân khoa quán quân Aston Villa câu lạc bộ chính thức web sẽ tuyên bố thông cáo sưng, Aston Villa chính thức ký xuống Ukraine đội tuyển quốc gia đội trưởng Andrzej Shevchenko, song phương hợp đồng 2 năm. Aston Villa câu lạc bộ thậm chí còn vì Shevchenko cùng trước đây tuyên bố gia nhập liên minh bạ lạt, cùng một chỗ tại Nam Phi rổ hẹn nẹt bật tổ chức một cái buổi họp báo. Phương Giác mang theo hai tay trụ ngoặt bạ lật cùng sập chèn cổ có mặt. Cùng nhau có mặt còn có Ronaldo. Lưu lại một chương tại Aston Villa đội sử thượng có chút thú vị hình tượng. Phương Giác đứng ở chính giữa. Bên trái của hắn là bạ lật, phía bên phải là sập chèn cổ. Ronaldo tham gia náo nhiệt đứng tại bạ lật đằng sau, trợ giúp hắn đỡ lấy sóng quải, bảo trì cân bằng. Chương 626, mới mùa giải tập huấn bắt đầu, cầu nguyện phiếu đặt mua. Phương Giác trước đây vì Ronaldo cùng Ronaldinho ra mặt. Hướng đung ga nã pháo. Ronaldo cùng Ronaldinho fan bóng đá cùng một bộ phận truyền thông vị Phương Giác gọi tốt. Bất quá, tại bờ ra rượu trong nước, cũng có một chút truyền thông chỉ trích Phương Giác lần này ngôn luận ảnh hưởng nghiêm trọng đến bờ ra rượu đội chuẩn bị chiến đấu. Bờ ra rượu liên đoàn bóng đá cũng ra ủng hộ đung ga, để nhân sĩ không liên quan ngầm miệng. Ngày mùng ngày 2 tháng 7, ngũ tinh bờ ra rượu tại bắt cường chiến bên trong bị Hà Lan đội 2 so với 1 đào thải. Dư luận lập tức toàn diện bộc phát. Những cái kia trước đó còn tại ủng hộ Đung Ga bờ ra dịp trong nước truyền thông, bắt lấy đã tuyên bố từ chức Đung Ga dừng lại hung ác mắng. Đây là hiện thực bản tường đổ mọi người đấy. Trước đây đối phương rắc lớn thêm phê bình bờ ra dịp truyền thông dịu nị vở sản sở hót lập tức thay đổi họng súng, mãnh liệt phê bình Đung Ga. Bờ ra dịu bị loại kết quả, tại Đung Ga loại bỏ Ronaldo, Ronaldinho, Pato, Marcelo, Hermans, chờ người, mà trọng dụng hắn Melo, dịu bờ tô bọn người về sau, đây hết thể liền đã chú định. Liên quan tới Đung Ga nhân viên lựa chọn, trong đó có quá nhiều cố sự, như năm đó tại Chelsea căn bản băng ghế đều ngồi không lên láo hủ mét nề rồ, tại bờ ra dịu đội trưởng kỳ tọa chấn chủ lực song tiền vệ phòng ngự một trong, liên hạ ngọn nguồn đều hạ không được Anderja Santos, đánh dòng dã một giới cổn phẹ đệ dạ tỷ hòn cục chủ lực hậu vệ trái. Tại hột của căn bản đánh không lên dịu bờ tổ, lại là Đung Ga nhiệm kỳ bên trong đảm nhiệm chủ lực hậu vệ trái thời gian dài nhất người, hơn nữa còn được đưa tới Nam Phi. Đồng thời vì thế từ bỏ Real Madrid Marcelo. Mà lần này đi Nam Phi trong danh sách, thế mà còn có 8 năm trước bờ ra dự tuyển thủ quốc gia, nhiều năm trước liền đã bị MU đào thải, đã sớm bị mọi người lãng quên cơ lệ bờ sẩn. Phương Giác đương nhiên sẽ không buông tha cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội. Có ít người tự tư, lại làm cho tất cả bờ ra dự fan bóng đá tính tiền, đây là ác liệt nhất tự tư hành vi. Bất quá, chính Phương Giác cũng đứng trước buồn rầu. Đội bóng đội trưởng vệ trổ người đại diện liên hệ Phương Giác. Biểu đạt về chỗ đối với hắn tại đội bóng tương lai lo lắng, mịt mờ biểu đạt muốn chuyển nhượng rời đi ý nguyện. Đây là Phương Giác ký bạ lật trực tiếp nhất di chứng. Bạ lật gia nhập liên minh, nhận trực tiếp nhất xung kích chính là về chỗ. Ở trên mùa giải nửa đoạn sau, về chỗ ra sân số lần cùng thời gian liền nhận lấy xung kích. Tại một chút trong trận đấu, Phương Giác sử dụng Neuner đá tiền vệ phòng ngự, sử dụng cỡ lệ mèn cùng Beckham cộng tác, cũng không có lựa chọn về chỗ. Cái này đã để Bulgaria láo tướng rất có phê bình kín đáo. Hiện tại, bạ lật đến, càng làm cho tên này Bulgaria ngôi sao bóng đá cảm nhận được trực tiếp nhất uy hiếp. Phương Giác tự mình cùng Tệ Trổ trò chuyện, ý đồ giữ lại đội bóng đội trưởng. Tệ Trổ kinh nghiệm cùng tổ chức điều hành, là Phương Giác tương đối thưởng thức. Tại suy nghĩ của hắn bên trong, hạ mùa giải bạ lật là giữa trận chủ lực, Tệ Trổ làm trọng yếu dự bị, là đội bóng giữa trận chiến thuật trọng yếu bổ sung. Bất quá, cái này hiển nhiên là Tệ Trổ không thể nào tiếp thu được. Bất quá. Bulgaria lao tướng cũng không có tỏ vẻ ra là kiên quyết muốn rời đội ý nguyện. Song phương ước định, tại mới mùa giải tập huấn bắt đầu về sau, lại đến cụ thể nghiên cứu thảo luận vấn đề này. 10 ngày về sau. 19 giới vật cúp trận chung kết tại rổ hẹn nẻ bật bóng đá thành sân bóng khai hỏa, Tây Ban Nha trải qua thêm lúc 1-0 đánh bại Hà Lan, trở thành chương 8 chi vật cúp đội vô địch, cũng là thủ đỡ tại châu Âu bên ngoài đoạt giải quán quân châu Âu đội bóng. Phương Giác tại hiện trường quan sát trận chung kết. Sau trận đấu còn tiến về Tây Ban Nha ngủ lại khách sạn, chúc mừng đệ tử đắc ý của mình Cơ Lệ Mện, Juan Mata cùng dọn đi. An Ba đoạt được vô địch thế giới. Sau đó Phương Giác liền lên đường trở về bờ Mỹ Ngàm. Đội bóng mới mùa giải tập huấn sẽ tại 3 ngày sau bắt đầu. Arsenal muốn mua Petro. Nhìn xem trên bàn công tác báo giá bản phát, Phương Giác hơi kinh ngạc. Phương Giác nghĩ nghĩ, đây cũng là Tây Ban Nha đoạt giải quán quân lễ ăn mừng bên trên bộ quần áo chơi bóng sự kiện đến tiếp sau ảnh hưởng tới. Tại đoạt quán lễ ăn mừng bên trên, đối mặt ít trở lao hưu lấy ra Barcelona đồng phục của đội, pha dê ga đến cái ấm ở, xấu hổ bị tròng lên quần áo chơi bóng. Wenger một mực gắng sức bồi dưỡng pha dê ga, hy vọng có thể đem hắn bồi dưỡng thành vì đội bóng nền tảng. Arsenal đội trưởng trẻ tuổi hành động này, không hề nghi ngờ để Wenger rất thương tâm, cũng làm cho Arsenal fan bóng đá lo lắng cùng bất mãn. Hướng Aston Villa cầu mua Petro, đây là vì khả năng mất đi pha dê ga làm chuẩn bị. Phương Giác không hề nghĩ ngợi liền muốn từ chối Arsenal. Lúc này, đã nâng lên trở về cầu lợi ẹ quạt tờ đường Petro tìm được Phương Giác. Lần này, Petro minh xác nói cho Phương Giác, hắn muốn đi Arsenal. Phương Giác muốn lưu Petro làm trọng yếu dự bị. Petro khát vọng chủ lực vị trí. Đây là không thể điều hòa mâu thuẫn, không có người nào đối với người nào sai. Trải qua ngắn ngủi câu thông, Phương Giác ý thức được Petro đã quyết định đi, hắn gật đầu đồng ý cho đi. Đồng ý Petro chuyển nhượng rời đi. Điều kiện tiên quyết chính là Arsenal báo giá muốn để Phương Giác hài lòng. Bulgaria người thực lực không tầm thường, kinh nghiệm phong phú. Bên trên mùa giải ra sân 20 lần, có 2 cái dẫn bóng, 8 cái trợ công, đây là một phần rất không tệ số liệu biểu. Wenger muốn có được Petro, có thể, xuất ra thành ý tới. Đàm phán tiến triển thuận lợi. Phương Giác cũng không có làm thị tá Arsenal một đao ý tứ. Trên chuyển nhượng thị trường, Arsenal xưa nay không là dê béo. Petro hiệu lực Aston Villa 4 năm. Một mực cẩn trọng. Phương Giác tại chuyển nhượng bỏ phí cũng không có làm khó, song phương đã gặp nhau thì cũng có lúc chia tay. 2 ngày sau đó, Aston Villa mới mùa giải tập huấn ngày một ngày này, Aston Villa chính thức web sẽ tuyên bố đội bóng đội trưởng Sở Tí Phần Lợi Gian. Petro lấy 850 vạn bảng Anh giá trị bản thân, chính thức chuyển nhượng gia nhập Liên minh Arsenal. Aston Villa cảm tạ đội bóng đội trưởng ở cái này trong 4 năm vì đội bóng làm ra cống hiến, mong ước hắn tương lai hết thảy thuận lợi. Đội bóng tập huấn ngày đầu, Aston Villa tổ chức fan bóng đá hội gặp mặt. Chống song quải Michael, Ballard, Anzerze, Sopchenko, James, Rodriguez, Kỳ Tát Cơ cùng từ thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn tự do gia nhập liên minh đội bóng Jami. Vắt đi công khai biểu diễn. Hiện trường phóng viên kinh ngạc tại cái kia gọi là Jami. Vắt đi gương mặt lạ. Cái này tướng mạo phổ thông, có chút tay chân bị gò bó tiểu tử là nơi nào đụng tới. Sau đó biết được đây là từ thấp cấp bậc thi đấu vòng tròn đội bóng sở tổ kẹt cầu gia nhập liên minh tiểu tử, liền không có hứng thú gì. Đội bóng tập huấn 2 ngày sau đó, toàn đội xuất phát lên đường tiến về châu Á. Năm ngoái tờ giờ Mỹ ở kịp quán quân mở ưu đội châu Á đi, khai phát 7 cái 7 châu Á địa khu nhà tài trợ, bình quân phí tài trợ dùng tại 700 vạn 15 triệu euro. Châu Á đi một vòng, tương lai 4 năm phí tài trợ dùng thu nhập cao tới 8.000 vạn bảng Anh. Cái này khiến tờ giờ Mỹ ở kịp còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ phi thường trông mà thèm. Tân khoa tờ giờ Mỹ ở kịp quán quân Aston Villa láo bản cùng huấn luyện viên trưởng là người Trung Quốc, tự nhiên càng thêm coi trọng châu Á thị trường khai phát. Đội bóng toàn thể xuất phát tiến về châu Á, liền ngay cả còn tại dưỡng thương Michael. Bã lật đều theo đội tiến về, nước Đức đội trưởng ở châu Á nhân khí cũng là rất cao. Ronaldo cùng ấy là Aston Villa nhân khí tối cao ngôi sao bóng đá. Sopchenko làm năm đó AC Milan đội đương ra ngôi sao bóng đá, tại châu Á, nhất là nhận CGA tiếp sóng ảnh hưởng Trung Quốc trong nước fan bóng đá cũng rất nhiều. Phương Giác đánh giá một chút. Ronaldo, Taylor, Bã Lật đều là 8 vạn bảng Anh lương tuần đỉnh lương. Sopchenko là lương tuần là 5 vạn bảng Anh. 4 người này đích lương hàng năm cao tới 1.924 vạn bảng Anh. Ân, châu Á chạy một vòng, tối thiểu nhất mấy cái này trong đội thái to mặt lớn tiền lương, có thể giữ gốc vớt trở về. Hợp đồng đại bài ngôi sao bóng đá, tiền lương áp lực lớn, nhưng là, ngôi sao bóng đá lực ảnh hưởng, chỉ cần buôn bán khai phát làm tốt, không chỉ sẽ không thâm hụt tiền, còn có đến kiếm. Chương 627, 10 ngày, 100 triệu 2.000 vạn bảng Anh. Aston Villa châu Á làm được cái mục đích thứ nhất hơn là Thái Lan. Bởi vì lịch sử nguyên nhân, rất nhiều Đông Nam Á khu vực trước kia đều là nước Anh thuộc địa. Nước Anh tại văn hóa lên tới hiện tại đối bọn hắn tự thân ảnh hưởng đều rất sâu. Tại Thái Lan, The The Me ở kịp phi thường được hoan nghênh. The Times liền đã từng đưa tin qua, người Thái Lan si mê The The Me ở kịp, đặc biệt là học sinh của bọn hắn thích xem nhất chính là The The Me ở kịp. Mỗi cái tranh tài ngày, trường học phòng ăn, ký túc xá đại sảnh trước TV, lít nha lít nhít đều là quan sát The The Me ở kịp tranh tài fan bóng đá. Aston Villa làm The The Me ở kịp tư cách dài nhất đội bóng một trong, tại Thái Lan vẫn luôn có không tệ fan bóng đá cơ sở. Chỉ là bởi vì Aston Villa trước đây chiến tích, cho nên, những này fan bóng đá một mực cẩn tàng. Mà theo Aston Villa bên trên mùa giải quật khởi, Aston Villa cũng trở thành Thái Lan fan bóng đá thích nhất quần áo chơi bóng một trong. Dùng Thái Lan nơi đó truyền thông nói, tại Aston Villa đoạt giải quán quân về sau, cơ hồ trong vòng một đêm, khắp nơi đều là người mặc Aston Villa quần áo chơi bóng đang ăn mừng. Ngăn lại bang có Aston Villa toàn đội nhận được khi địa cầu mê nhiệt liệt hoan nghênh. Phương Giác trước tiên tuyên bố đội bóng kỷ luật, không muốn phóng túng. Phương Giác lúc nói lời này, nhìn Ronaldo một chút, bờ ra riêu người ngượng ngùng gãi gãi đầu. Cái thằng này là có tiền khoa. Trước đây từng tại Thái Lan chơi hạp thì, cho trượt chân phụ nữ đưa ấm áp, kết quả tới ba cái Thái Lan đặc sản. Cũng may Ronaldo kịp thời phát hiện không hợp lý, không có xâm nhập giao lưu. Bất quá, đối phương cũng nhận ra Ronaldo, đồng thời coi đây là bắt chẹn, náo động lên thật là lớn tin tức. Hai ngày sau, Aston Villa cùng Thái Lan thi đấu vòng tròn minh tinh liên đội đá một trận buôn bán trận khởi động. Aston Villa cuối cùng lấy 4-2 điểm số thắng trận. Đội bóng đem tràng diện không chế coi như không tệ, mà tiến cờ giờ mỉ ở kịp quán quân hai quả cầu người Thái Lan cũng phi thường vui vẻ. Rời đi Thái Lan trước đó, Aston Villa cùng điện tín tập đoàn công ty tờ ZUE còn bổ giặt ẩn tờ lờ cờ ký kết một phần trong vòng 3 năm hợp đồng. Cứ việc lần này hợp tác giới hạn tại Thái Lan cảnh nội, nhưng đối với Aston Villa tăng thêm một bước ngay tại chỗ cùng Đông Nam Á lực ảnh hưởng là có trợ giúp rất lớn. Tờ ZUE là Thái Lan một nhà duy nhất cung cấp toàn diện tổng thể thông tin phương án giải quyết cùng dung hợp phương án giải quyết dẫn trước thương nghiệp cung ứng. Dùng Thái Lan nơi đó truyền thông nói, Aston Villa cùng tờ ZUE tuyệt đối là cường cường liên thủ. Mang theo phần này hàng năm 650 vạn bảng Anh, tháng 3 năm 1950 vạn bảng Anh hiệp ước rời đi Mỹ lệ Bangkok, Phương Giác tâm tình không tệ. Khởi đầu tốt đẹp. Rời đi Thái Lan. Aston Villa châu Á làm được trạm thứ 2 là Nhật Bản. Tại Nhật Bản, Aston Villa cùng Nhật Bản di thi đấu vòng tròn Yokohama mạ dị nột đá một trận khởi động. Trận đấu này, Phương Giác ra lệnh, không muốn nhường. Cuối cùng, Aston Villa 6-0 đại thắng Yokohama mạ dị nột, không có chút nào cho đội chủ nhà mặt mũi. Bất quá, để Aston Villa đám cầu thủ cảm thấy kinh ngạc chính là, hiện trường Nhật Bản fan bóng đá cũng không có không vui, ngược lại là tiếng hoan hô vang vọng. Liền ngay cả chủ sự Phương cũng thái độ đối với bọn họ càng tốt hơn. Tại Nhật Bản, Aston Villa lấy được hai cái đại ngôn. Cùng ngày thanh chén mặt ký kết 3 năm tài trợ đại ngôn hiệp ước, hàng năm 550 vạn bảng Anh, 2 năm 1.650 vạn bảng Anh. Một cái khác đơn đặt hàng lớn, thì là cùng Nhật Bản Yokohama lốp xe đặt thành buôn bán hợp tác. Song phương hợp đồng 3 năm, hàng năm 00 vạn bảng Anh, tổng giá trị cao tới 2.400 vạn bảng Anh. Châu Á làm được thứ 3 trạm là Trung Quốc Hồng Kông. Trung Quốc Hồng Kông chuyến đi, chính là thuần túy buôn bán thi đấu theo lời mời, cũng không có hợp đồng nhãn hiệu đại ngôn. Aston Villa cùng Trung Quốc Hồng Kông minh tinh liên đội đá một trận tranh tài, đưa cho đối phương một trận 7 so với 0 điểm số, mang đi 2 triệu bảng Anh xuất tràng phí. Aston Villa lần này châu Á làm được trọng điểm là Trung Quốc trong nước. Đầu tiên đến thăm Thượng Hải thị. Làm có cái này nồng đậm Trung Quốc nguyên tố tờ giờ mì ở kịp đội vô địch, Aston Villa ở trong nước nhân khí bạo dạp. Tại Thượng Hải thị, có gần vạn fan bóng đá đến sân bay xin đợi đại giá. Đội bóng thủ đường huấn luyện khóa có 3.5 vạn người quan sát. Aston Villa cùng thân hoa Thượng Hải đội đá một trận khởi động, điểm số là 3-3, đều vui vẻ. Aston Villa toàn đội còn đến thăm tại Thượng Hải Aston Villa trường bóng đá, cùng trường học nhỏ đám cầu thủ cùng một chỗ đá một trận dạy học tranh tài. Aston Villa Trung Quốc làm được trạm thứ 2 đặt ở Quảng Châu. Quảng Châu cầu thị phi thường nóng nảy. Aston Villa huấn luyện vé vào cửa thậm chí bị xào đến 500 nguyên một trường, thậm chí so chính thức tranh tài bộ phận vé vào cửa còn đắt hơn. Cho dù là một đường huấn luyện khóa, bên sân đều chật ních fan hâm mộ, vé vào cửa tức thì bị Hoàng Ngưu đảng xào đến giá trên trời. Aston Villa ở trong nước được hoan nghênh trình độ có thể nghĩ. Aston Villa cùng Quảng Châu hàng lớn rộng hơi đội đá một trận khởi động, Aston Villa 4-2 chiến thắng. Tại Trung Quốc trong nước, Aston Villa giá trị thị trường đạt được tối đại hóa thể hiện. Rời đi Trung Quốc thời điểm, Aston Villa ký xuống 3 phần đại ngôn hiệp ước. 3 phần đại ngôn, hàng năm cao tới 1.645 vạn bảng Anh, 3 năm tổng nhập chướng tiếp cận 5.000 vạn bảng Anh. Lần này châu Á chuyến đi, Aston Villa tổng xuất tràng phí nhập chướng 1.050 vạn bảng Anh. Buôn bán đại ngôn thu nhập, hàng năm đạt đến 3.645 vạn bảng Anh, 3 năm tổng cộng nhập chướng cao tới 1.935 vạn bảng Anh. 10 ngày qua thời gian, kiếm lời tiếp cận 100.200.000 vạn bảng Anh. Có thể nói là kiếm buôn bắt chăn đầy. Rời đi châu Á, trở về bờ Mỹ ngàm thời điểm, Aston Villa thủ tịch chấp hành quan bút. Cơ lạc không kìm được vui mừng, lẩm bẩm về sau muốn thường thường đến châu Á, phản hồi một chút nhiệt tình châu Á fan bóng đá. Đương nhiên, cũng có không hài hòa nhân tố. Hàn Quốc phương diện có tiếng kháng nghị âm, cho rằng Aston Villa đi Thái Lan, đến Nhật Bản, viếng thăm Trung Quốc Hồng Kông cùng Trung Quốc nội địa, lại đơn độc không có tới Hàn Quốc, đây là đối Hàn Quốc kỳ thị. Cuối cùng, Aston Villa giám đốc bị rổng tự mình đi Hàn Quốc một chuyến, đồng thời hứa hẹn lần sau nhất định đến Hàn Quốc, cảm thụ một chút Hàn Quốc nhiệt tình, lúc này mới trấn an xuống tới người Hàn Quốc yêu ớt lòng tự trọng. Phương Giác cũng rất bất đắc dĩ a. Hắn cũng muốn kiếm người Hàn Quốc tiền a. Bởi vì hớt cốt nguyên nhân, đội bóng tập huấn thời gian vốn là bị áp xúc, đúng là không có thời gian đi Hàn Quốc. Trở lại bờ mì ngạm. Aston Villa toàn đội trưởng thức bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị chiến đấu. Tại 5 ngày sau đó, Aston Villa liền đem nên đón mới mùa giải trận đấu thứ nhất. Không phải tờ giờ mì ở kịp thi đấu sự tình. Là bao năm qua tờ giờ mì ở kịp thêm nhiệt giữ lại tranh tài, có mù nỉ tỷ CN. Đây là tờ giờ mì ở kịp quán quân cùng nước Anh cúp FA quán quân giao thủ. Aston Villa là bên trên mùa giải tờ giờ mì ở kịp quán quân. Chelsea là bên trên mùa giải nước Anh cúp FA quán quân. Cho nên, năm nay có mù nỉ tỷ CN tranh tài, ngay tại Aston Villa cùng Chelsea ở giữa tiến hành. Aston Villa chính thức website sau đó cũng công bố lại nhất danh cầu thủ rời đi tin tức. Đội bóng Hà Lan lão hậu vệ Hữu Phật Dịch. Vệ mạ lấy 350 vạn bảng Anh giá cả gia nhập Liên minh Hà Lan thi đấu vòng tròn đội bóng gờ rô nị nhận. Tên này Hà Lan lão tướng lựa chọn lá dụng về tội. Vệ mạ rời đi. Phương Giác cân nhắc muốn tại hậu vệ trái vị trí bên trên tiến hành bổ sung. Hắn không có khả năng trông cậy vào Milner một cái mùa giải bảo trì toàn cần. Mặc dù Milner ra dày thịt béo chịu đựng thảo. Nhưng là, tổn thương ngừng thuộc về tình huống ngoài ý muốn, cái gì gọi là tình huống ngoài ý muốn, chính là ngươi không ngờ trước được. Phương Giác nhất định phải lo trước khỏi họa. Về phần nói đội bóng hậu vệ trái dự bị hó hồ lộ dạn, tên này Ireland cầu thủ thực lực đúng là rất bình thường, cầu thủ bản nhân cũng đối với mình tại Aston Villa tương lai tương đối bi quan, ngay tại mưu cầu chuyển nhượng rời đi. Aston Villa thủ tịch cầu dò xét Adam. Tư bật hướng Phương Giác đề cử một cái tuổi trẻ hậu vệ trái nhân tuyển. Phương Giác cũng nhìn cái này cầu thủ tư liệu cùng tranh tài thu hình lại, đúng là một mầm mống tốt. Thế nhưng là, vấn đề tới. Cái này cầu thủ là Tottenham Hotspur. Cái này khó làm. Chẳng lẽ lại tìm Manchester City hợp tác một chút? Không nói đến Manchester City không phải Aston Villa tiểu đệ, không có khả năng một mực giúp đỡ làm loại chuyện này. Chính là một lần nữa, Manchester City đã bại lộ, Tottenham Hotspur cũng sẽ không ngu đột xuất lại vào bầy A. Khó làm. Chương 628, quá khi dễ người. Tại một phen dẫn viện binh cùng mua vào về sau, Phương Giác bắt đầu xem kỹ mình đội bóng hiện hữu đội hình. Tại thủ môn vị trí bên trên, không có gì thay đổi, 39 tuổi nước Mỹ lao thủ môn Phờ Y Hê Đèo, 33 tuổi nước Đức thủ môn Roberto. Enke, 35 tuổi nước Anh bản thổ thủ môn Andy. Masan. Truyền thông đều đang nói Aston Villa thủ môn là tuổi già sức yếu tổ hợp. Chính Phương Giác đối với thủ môn vị trí vẫn tương đối yên tâm. Đừng nhìn Phờ Ý Hệ Đèo đã 39 tuổi, nhưng là, nước Mỹ lao tướng trạng thái thân thể cùng thi đấu trạng thái bảo trì tương đương xuất sắc, đảm nhiệm dự bị thủ môn vị trí dư xài. Roberto, Enke là chủ lực thủ môn, trạng thái rất không tệ. Thứ ba thủ môn Ma San chủ yếu công việc là thủ môn huấn luyện viên công việc, thời khắc mấu chốt cũng là có thể ứng khẩn cấp. Hậu phòng tuyến bên trên là Milner, Sanders, David, Cuella, Koulibaly, Kỳ Tài Parker. Cớ lạc cùng khả năng sắp rời đội hó hổ lộ giản. Giữa trận là Cớ Lê Mẹn, Taylor, Bạ Lạt, Xí Đèo, Ản Bờ Dì Tờ Tông, Gieo Cổ Kè, Dêm, Dô Di Gơ cùng Gazet, Ba Lê. Tuyến tiền đạo bên trên có Ronaldo, Sâm Chèn Cô, Ả Bỏn Lạ Họ, Diego, Costa cùng Mạ Nẹ. Đi theo đội bóng đá châu Á làm được buôn bán tranh tài Jami. Vắt đi, Phương Giác tạm thời đem hắn đặt ở đội dự bị tranh tài, người trẻ tuổi còn cần nhiều rèn luyện, cần thời điểm. Là có thể tùy thời để bạt đến đội 1. 24 người đội 1 đội hình, rất không tệ. Cân nhắc đến hồ lộ dạn lúc nào cũng có thể rời đội, A muội khả năng lấy không được lao công chứng, muốn bị thuê ra ngoài, đây chính là 22 người đội 1 đội hình. Theo Phương Giác, đội một lý tưởng nhất phối trí chính là 24 hay là 25 người. 24 năm người, không nhiều cũng không ít, mỗi một cái cầu thủ đều có thể thu hoạch được ra sân cơ hội, hình thành tốt cạnh tranh. Có chút đội bóng đội một đội hình cực lớn đến 29 người, thậm chí là hơn 30 người, loại tình huống này, thậm chí sẽ có cầu thủ một cái mùa giải đều đá không được một trận tranh tài, cái này thế tất sẽ sinh ra hoang khí, ảnh hưởng trong đội hài hòa bầu không khí. Phương Giác cẩn thận nghiên cứu một chút. Ở giữa sân vị trí bên trên, nếu như A Muội rời đi, có thể cân nhắc tái dẫn tiến nhất danh dự bị cầu thủ. Sau đó là hậu vệ vị trí bên trên, hậu vệ trái đúng là cần đưa vào nhất danh dự bị chờ lệnh. Phương Giác trong đầu đã có một cái đội hình chủ lực hình dáng. Thủ môn là Roberto, ẻn kẻ. Hậu phòng tuyến bên trên, Neuner, David, Sanders cùng cụ ẻn lạ. Đây là bên trên mùa giải chủ lực phòng tuyến đội hình, Phương Giác không có ý định đi động đến hắn. Bất quá, có thể cho cụ lì bạ lì cùng kỳ tắc bắt cơ hai cái này hắn xem trọng người trẻ tuổi nhiều một ít ra sân cơ hội. Giữa trận vị trí bên trên, bã lật đem cùng cờ lệ mẹn tọa chấn trung lộ. Bên trái là Gazette Ballet, bên phải là L. Ân, mà nẹ càng nhiều thời điểm có thể đặt ở giữa trận, đương Ballet dự bị. Bên phải, Aston Villa thanh huấn bồi dưỡng ản bờ gì tờ tổng, cũng có thể nhiều thu hoạch được một chút ra sân cơ hội. Xì đèo là cờ lệ mẹn dự bị. Gieo cổ kẹ có thể làm bạ lật dự bị. Bất quá, hiện giai đoạn bạ lật còn tại dưỡng thương, tại trên vị trí này. Phương Giác muốn cân nhắc một chút là trực tiếp để giữ cổ kẻ trên đỉnh đến, vẫn là nói trên phương diện chiến thuật cần làm ra một chút biến hóa điều chỉnh. Tại phong tuyến bên trên, Ronaldo đem chiếm cứ một cái chủ lực vị trí, ạ bọn lạ họ cùng Diego Costa cạnh tranh một cái chủ lực vị trí. Đương nhiên, trải qua thần y trị liệu sập chèn cổ cũng là có năng lực cạnh tranh thu hoạch được một cái chủ lực vị trí. Phương Giác thỏa mãn gật đầu, hắn đối bộ này đội hình vẫn tương đối hài lòng, tất cả cầu thủ đều bị hắn an bài rõ ràng. Họ hổ lộ giản cuối cùng lựa chọn chuyển nhượng rời đi. Tên này tuổi trẻ Ireland cầu thủ trong lòng rất rõ ràng, theo Aston Villa càng ngày càng cường đại, hắn tại chi này đội bóng rất khó có tương lai, không bằng sớm chọn rời đi. Aston Villa đối với cái này tuổi trẻ cầu thủ rời đi cũng không có thiết trí cái gì chướng ngại. 120 vạn bảng Anh, Championship thi đấu vòng tròn nổ tỷ ngạm phỏ dẹt đạt được tên này Aston Villa thanh huấn xuất phẩm cầu thủ. Hai ngày sau đó, 2012-2011 mùa giải, chương giới, nước Anh có mũ nỉ tỷ xỉ ẹn tại Wembley đại cầu trận triển khai tranh đấu. Trận đấu này tại sau trận đấu bị truyền thông định giá năm gần đây tôi đánh chống gieo hò nhảm chán một trận có mũ nỉ tỷ xỉ ẹn tranh tài. Ấy lờ tham gia hơi cuộc, thân thể mệt nhọc. Cơ lệ mẹn, Sanders, Neuner cùng ạ bọn là họ cũng đều tham gia hơi cuộc. Những này cầu thủ bên trong, ngoại trừ cơ lệ mẹn xuất hiện tại danh sách lớn đồng thời xuất ra đầu tiên bên ngoài. Những người khác trên khán đài nghỉ ngơi. Phương Giác tại trận đấu này diễn luyện chiến thuật mới. Hậu vệ trái từ đội bóng mới viện binh kỳ tắc cơ khách mời. Hậu vệ trung tâm là David cùng tuổi trẻ tiểu tướng cụ Li Ba Li tổ hợp. Hậu vệ phải là cụ Ella. Giữa trận là cớ lệ mẹn, gieo cổ kẹ cùng xì được tạo thành cối xay thịt tổ hợp. Phong tuyến bên trên là Gazette Ba Lê, Diego, Costa cùng Ronaldo tổ hợp. Hoàn toàn mới đội hình, lại thêm đội bóng mới vừa từ châu Á kiếm tiền trở về, đường đi mệt nhọc. Aston Villa toàn đội đều lộ ra không tại trạng thái. Mà Chelsea phương diện cũng vừa mới từ Bắc Mỹ cùng Australia kiếm tiền trở về, mệt nhọc trình độ không thua gì Aston Villa. Lại thêm chi này đội bóng tham gia vượt cuộc tuyển thủ quốc gia so Aston Villa còn nhiều hơn. Cho nên, hai chi đều không tại tranh tài trạng thái, đều phi thường mệt nhọc đội bóng bị đá tràng diện vô cùng ngột ngạt. Song phương toàn trường tranh tài đều không thể đánh vào một hạt dẫn bóng. Tại penalty đại chiến bên trong, Chelsea đội phó Lampard phạt ném penalty. Aston Villa 5 phạt đều trúng. Cuối cùng bằng vào penalty đại chiến đón Chelsea, lấy được Community tỷ ẻn quán quân, vì mới mùa giải đánh cái khởi đầu tốt đẹp. Sau trận đấu, truyền thông thảo luận là giống như là Aston Villa cùng Chelsea bộ dạng này, hưởng chú ý cầu thủ khỏe mạnh, liều mạng đi buôn bán tranh tài kiếm tiền hành vi đến cùng là đúng hay sai. Rất nhiều chuyên gia đều đứng ra, phê bình loài ngựa này không ngừng vó kiếm tiền hành vi. Tờ giờ Mỹ ở kịp vốn chính là giới bóng đá thi đấu sự tình dày đặc nhất, kịch liệt nhất tranh tài. Aston Villa tiến về xa xôi châu Á, 12 ngày đi 4 quốc gia cùng địa khu, Thái Lan, Nhật Bản, Trung Quốc Hồng Kông cùng Trung Quốc nội địa, đá 5 trận buôn bán tranh tài. Chelsea càng là đi Los Angeles, New York, sau đó lại đi New Zealand cùng Australia. Đây là đối với cầu thủ thân thể khỏe mạnh tàn phá cùng vô sỉ nghiền ép. Chứ danh bóng đá bình luận viên, kiên trì không ngừng phản Phương Giác đấu sĩ Tony vặt cờ tại mình chuyên mục bên trong đem Aston Villa cùng Chelsea mang chó máu xối đầu, còn kém chỉ vào cái mùi mắng Phương Giác cùng Abu là tàn nhẫn hút máu nhà tư bản. Aston Villa cùng Chelsea phương diện giữ yên lặng, căn bản không để ý đến người này. Một cái từ châu Á kiếm lời hơn một ước bảng Anh. Một cái từ Bắc Mỹ cùng châu Úc cũng kiếm lời 3-4 ngàn vạn bảng Anh. Không phải Chelsea hấp kim năng lực so Aston Villa trên lệnh. Nguyên nhân rất bình thường trực tiếp, châu Á tiền tốt hơn kiếm. Mà lại, Chelsea đã đem Bắc Mỹ cùng châu Úc cày tầm thường cày thật là nhiều lần. Aston Villa đây chỉ là châu Á đại khai phát thứ nhất quý, tự nhiên thu hoạch nổi bật. Tiếng trầm lớn tải, nhiều hương. Cùng Chelsea có mũ nỉ tỷ xỉ ẻn tranh tài, lâm thời khách mời hậu vệ trái kỳ tắc bắt cơ biểu hiện chỉ có thể nói tương đương. Nếu không phải Chelsea đá cánh phải mã lù ạ trạng thái phi thường kém cỏi, tuổi trẻ kỳ tắc bắt cơ nơi này đoán chừng sẽ bị đánh nổ. Đương nhiên, cái này cũng cùng đây là kỳ tắc bắt cơ không quá am hiểu vị trí, mà đồng thời cũng là đại biểu Aston Villa trận đầu chính thức tranh tài, hết thể đều còn tại quen thuộc cùng rèn luyện bên trong có quan hệ. Bất quá, đây đúng là để Phương Giác bức thiết ý thức được đội bóng tại hậu vệ trái vị trí bên trên cần bù mạnh. Tranh tài sau ngày thứ 2, Tottenham Hotspur bên kia liền nhận được đến từ Aston Villa bản phát, bên trên mùa giải tờ giờ mì ở kịp đội vô địch cầu mua Tottenham Hotspur tuổi trẻ hậu vệ trái Dani Rột. Tottenham Hotspur chủ tịch Lệ Vì Tiên Sinh nhìn xem bàn làm việc của mình bên trên đến từ Aston Villa phương diện cầu mua bản phát, trên mặt gân xanh từng cái phun ra, tức giận đến thở mạnh. Có hết hay không a? Đầu tiên là Gazette Ba Lê. Sau đó càng quá phận, lôi kéo Manchester City thành đoàn đến lừa gạt. Hiện tại lại tới. Quá khi dễ người. Làm chúng ta dễ khi dễ. Vẫn cảm thấy chúng ta là kẻ ngu. Coi chúng ta là cái gì rồi. Có cần, chào hỏi đều không đánh, liền đến làm. Quá khi dễ người. Còn có hay không thiên lý. Có người để ý tới còn sao. Chương 629, Thân sĩ Phương Giác. Trở về trang sách. Tottenham hột của cái này vì do Thái Duệ đầu chọc chủ tịch, chỉ sở dĩ đối Aston Villa như thế khó chịu, thậm chí là căm thủ. Rất đơn giản, từ khi trở thành Tottenham hột của chủ tịch về sau, Lệ Vì liền lấy tại cầu thủ bán đi cùng dẫn vào đàm phán bên trong cường ngạnh lập trường lấy xưng. Hột của 85. 55% cổ quyền thuộc về Ennit tập đoàn, đây là một nhà đến từ nước Anh quốc tế đầu tư công ty, đặt chân ngoại hối chờ nhiều cái tài chính lĩnh vực. Mà Ennit tập đoàn người sở hữu vì hai cái đồng dạng đều có do Thái huyết thống hảo hữu, đại cổ đông là cầm cố 70.6% do Louis, tiểu cổ đông thì làm cầm cố 29.4% Daniel. Lệ Vì, căn cứ Forbes ước định, giá trị con người của hắn đại khái là 50 ước USD trên dưới, Louis tài sản ước chừng là Chelsea lão bản Abu một nửa. Chỉ bất quá, cùng đối bóng đá như si như cuồng Abu khác biệt, Louis đối bóng đá không có gì hứng thú. Bởi vậy, từ lúc thu mua hột vừa về sau, quản lý nhà này câu lạc bộ nhiệm vụ liền tất cả đều giao cho Daniel Levy. Mà tại đại lão bản rõ ràng không có nện tiền hứng thú tình huống dưới, Levy tại bóng đá thế giới bên trong đem người do Thái trí tuệ phát huy đến cực hạn. Bây giờ châu Âu giới bóng đá, cơ hồ không có nhà ai câu lạc bộ chủ tịch sẽ như thế mật thiết tham dự vào câu lạc bộ thường ngày vận hành, nhất là mua bán cầu thủ trong công việc tới. Mặc dù hột vừa luôn luôn sắp đặt phụ trách chuyển nhượng thể dục tổng thanh tra, nhưng cuối cùng đàm phán cùng dự toán đều muốn từ Lệ Vì nói tính. Mà trên chuyển nhượng thị trường, Lệ Vì hai chữ này cơ hồ có thể đợi cùng với khôn khéo, keo kiệt cùng gờ giảng đệ. Thì như MU. Năm 2008 quỷ đỏ muốn từ hột vừa mang đi đá bóng không xuất mồ hôi không đá bóng bẹt bạ tổ. Ferguson tự mình cùng hột vừa phương diện triển khai đàm phán. Tại song phương minh xác đã đạt thành sơ bộ mục đích tình huống dưới, Lệ Vì không ngừng nâng lên muốn bảng giá, dẫn đến giao dịch một mực kéo tới chuyển nhượng cửa sổ quan bế trước ngày cuối cùng mới cuối cùng hoàn thành. Cuối cùng chuyển nhượng phí so với ngay từ đầu báo giá nhiều 500 vạn bảng Anh. Kiến thức rộng rãi tức ra cũng phát ra dạng này cảm khái, cùng Lệ Vì đàm phán đơn giản chính là một trận ác ngộng. Còn có một cái điển hình ví dụ. Năm 2003, 17 tuổi Arsenal đội thanh niên đội trưởng Jamie Oghazha gia nhập Liên minh Bắc London tử địch. Ngay tại năm nay mùa đông, đã tại hột cửa tìm không thấy vị trí hắn. Tại hiệp ước còn thừa lại nửa năm tình huống, dự định cùng họ vờ hẹm tần hợp đồng. Làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối một màn tới. Ngay tại song phương đã ký tên mới hợp đồng về sau, cơ trí Lệ Vì phát hiện hột của cùng ó hạ dạ sắp đến kỳ hợp đồng bên trong, còn có đội bóng có thể ưu tiên lựa chọn tục tầm một năm điều khoản. Sau đó, hột của kích hoạt lên điều khoản, ó hạ dạ cùng mới đông ra một mặt một bức. Họ vờ hẹm tần không thể không ngồi lên bàn đàm phán, cuối cùng cho hột của nhiều thanh toán 500 vạn bảng Anh chuyển nhượng phí. Ân, nói lên à ảo dạ à, có lẽ rất nhiều người không quá quen thuộc, nhưng là, họ hạ dạ thê tử danh khí rất lớn, bởi vì nàng đồng thời còn là sơ di ngạm, đệ phô, bậy bèn, má cất bèn, ả mạn đức chào bạn gái trước. Trở lại chuyện chính, từ nơi này cũng có thể thấy được đến, Lệ Vị cơ hồ là chưa từng có thua thiệt qua, mà lại cái này người Do Thái luôn luôn lấy mình khôn khéo hòa hội tính kế mà tự đắc. Như thế một người kiêu ngạo, liên tục bị Aston Villa chiếm tiện nghi, đôi này Lệ Vị tới nói, quả thực là vô cùng nhục nhã. Ngoài ra, còn có một điểm. Đó chính là đố kỵ. Đúng vậy, không sai, chính là đố kỵ. Lúc trước, Tottenham hột của là tờ Giơ Mì ở kịp công nhận ngoại trừ truyền thống bít 4 bên ngoài đại ca. Aston Villa mặc dù lịch sử lâu đời, nhưng là, năm gần đây thành tích không bằng Tottenham hột của. Tottenham hột của đối mặt Aston Villa thời điểm, là có cảm giác ưu việt. Tối thiểu nhất chính Lệ Vị thì cho là như vậy. Hiện tại, đột nhiên, Aston Villa quật khởi. Không chỉ quật khởi, còn ngang tàng ghê gớm, trực tiếp lấy được tờ Giơ Mì ở kịp quán quân. Lệ Vị trong lòng tựa như là vừa 100 tấn chanh, cái kia cảm giác khó chịu. Lại thêm chuyển nhượng thị trường bên trên ăn tết, đây coi như là hận lên thêm hận. Cho nên, đối mặt Aston Villa cầu mua Dani rột bản phát, Lệ Vị trực tiếp xé nát. Hắn Lệ Vị thề với trời. Chỉ cần hắn Lệ Vị tại Tottenham một ngày. Cho dù là hột vua nghèo chỉ có thể bán người hồi máu. Cho dù là Aston Villa ra giá lại cao hơn. Aston Villa đều mơ tưởng từ hắn Lệ Vị chỉ hạ lại mua đi một cái người. Hắn Lệ Vị cũng sẽ không từ Aston Villa đưa vào bất cứ người nào. Aston Villa người, cho dù tốt, hắn đều trướng mắt. Đúng, có bộ dáng như vậy. Cả đời không qua lại với nhau. Không chết không thôi. Tottenham hột của phương diện hồi phục chúng ta, bọn hắn cự tuyệt đem ruột bán cho chúng ta. Bị rồng nói với Phương Giác. Phương Giác nhíu mày, hắn chú ý tới bị rồng muốn nói lại thôi. Daniel. Lệ Vị tên kia có phải hay không còn nói cái gì không dễ nghe lời nói a? Cái kia Do Thái lão nói vĩnh viễn không có khả năng cùng chúng ta lại làm ăn. Phương Giác không chịu được cười lạnh, tên chọc đầu này lão về phần nói tuyệt tình như vậy à? Tất cả mọi người là tại tờ Giờ Mì ở kịp liên minh hốn, đều là đồng sự, làm gì khiến cho muốn đánh muốn giết cửu nhân giống như? Cái gì thù cái gì oán a? Được rồi, đừng lại cân nhắc ruột, chúng ta nhìn nhìn lại còn lại mục tiêu. Phương Giác khoát khoát tay. Lệ Vị tiên sinh tâm tình, ta có thể lý giải, dù sao chúng ta là đã chiếm tiện nghi. Phương Giác buông tay cười, cái này cũng không trách được ta à, nhìn người ánh mắt tốt, cũng không phải lỗi của ta. Bị giống liền tán thưởng nói, lão bản thật tốt tính, thật sự là một vị thân sĩ. Phương Giác khoát khoát tay, thông thường thao tác, hắn bản tính như thế, một mực thờ phụng thiện trí giúp người. Tại bị giống rời đi về sau. Phương Giác trộm tuyệt tuyệt hỏi hệ thống, hắn có thể hay không đối Tottenham hột vừa sử dụng vận rủi thẻ. Hệ thống quả quyết cho ra phủ định trả lời. Tottenham hột của cùng Phương Giác Gaston Villa không có phát sinh liên hệ quan hệ, không thể sử dụng kỹ năng thẻ. Phương Giác thất vọng, bất quá, hắn nhiều cơ linh à, trong nháy mắt bắt được hệ thống cho ra trả lời lỗ thủng. Tottenham hột của cùng Aston Villa phát sinh liên hệ quan hệ. Aston Villa hướng Tottenham hột của mua người đây không tính là phát sinh liên hệ quan hệ. Đặc biệt là lẽ vì cái thằng này đối với mình thái độ ác liệt như vậy. Nghe đồn ra hỏa này còn mắng qua hắn, cái này chẳng lẽ còn không tính phát sinh liên hệ quan hệ. Phương Giác chất vấn hệ thống. Hệ thống ngắn ngủi trầm mặc. Phương Giác so khỉ con còn khôn khéo, lập tức ý thức được có cánh cửa. Cơ hồ là trong nháy mắt, hắn biu hao tốn 350 vạn khắc kim giá trị mua 3 cái vận rủi thẻ, tăng thêm mình nguyên lai là liền có 4 tờ vận rủi thẻ. Biu. 7 cái biu, dùng tại Tottenham hột vua trên thân. Vừa mới làm xong sự tình, liền thấy hệ thống nhắc nhở, cấm chỉ túc chủ đối không phải tranh tài đang tiến hành chung quan đeo đối thủ sử dụng tương quan kỹ năng thẻ cùng đạo cụ. Phương Giác tâm tình vô cùng vui sướng, còn tốt mình thông minh, phản ứng nhanh. Bất quá, sau đó Phương Giác liền càng suy nghĩ càng không thích hợp, hệ thống làm sao lại một mà tiếp lưu lại loại này bờ UG, cái thằng này không phải là cố ý lộ ra phá ngông, tốt dụ hoặc hắn tiêu tiền A. Vừa mới vừa xung động, chính là 350 vạn khắc kim giá trị ngang tàng đi ra. Phương Giác hít thở sâu một hơi. Được rồi, ca hiện tại hầu bao phình lên, chút tiền lẻ này, không quan tâm. Kiếm tiền, là vì cái gì? Không phải là vì sống thoải mái nha. Nghĩ như vậy, vẫn còn có chút đau lòng. Bất quá, thoải mái. Cự tuyệt Aston Villa, Lệ Vị cảm thấy cuối cùng là xả được cơn giận. Cứ việc Dani rột tại Tottenham hột bữa trước mắt mà nói cũng không tính trọng yếu, không phải cái gì hàng không bán, nhưng là, có thể ác tâm một fan Aston Villa, trong lòng của hắn. Thoải mái a. Sáng ngày thứ hai, Lệ Vị liền muốn rời khỏi văn phòng, hắn đã hẹn cùng bằng hữu đi đánh gôn. Lúc này, điện thoại của hắn đánh chuông. Chủ tịch tiên sinh, tin tức xấu. Điện báo là đội bóng huấn luyện viên trưởng Lao Dẹt Nạp, hắn mới mở miệng liền ngữ khí trầm trọng mà nói. Sự tình gì? Lệ Vị hỏi. Vẽ lì xì ổ thụ thương. Lao Dẹt Nạp nói. Thương thế nghiêm trọng không? Không nhẹ, cũng không tính quá nghiêm trọng, cần nghỉ ngơi hơn 2 tháng. Lẽ vì những mày, đây là một cái tin tức xấu, mới mùa giải sắp bắt đầu, không tốt điểm báo à. Còn tốt, chúng ta còn có Znas có thể đá. Lẽ vì nói, Haji, đội bóng dẫn viện binh tài chính. Hắn biết Lao Dẹt Nạp khẳng định là mượn cơ hội muốn mua người. Đội bóng trước mắt binh cường mã tráng, bọn tiểu tử từng cái tráng giống như là con bê con, chỗ nào cần phải mua người. Znas cũng thụ thương. Lao Dẹt Nạp nói, chính là Znas chửi bóng, đem vẹ ly si ổ sẻng đả thương. Người nói là, hôn đu rát người sẻng người, Znas thụ thương, sau đó, chính hắn cũng thụ thương, lại còn bởi vậy muốn vắng mặt 2 tháng. Đúng vậy, Znas cũng muốn nghỉ ngơi 2 tháng. Lao Dẹt Nạp nói, có thể chụp hôn đu rát người tiền lương sao? Đương nhiên không thể, chỉ là bình thường huấn luyện, cũng không phải cố ý. Lao Dẹt Nạp sợ ngây người, lớn tiếng nói, nghe một chút, cái này nói là tiếng người A. Chỉ đùa một chút. Lẽ vì tăng hắng một cái, cao mày, chúng ta không phải còn có hụt lẹt sở tồn sao. Đây chính là ta muốn nói. Lao Dẹt Nạp nói, buổi sáng huấn luyện kết thúc, Tom đi hỗ trợ vận chuyển thiết bị, bị nện đến ngón chân, nước xương, đoán sơ qua muốn tu dưỡng 2 tháng. Hắn tại sao muốn đi chuyển thiết bị? Vì cái gì? Ta mở cho hắn tiền lương là đá bóng, mà không phải đi làm cái gì công nhân bốc vác. Hôn đàn. Lẽ vì rốt cục nhịn không được, không chịu nổi, nổi giận, mắng to. Đây là cái gì không may vận khí?